chương 3066 đừng sợ, có ta ở đây. Ta sẽ làm bạn toàn bộ hành trình cùng các ngươi. Ta không thể thay các ngươi chống cự lôi kiếp, nhưng có thể bảo đảm các ngươi thuận lợi lên trời. Sau đó, chính là lão nhân ân cần dạy bảo liên quan tới sứ mệnh của đế quân. Thanh âm bay tới vào giờ phút này, vừa vặn cùng thanh âm trong trí nhớ, phát sinh dung hợp. Bọn hắn nổi lên từng cơn ớn lạnh, chiến khu cường hãn mà khổng lồ đều chậm rãi kéo căng. Một cái tên để bọn hắn kiêng kỵ, lại để cho bọn hắn tham lam, dâng lên trong đầu, như mặt trời thăng thiên trên biển, như vạn long triều thiên khuyết, rung động trong đầu, linh hồn hồi hộp. Ta chưa bao giờ ký thác kỳ vọng đối với các ngươi, nhưng ít ra ta vẫn tin tưởng các ngươi tôn trọng đối với hai chữ đế quân. Nhưng, dáng vẻ bết bát nhất của các ngươi trong tưởng tượng của ta so ra còn bết bát hơn. Từ hoang cổ đến nay, các ngươi chính là đế quân thất bại nhất, tạo nên thời đại thất bại nhất. Thế giới này, bởi vì các ngươi mà trở nên không có ân nghĩa, không có lễ pháp, không có đạo đức. Các ngươi là tội nhân thiên hạ, các ngươi là tội nhân thời đại. Các ngươi có nhục với cái danh đế quân, có phụ với thiên địa nhờ vả. Các ngươi, khi hướng về chúng sinh thiên hạ, hướng đến thời đại này, hướng tới đạo đức lễ pháp 30.000 năm này. Tạ tội. Nương theo sau cùng thanh âm kết thúc, vạn dặm không gian đột nhiên bạo động, như biển cả nổi sóng, hoắc loạn vô tận. Sông núi sai chỗ, đất trời sụp đổ. Không gian vững chắc gấp 10 gấp trăm lần so với hạ giới, tại thời khắc này lại rung chuyển kịch liệt, cứ như là lúc nào cũng có thể lật úp. Một tòa thiên môn từ hư vô đến phiêu miểu, từ phiêu miểu đến chân thực, nó nguy nga to lớn, thần bí khó lường. Sự xuất hiện của nó dẫn động hệ thống thế giới, sự xuất hiện của nó rung chuyển không gian thiên khải. Ầm ầm, thiên môn nguy nga giáng lâm từ vũ trụ, không nhìn khoảng cách không gian, chấn áp ở trên thân Huyền Vũ Đế Quân. Huyền Vũ Đế Quân lắc lư kịch liệt chiến khu vạn trượng giống như thiên nhạc, đột nhiên nằm xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trùng kích kinh khủng khuấy động thần hồn, rối loạn nội hải, như là muốn triệt để hủy diệt hắn. Cánh cửa hư không. Hư không đế quân. Huyền Vũ Đế Quân phía trước hãi nhiên giơ hai cái đầu lên, hoảng sợ kêu to. Cánh cửa hư không. Hư không đế quân. Bạch Hổ Đế Quân, Thái Sơ Đế Quân, Huyết Ma Đế Quân lùi gấp về hơn 10 dặm, chấn kinh đến căng cứng toàn thân. Hư không đế quân lại còn sống. Không phải hắn đã chết 30.000 năm rồi sao? Cánh cửa hư không. Đế binh truyền kỳ. Chẳng lẽ tinh linh đế quân không có nói sai? Thật sự là nàng đã tiếp nhận ủy thác của hư không đế quân, thật sự nắm cánh cửa hư không trong tay. Hư không đế quân. Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng và cả đám người hồi hộp rút lui, lại như là bị bao phủ bên trong hải triều mãnh liệt, nhận phải oanh kích, nhưng lại giống như là bị vây ở nơi đó, tiến không được lui cũng không xong. Bọn họ nghĩ tới các loại khả năng rồi, duy chỉ không nghĩ tới cánh cửa hư không thật sự tồn tại, càng không có nghĩ tới hư không đế quân trong truyền thuyết lại vẫn còn. Ầm ầm, cánh cửa hư không ầm vang mở ra, sóng chiều không gian vô tận lấy tràng diện khó có thể tưởng tượng tuôn trào ra, như là toàn bộ năng lượng không gian của thế giới đều hội tụ đến nơi này, thậm chí bên trong còn tràn ngập uy lực hỗn độn vững chắc thế giới, chiếm cứ uy lực thâm không hư vô, càng có uy lực giám sát giữa thiên địa mênh mông. Đây là uy lực thiên nộ khó có thể chịu đựng. Bạo động trong nháy mắt như là lật ngược thế gian, dung chuyển thiên khải, không chỉ có hơn 1 triệu dặm thiên khải chiến trường lay động kịch liệt, mà phía bầu trời thế giới dưới đều nổi lên chiều cường không có tận cùng, hiện lên dị tượng thần bí. Huyền Vũ Đế Quân ẩm vang chìm xuống, cơ hồ hoàn toàn bao phủ trong địa tầng, mà Huyết Ma Đế Quân, Bạch Hổ Đế Quân, Thái Sơ Đế Quân vừa mới tháo chạy còn có bọn Huyền Vũ Thái Tổ, bị bao phủ trong cuồng chiều không gian không thể động đậy, toàn bộ giống như là lá khô trong đại dương, mất khống chế bay lên, chật vật tháo chạy. Yên Diệt Hắc Động cuồn cuộn kịch liệt, giống như là tinh cầu hắc ám gào thét lao đi. Cây giáo Bạch Hổ đột ngột nhảy lên, tinh linh đế quân đầu lâu rời khỏi cây giáo, cũng hỗn loạn tại không gian bạo động bên trong. Huyết Ma Đế Quân, Bạch Hổ Đế Quân, Thái Sơ Đế Quân đều điên cuồng giãy giụa, cố gắng chống cự. Nhưng Huyền Vũ Thái Tổ và đám người phía dưới đế quân lại hoàn toàn khó mà khống chế, trong lúc thoáng qua đều lùi đến vài trăm dặm, mà không có bất kỳ tình thế yếu bất gì. Bạo động kinh khủng như là một ngôi sao nổ tung ở chỗ này. Cánh cửa hư không bây giờ càng cường đại xa so với 3 vạn năm trước. Hư không đế quân là chính chúng ta thành tựu cho mình, không phải ngươi tạo nên chúng ta. Huyết Ma Đế Quân kích phát tiềm lực ma huyết, thực lực bạo tăng, cưỡng ép ổn định ở bên ngoài 2.000 dặm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng khi hắn đang cưỡng ép sốc lên sóng chiều không gian, bất chợt có một mảnh cường quang đỏ tươi như sấm chiều bạo động, như nộ long cuồng kích, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Liệp Thần Thương, dài đến ngàn trượng, không thể phá vỡ, đạo ngấn sát lục răng khắp mặt ngoài, sôi trào sát lục cùng chiều. Khi bạo kích đến trước mặt Huyết Ma Đế Quân, cùng lúc đó, Liệp Thần Thương chân chính tăng vọt uy thế, trở nên phiêu miểu, trở nên mơ hồ, trở nên dung nhập thế giới, hóa thành sát lục pháp tắc thanh thiên thế giới. Phốc, huyết ma đế quân run rẩy, bị liệp thần thương tráng kiện đánh xuyên, vỡ vụn trước ngực, xuyên qua trái tim, phá vỡ phía sau lưng, theo ma huyết phun trào, sôi trào lên huyết quang kinh khủng, liệp thần thương xen kẽ lấy trái tim huyết ma, toàn bộ đều bị đánh ra ngoài. Trái tim huyết ma, năng lượng nguyên bản chân chính của huyết ma đế quân. Huyết ma đế quân, trợn tròn trong mắt, nhìn xem ta là ai. Khương Nghị theo sóng chiều không gian, theo sát lục pháp tắc của liệp thần thương, ẩm vang xuất hiện ở trước mặt huyết ma đế quân. Ánh lửa vô biên, phần diệt cửu thiên, Khương Nghị hóa thân thành chu tước thủy tổ, sinh mệnh đại đạo vườn quanh, hủy diệt pháp tắc bạo động, ngang nhiên đánh giết về phía trước. Uy thế này trong chốc lát khiến hắn cứ như kẻ săn mồi cấp cao nhất giữa thế gian, săn giết chúng sinh. Chu tước, đế uy, huyết ma đế quân ngưng tụ con ngươi, bỗng nhiên bừng tỉnh, không lo được lồng ngực rách nát, không lo được suy yếu tại thời khắc này, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc hắn cuồng dã bạo động, hai tay hoành kích, như hai mảnh huyết hà lao nhanh, như hai phiến biển máu ngập trời, nhấc lên đòn tấn công kinh khủng, bạo kích giết tới gần Khương Nghị. Bang bang, móng vuốt của Khương Nghị hoành kích, tinh chuẩn chặn đánh, cường thế giữ lại hai trọng quyền. Tiếng tranh minh kịch liệt xuyên kim liệt thạch, vỡ vụn không gian. Âm thanh truyền đi mấy vạn dặm sơn hà, ma quyền đối kích với móng vuốt chu tước, huyết đạo pháp tắc đối oanh với hủy diệt pháp tắc, huyết mạch toàn thân Khương Nghị lọt vào trùng kích thảm liệt, như là toàn bộ mạch máu đều muốn nổ nát vụn. Hai tay huyết ma đế quân run rẩy, vết nứt dữ tợn từ xương ngón tay mở rộng đến nắm đấm, thẳng tới cổ tay. Đối kích kinh khủng, hình ảnh rung động, chu tước dương cánh, liệt diễm phần thiên, vũ trụ vô tận đều như là bị đốt thấu. Huyết ma hét lớn, chém giết chu tước, huyết hải kinh khủng cuồn cuộn ở xung quanh. Cái này không chỉ là hai đại đế quân đối chiến, càng là hai loại pháp tắc thế giới rằng có cường hãn. Tất cả cường giả bao phủ trong cuồng chiều không gian đều bị cưỡng ép hấp dẫn, rung động kịch liệt đánh vào thị giác chạm đến linh hồn rung động lại dẫn phát thân thể run rẩy. Xin mời ý chỉ thanh thiên, tụ dẫn lời cầu nguyện của hàng vạn dân chúng. Chúng sinh tạo hóa. Khương Nghị đột nhiên há mồm, bên trong là một mảnh rực sáng, so mặt trời đều cường thịnh hơn mấy trăm ngàn lần, như là có thể chiếu thấu thâm không vô cương, chiếu thấu linh hồn vạn vật, chiếu thấu hết thảy hắc ám của thế gian. Bên trong ánh sáng vô tận phun trào lên hình ảnh của hàng tỷ dân chúng, chiếm cứ bóng người vô tận, vang vọng lên tiếng nói nhỏ mênh mông. Đây là thương sinh tạo hóa hắn sớm dành dụ. Đây là lấy đế uy mời được ý chí chúng sinh. Đây là mượn tên thanh thiên, hạ đạt thẩm phán hủy diệt. Huyết ma đế quân rối loạn ý thức, giật mình trước nguy cơ, huyết hải toàn thân lập tức bạo động, phóng thích cực hạn, muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của Khương Nghị, muốn hủy diệt huyết mạch Khương Nghị, nhưng trước đó liệp thần thương đánh xuyên, mang trái tim đi, đã dung chuyển huyết khí của hắn. Trong nháy mắt hắn điên cuồng phản kích, nhưng lại bị hai cái móng vuốt hủy diệt của Khương Nghị gắt gao chế trụ. Giết! Khương Nghị há mồm hét lớn, sát sinh tiễn tuôn trào ra, xuyên qua đầu huyết ma đế quân với khoảng cách gần, thẩm phán siêu cấp đế hồn ở bên trong. Mà, lại còn liên miên bất tuyệt, không ngừng tiếp tục. Bạo động rung động, hình ảnh kinh dị, như là khắc họa vũ trụ, vĩnh thế không tiêu tan. Huyết ma đế quân đau đớn kêu rên, từ sau khi tiến vào đế quân, hắn cơ hồ đã quên lãng cái gì gọi là đau đớn, cái gì gọi là tuyệt vọng. Giờ khắc này hắn như là rơi vào hải dương quang ảnh, bao phủ ở bên trong hàng tỷ dân chúng, thừa nhận chúng sinh thẩm phán. Khương Nghị gắt gao giữ chặt huyết ma đế quân, kéo dài bạo kích linh hồn. Đang lúc đó, song cầm bạo kích, ấn ký thủy tổ khôi phục, lấy tên thủy tổ, dung chuyển dòng sông thời gian và không gian. Ầm ầm, từng bản thân từ trong thân thể Khương Nghị xông ra, hóa thành hình thái chu tước, vắt ngang sâu trong liệt diễm. Liệt diễm sôi trào, bạo động bầu trời. Từng sợi ánh sáng hủy diệt tung hoành xen lẫn, từng đạo hủy diệt pháp tắc giáng lâm, toàn bộ rót vào bản thân biến thành chu tước. Cùng lúc đó, sáu chu tước vượt qua thời không, trùng kích biển liệt diễm, rót vào chu tước không có ý thức. Nương theo tiếng gáy to kịch liệt, sáu chu tước phân thân dục hòa trùng sinh, hủy diệt pháp tắc lại quấn quanh toàn bộ. Chu tước tề khiếu, âm thanh chấn đoạn thiên khải, uy lẫm thế gian. Sau khi sáu tôn chu tước thành hình đã lập tức tách ra tám phương, hội tụ ở sau lưng huyết ma đế quân. Tại thời khắc Khương Nghị sắp thả ra toàn bộ sát sinh tiễn, sáu tôn chu tước cộng cử sáu thanh vô thượng chí tôn kiếm, uy lực vô thượng, hủy diệt pháp tắc vườn quanh, trước trước sau sau giao thoa trùng kích. Phốc phốc phốc. Cái cổ không thể phá vỡ của huyết ma đế quân liên tục tiếp nhận 6 lần bạo kích, bị vô tình chém đầu. Khương Nghị phun trào xong tất cả sát sinh tiễn, bỗng nhiên đưa đầu, cắn một cái vào đầu huyết ma đế quân, phóng lên tận trời, nhanh chóng kích phát vị bản thân thứ 7, khôi phục nguyên khí. Mà 6 tôn chu tước sôi trào lên hỏa vũ vô biên, tràn ngập đất trời bao phủ huyết ma đế quân, hóa thành phần thiên diệt thế lô, hướng vũ trụ mịt mờ, hệ thống thế giới vô tận, tụ tập sóng chiều hủy diệt, điên cuồng trấn áp huyết ma đế quân, luyện hóa huyết ma đế quân. Linh hồn mệt mỏi của huyết ma đế quân đau đớn kêu thảm, chiến khu bị tàn phá dãy dụa kịch liệt. Nhưng, trái tim tượng trưng cho đầu nguồn huyết dịch đã bị mang đi, cùng pháp tắc liên hệ linh hồn bị trọng thương, ngay cả đầu đều bị đánh bay, chật vật cùng khuất nhục chưa bao giờ có, để hắn lâm vào trong hỗn loạn cùng suy yếu. Sáu tôn chu tước tiếp nhận lấy ý chí, điều khiển chiến khu siêu cường, dẫn dắt hủy diệt pháp tắc, điên cuồng diễn biến luyện lô, luyện hóa đế khu của huyết ma đế quân, đồng thời hấp thu đế huyết bên trong. Đế quân đang nhanh chóng suy yếu, bọn chúng thì đang tiếp tục tăng cường. Khương Nghị diễn biến bản thân nhanh chóng khôi phục thực lực, dương cánh hoành không, tiếng gáy to vang vọng toàn trường. Trận chiến này, trọng chỉnh cách cục thế gian. Giết, cho ta. Ầm ầm. Sát âm còn tại cuồn cuộn, không gian tiếp tục bạo động. Thiên hậu theo sát giết ra cánh cửa hư không, cố ý đạp ở trên đầu Huyền Vũ đế quân đang giãy giụa, mũi chân bạo kích, phóng lên tận trời, một tay cầm Liệp Thần Thương trở về. Liệp Thần Thương có được ý thức của riêng mình, không còn chống cự những người khác khống chế. Đương nhiên, trừ Khương Nghị ra, Thiên Hậu cũng là một người duy nhất khác dám can đảm khống chế nó, lại có tư cách khống chế nó. Ầm ầm. Liệp Thần Thương vườn quanh điên cuồng giết chóc, xen kẽ lấy trái tim huyết ma đang bành trướng nhảy lên, sôi trào lên huyết khí ngập trời. Huyết ma đế quân trái tim là đế nguyên chân chính, huống chi trước đó vừa mới nuốt lấy trái tim tinh linh đế quân, bất luận là uy thế hay là năng lượng, đều khủng bố tuyệt luân. Thiên Hậu lấy kim hống pháp tướng thiên địa, hóa thân chiến khu ngàn trượng, trực tiếp nuốt lấy trái tim huyết ma đế quân đã bị tàn phá. Sau một khắc, toàn thân nàng vặn vẹo giống như nổ tung, như là muốn vỡ vụn, nhưng linh văn khế ước toàn thân Thiên Hậu khôi phục toàn bộ, giống như là 10 con ác thú đang hoành hành trong cơ thể, điên cuồng thôn phệ huyết hải cuồn cuộn, thay nàng làm dịu bớt áp lực. Thiên Hậu nhịn xuống đau đớn, cưỡng ép ngăn chặn cơ thể, thực lực lập tức tăng vọt, thẳng bức cảnh giới bán đế. Tựa như cuộc chiến u minh lúc trước, nàng từng dung hợp thần cốt bên trong Cửu Lê Ma Đồ, nghênh chiến Thiên Diện Ma Hoàng, giờ phút này dung hợp trái tim đế quân, kích phát tiềm lực cực hạn, sôi trào sinh cơ vô biên. Huyền Vũ Thái Tổ, chúng ta còn có một khoản nợ không có tính toán rõ ràng. Ngươi, còn nhớ rõ không? Tiếng Thiên Hậu hét lớn giữa chiến trường, phun trào uy lực vạn thú, khống chế đế binh Liệp Thần Thương, ngang nhiên lao thẳng đến Huyền Vũ Thái Tổ. Nàng muốn thay các anh linh chiến tử tại Minh Tôn Sơn, báo thù. Cánh cửa hư không ba động kịch liệt, sóng chiều không gian tiếp tục cuồn cuộn, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng, Hồng Võ Thiên Thần, Lý Dần, bốn vị siêu thần liên tiếp giết ra, dẫn đầu hơn 30 vị thần linh, đuổi giết Bạch Hổ Thiếu Hoàng và các cường giả khác. Xác thực mà nói, đây cũng là săn bắn, là đồ sát. Khương Nghị xưng đế, Huyền Vũ đế quân, Bạch Hổ đế quân, Thái Sơ đế quân, cuối cùng cũng từ trong rung động giật mình tỉnh lại. Khương Nghị không có tới Đăng Thiên Kiều, sao có thể xưng đế? Nếu Khương Nghị xưng đế, vì sao bọn hắn không có bất kỳ phát giác gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liệp Thần Thương sôi trào là cái gì? Mẫu thân nó, đó là sát lục pháp tắc sao? Thương Huyền đây là thế nào? Thế giới này làm sao vậy? Điên rồi sao? Huyền Vũ đế quân điên cuồng giãy giụa, mưu toan xốc cánh cửa hư không lên. Nhưng, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, toàn bộ ngồi xếp bằng trong cánh cửa hư không, dùng uy lực đồ đằng, liên hợp khống chế cánh cửa hư không, kích ra năng lượng của cánh cửa hư không với mức độ lớn nhất, tụ tập lấy lực lượng không gian của hệ thống thế giới, chấn áp Huyền Vũ đế quân. Giết hắn, huyết ma đế quân, cút ra đây cho ta. Bạch Hổ đế quân cùng Thái Sơ đế quân nhao nhao bạo phát, liên thủ lao thẳng đến chỗ Khương Nghị đang khôi phục. Nhưng, lão già, món đồ kia là làm cho ngươi. Một bóng người quỷ mị chặn đường ở phía trước Thái Sơ đế quân, cao mày, chỉ đến yên diệt hắc động phía xa xa, tản ra cho ta. Phóng xuất đế quân. Ngươi lại là xuất hiện từ chỗ nào? Thái Sơ đế quân hoành hành không trở ngại, trực tiếp vung năng lượng chôn vùi lên, muốn tùy ý gạt bỏ kẻ đó. Nhưng, lão già, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Ta bảo ngươi, tản ra. Khương Thương đột nhiên hét lớn, khí tức một khắc trước còn mờ ảo như hồng lưu, kịch liệt tăng vọt, từ trước tới giờ không chân thực mơ hồ. Từ một chút khí tức mơ hồ, lại đến đế uy kinh khủng, trong chốc lát kích phát, như là để hắn dung hợp đến trong đất trời bao la, trở nên khủng bố mà thần bí. Đế uy, ngọa tào ngươi, Thái Sơ đế quân cao ngạo nửa đời, giờ phút này lại tuôn ra lời nói tục. Đế, mẫu thân nó, ở đâu ra đế? Mấy năm không gặp, Thương Huyền vỡ tổ sao? Dưới sự kinh sợ, Thái Sơ đế quân đánh ra sóng chiều chôn vùi ầm vang tăng vọt. Làm đế quân 30.000 năm, đối với việc khống chế chôn vùi thật không thể nghi ngờ, là đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Vẫy tay một cái, chôn vùi cuồn cuộn. Một cái suy nghĩ, chôn vùi tăng vọt. Thái Sơ đế quân hoành kích hai tay, Triều dâng chôn vùi giống như là lôi đình vạn cổ cuồng kích, khuấy động chôn vùi vạn vật, uy thế khủng bố chém chết vạn đạo, lít nhá lít nhít toàn diện bạo kích Khương Thương. Cho dù là tinh linh đế quân, vừa mới bắt đầu chính là bị chôn vùi trọng thương, lập tức bị cưỡng ép trói buộc, sau đó diễn biến thành yên diệt hắc động, dung nhập hệ thống thế giới, lại rời khỏi với hệ thống thế giới, triệt để ngăn cách hắn. Nhưng, sự khác biệt giữa Khương Thương và tinh linh đế quân chính là, hắn có thiên địa huyền hoàng truyền thừa, không chỉ có thể khống chế tự nhiên, càng là được tự nhiên bảo vệ. Bạo kích khủng bố trong chốc lát, Khương Thương bị đánh đến be bét máu thịt, nhưng vẫn không thật sự dung chuyển được hắn. Khương Thương cùng tự nhiên giao hòa, hắn càng được thiên địa huyền hoàng bảo vệ, thân thể nhìn như gầy gò lại không thể phá vỡ, dưới sự vội vàng chôn vùi vậy mà lại không có chân chính làm bị thương hắn. Cái này thật sự là đã vượt qua dự đoán của Thái Sơ đế quân, hắn đang muốn tiếp tục bước lên, mở rộng chiều dâng chôn vùi thành lỗ đen, kết quả. Khương Thương toàn thân vặn vẹo, trở nên trong suốt, bên trong sơn nhạc chập trùng, sông ngòi lao nhanh, rừng rậm khôi phục, một mảnh tự nhiên phồn thịnh cảnh tượng. Sau đó, phát nổ. Quá trình lịch luyện tàn khốc bên trong đế thành, để hắn khắc sâu ấn tượng nhất vĩnh viễn là lần đầu tiên đi đến diễn võ trường, còn không có kịp phản ứng thì đã bị Lý Dân cùng Kiều Vô Hối nổ bay. Lần đầu tiên hắn biết loại niết bàn bảo mệnh này, lại còn có thể dùng như thế này. Mặc dù hình ảnh ngay lúc đó rất khuất nhục, nhưng không có chút nào ảnh hưởng hắn diễn luyện thi triển như thế này về sau. Ta chẳng quan tâm tình huống của ngươi như thế nào, đi lên thì cứ nổ ngươi trước. Nổ chết ngươi, chiến đấu kết thúc. Nổ không chết ngươi, nổ được ngươi, khống chế quyền chủ động. Nhưng, hắn quên bây giờ hắn đã là đế. Ầm ầm. Khương Thương nháy mắt đã niết bàn, dẫn phát hệ thống thế giới bạo động kịch liệt, mấy vạn dặm thậm chí mười mấy vạn dặm suýt chút nữa đã muốn sụp đổ. Ba động kinh khủng trùng kích, khí tức tuyệt vọng đổ sụp tự nhiên, khuấy động bốn phương tám hướng, trùng kích đến tất cả cường giả tại Thiên Khải, như là muốn trực tiếp dẹp yên toàn bộ Thiên Khải chiến trường, vỡ nát tất cả cường giả thần ma. Cũng may bọn người Kiều Vô Hối đang tụ tập tại gần cánh cửa hư không, không gian nơi đó vững chắc, pháp tắc hoành hành, tránh cho bọn hắn tiếp nhận đả kích trực tiếp. Nhưng, Thái Sơ đế quân gần ngay trước mắt đứng chịu mũi xào, bị tạc đến máu thịt bay tứ tung. Ha ha, thoải mái. Lão già, tân đế sinh ra, cựu đế thoái vị. Ngươi quả thật già rồi. Linh hồn Khương Thương phiêu đáng giữa tự nhiên, nhanh chóng đoàn tụ ra đế khu hoàn chỉnh. Giương tay vồ một cái, người vạn dặm bạo động, diễn biến thế giới thuộc về mình. Ngược lại Thái Sơ đế quân thì bị vây ở bên trong. Đây là chiến trường của ta. Lão già, nhìn là chôn vùi của ngươi mạnh hơn, hay là tự nhiên của ta càng mạnh? Khương Thương tạo nên tự nhiên lĩnh vực thuộc về mình, trực tiếp liên hệ cùng 10 vạn dặm Sơn Hà, càng cộng minh cùng mấy trăm vạn dặm Thiên Khải. Hắn là hộ giả tự nhiên, hắn tạo nên tự nhiên, khống chế tự nhiên, pháp lệnh tự nhiên. Hỗn trướng, mặc kệ ngươi từ đâu xuất hiện, cũng không xứng nói lời ngông cuồng với ta. Thái Sơ đế quân bộc phát trong lúc hỗn loạn. Chiều dâng chôn vùi bạo động dễ như trở bàn tay, những nơi hắc ám đi qua, núi lớn vỡ nát, hà triều khô kiệt, địa tầng sụp đổ, tất cả, đều đang nhanh chóng hủy diệt. Khương Thương hét lớn, thể hiện dần dần dữ tợn, ý thức giao hòa cùng không gian rộng lớn, tiếp tục dẫn dắt khí thức tự nhiên, phong phú lĩnh vực của mình, vững chắc lĩnh vực của mình. Ầm ầm, Thái Sơ đế quân trực tiếp mình hóa thân thành yên diệt hắc động, ngàn vạn vằn đen như lôi đình từ sâu trong vũ trụ bạo kích đến, phá vỡ tự nhiên lĩnh vực. Rót vào yên diệt hắc động, đó là yên diệt pháp tắc, hấp thu từ hệ thống thế giới, cướp đoạt từ vũ trụ vô tận. Nhưng, hắn và Khương Thương đối kháng toàn diện, dẫn động yên diệt pháp tắc di chuyển, để viên yên diệt hắc động ngưng tụ trước đó kia nhanh chóng yếu bớt. Tinh linh đế quân mệt mỏi bên trong yên diệt hắc động chậm chạp vạn vẹo, dần dần sinh ra liên hệ cùng thế giới tự nhiên phía ngoài. Thiên Nghi nữ hoàng bưng lấy đầu tinh linh đế quân, xin đợi ở ngoài yên diệt hắc động. Ầm ầm. Chu Tước Hoành Không, Bạch Hổ Khiếu Thiên. Chu Tước cùng Bạch Hổ tượng trưng cho chiến lực yêu tộc cực hạn, cuồng bạo giết tới cùng một chỗ. Liệt diễm cuồn cuộn, như biển lửa diệt thế, sát khí sôi trào, hoắc loạn thiên khải. Khương Nghị cùng Bạch Hổ chém giết kịch liệt, va chạm cuồng bạo, từ sơn hà sụp đổ giết vào vũ trụ mịt mờ. Móng vuốt Chu Tước phun trào sóng chiều hủy diệt, Bạch Hổ móng vuốt vườn quanh sát lục pháp tắc, mỗi lần va chạm đều dẫn phát hệ thống thế giới ba động kịch liệt, càng nhấc lên năng lượng khủng bố hủy trời diệt đất. Giống, Bạch Hổ tế lên 99 viên sát lục niệm châu. Mỗi viên đều sáng chói giống như tinh thần, càng có bao quanh lôi điện giống như xiềng xích giết chóc, bọn chúng kịch liệt hoành hành, thân ảnh sôi trào giống như là 99 con bạch hổ, trong chốc lát bộc phát ra như là bạch hổ yêu tộc tế hiến, toàn bộ vũ trụ đều đang vì đó mà rung động. Táng diệt truyền thừa, nhật nguyệt tinh thần. Khương Nghị dương cánh gáy to, trong liệt diễm sôi trào lao nhanh ra hàng vạn tinh hà, dâng lên mặt trời cùng nhật nguyệt. Tinh hà lao nhanh, vũ trụ bạo động, nhật nguyệt chìm nổi, âm dương luân chuyển. Khương Nghị thể hiện ra uy lực và năng lượng tuyệt thế, biển lửa cuồn cuộn diễn biến thế giới sụp đổ, nhật nguyệt tinh thần diễn dịch vũ trụ tiêu tan, hình ảnh không có gì sánh kịp đánh vào thị giác, tuyệt thế tai nạn kinh khủng như chiều cường cuốn qua thâm không. Bạch Hổ Đế Quân không quá e ngại, cường thế điều khiển 99 viên sát lục tinh thần, mà hắn lắng đọng 30.000 năm, tăng vọt quy mô, sát uy sôi trào, lập tức hấp thu toàn bộ khí tức sát lục tại chiến trường Thiên Khải. Trong chốc lát xuất hiện uy thế cực hạn để cho Thiên Khải rung chuyển, để cho toàn trường hồi hộp. Ầm ầm, vũ trụ hắc ám như là sụp đổ tại giờ khắc này, rung chuyển hơn 10 vạn dặm thâm không. Đây là cuộc chiến địa vị ở giữa Chu Tước cùng Bạch Hổ, càng là cuộc chiến sinh tử ở giữa Tân Đế cùng Cựu Đế. Thắng bại cực kỳ quan trọng. Nhưng, quyết đấu điên cuồng hiển nhiên mang theo vài phần không đối xứng. Mặc dù Bạch Hổ Đế Quân đã bước lên đế cảnh 30.000 năm, nhưng thiên đạo truyền thừa của Khương Nghị là lại là được ông trời hỗ trợ, phóng thích cực hạn hao hết huyết khí và tinh thần của hắn, càng là thật sự diễn biến ra nhật nguyệt tinh thần đại táng tại vũ trụ mênh mông này. Nương theo đế huyết đầy trời, Bạch Hổ Đế Quân tháo chạy mấy trăm dặm trong cuồng chiều bạo tạc, bị nện thật sâu vào trong địa tầng Thiên Khải, cơ bắp khỏe mạnh thủng trăm ngàn lỗ, đế cốt cứng cỏi bò đầy vết nứt. Xưng đế 30.000 năm, bây giờ lại bị trọng thương trước nay chưa từng có. Khương Nghị kích phát bản thân, nhanh chóng khôi phục đỉnh phong, hai cánh chấn kích, tốc độ nhanh đến cực hạn, như là xé rách hắc ám vô tận, giết trở lại Thiên Khải chiến trường. Giống, Bạch Hổ Đế Quân chấn vỡ địa tầng, nổi giận lên trời, không sợ chết mà nghênh chiến Khương Nghị. Cây giáo giết chóc bị đánh bay trước đó lại đánh tới, đó là tuyệt thế chiến binh rèn luyện từ xương sống của hắn, lấy đế huyết nuôi nấng 30.000 năm. Không thể phá vỡ, sát uy vô cương, hoàn toàn tương thông cùng ý thức, giống như là cận vệ thiếp thân theo Khương Nghị nghênh chiến. Đây chính là cuộc chiến đăng thiên kiều mà đế tộc chờ mong. Đây chính là cuộc chiến nghịch tập mà bọn người Khương Nghị chuẩn bị. Huyền Vũ Đế Quân bị cánh cửa hư không chấn áp. Huyết Ma Đế Quân bị phần thiên luyện lô luyện hóa. Thái Sơ Đế Quân bị Khương Thương dây dưa. Bạch Hổ Đế Quân thì bị Khương Nghị điên cuồng tấn công chính diện. Thảm thiết nhất chính là Huyền Vũ Thái Tổ bọn hắn. Đối mặt với hơn 30 vị thần linh vây bắt, ngay từ đầu liền lâm vào bị động. Sau khi Thiên Hậu tự mình cuồng chiến với Huyền Vũ Thái Tổ, Hồng Hoang Thiên Long chém giết Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Thôn Thiên Ma Hoàng cuồng kích Huyết Ma Ma Hành, Lý Dần quyết đấu với Vĩnh Dạ, Hồng Võ Thiên Thần thì trấn áp Huyền Đàm. Tại thời điểm bọn hắn tự mình ứng đối với đối thủ nguy hiểm, bọn người Kiều Vô Hối cơ hồ là triển khai săn giết vô tình đối với Kim Vô Song và các thần linh khác. Bọn người Kim Vô Song bi phẫn phản kích, lại thảm tao vô tình trả đạp. Tại tuyệt đối đội hình cùng thực lực trước mặt, bọn hắn gào thét cùng phản kích lộ ra như vậy bi thương hỗn loạn, vẫn lấy làm kiêu ngạo thần uy lộ ra như vậy suy yếu cùng vô lực. Bọn người Kiều Vô Hối cơ hồ là tranh nhau chen lấn bạo kích, trình độ hung tàn giống như sợ đã chậm nửa bước, ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Cứ như vậy, chỉ vài phút ngắn ngủi mà thôi, Kim Vô Song và các thần linh, trước đó còn dâng cao chiến ý toàn bộ lọt vào chấn áp. Không phải chém giết, mà là chấn áp, là bắt sống, bắt sống. Đối với thần linh tôn quý, cường hãn mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Sau khi toàn bộ bọn hắn bị trấn áp, hơn 30 vị thần linh lập tức chia ra 5 đường, cường thế tiếp viện Thiên Hậu và 5 nơi chiến trường chủ yếu. Huyền Đàm rất nhanh đã tan tác. Vừa mới bắt đầu còn muốn lật tung Hồng Võ Thiên Thần, chẳng quản ngươi là thần linh đỉnh phong hay là siêu thần, tinh linh chính là tinh linh, không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, vị Hồng Võ Thiên Thần này lại vũ dũng lạ thường. Thậm chí còn mang theo chút điên cuồng như vậy. Cái này, mẫu thân nó, là ai dạy dỗ? Huyền Đàm bi phẫn phản kích, không tiếc dùng vô hạn sơn hà liều chết bảo vệ. Nhưng sau khi Huyền Vũ Chiến Thần và 5 vị tinh linh giáng lâm, lại bị trấn áp thảm tao. Tiếp đó chính là Vĩnh Dạ. Hắn cơ hồ nhận Lý Dần thành đế tử. Nhưng vị đế tử giả này rõ ràng càng nhanh nhẹn dũng mãnh hơn so với đế tử thật. Không chỉ là áp chế cảnh giới, càng quan trọng hơn là không có bất kỳ cái kiêu ngạo hay tự phụ gì. Ngược lại còn nhiều hơn mấy phần hung tàn và bạo ngược. Không đợi bọn người Kiều Vô Hối đến đây trợ giúp, Lý Dần đã đánh trọng thương Vĩnh Dạ, lập tức bị bọn người Hướng Vãn Tình cưỡng ép chấn áp. Tiếp đó chính là Huyết Ma Ma Hành, Bạch Hổ Thiếu Hoàng, mặc dù bọn hắn rất cường hãn, cũng đều là đế mạch truyền thừa, nhưng bọn hắn đối kháng với kẻ địch cường hãn, khi hơn 10 vị thần linh phân biệt nhào về phía chiến trường của bọn hắn, liên hợp tấn công, sự kiên trì cùng điên cuồng của bọn họ đều biến thành dãy giụa không có chút ý nghĩa nào. Tại trước mặt các thần ma này bọn hắn cứ như lá rụng trước cuồng phong, Kim Vô Song và cả đám người trước đó thể huyết chiến đến cùng, cứ như vậy mà ngã xuống toàn bộ không ngoài dự tính. Chiến trường thần cấp kết thúc vô cùng tấn mãnh đến nỗi có vẻ hơi vội vàng. Không cần phải để ý đến ta, đi trấn áp Huyền Vũ Đế Quân. Thiên Hậu hét lớn, dẫn ma huyết cuồn cuộn, máu nhuộm liệp thần thương, đánh ra một đòn kinh thế, liên tiếp phá thập tam trọng biển động phòng ngự của Huyền Vũ Thái Tổ. nhấc lên sát lục pháp tắc vô tận, khuấy động sát uy kinh thiên săn giết thần ma, vô tình xuyên qua áo giáp không thể phá vỡ của Huyền Vũ Thái Tổ, sau đó đè ép nó tháo chạy hơn 10 dặm, cuồng dã đính ngay trong phế tích. Giống, Huyền Vũ Thái Tổ thảm liệt gào thét, nặng nề chiến khu mãnh liệt lắc lư, bạo khởi ngập trời hải triều, hóa thành vạn trượng sóng lớn, điên cuồng chặn đánh đang muốn giết tới thiên hậu. Thiên hậu ngạnh kháng triều dâng hoành hành tại chiến trường, kim hống phá trời, đằng xà cuồng vũ, tổ kỳ lân lay động đất trời, kim ô phần thiên, thái âm hoành hành, có huyền vũ khác thác hải mà đi, linh văn bảy đại tổ thú cộng minh, là thiên hậu cưỡng ép mở đường, liên tiếp phá tan biển động vạn trượng, mỗi một lần đột phá đều nương theo tiếng oanh minh kinh thiên động địa, mỗi một lần đột phá đều nhấc lên biển động sụp đổ. Thân thể gầy gò, nhưng chiến ý vô địch, thiên hậu bạo kích hơn 50 dặm, giết tới trước mặt Huyền Vũ Thái Tổ. Một tiếng gào rít, khống chế càn khôn, hai tay cuồng kích, vô tình lật ngược Huyền Vũ Thái Tổ vừa muốn tránh thoát. Huyền Vũ Thái Tổ bị Liệp Thần Thương trấn áp thân thể toàn bộ bay tứ tung đứng lên, gào thét xôi trào đánh tới hướng Đăng Thiên Kiều gần đó. Huyền Vũ Thái Tổ gầm thét, Huyền Minh Đại Xà quay quanh Liệp Thần Thương, mưu toan cưỡng ép rút nó ra. Nhưng Liệp Thần Thương đã trải qua thiên kiếp rèn luyện, đã tấn thăng thành đế binh kinh khủng, trong chốc lát bộc phát ra chiều cường giết chóc, vô tình đánh sụp ra Huyền Minh Đại Xà. Thiên hậu giết tới, kim hống tiếp tục bộc phát bí thuật pháp tướng thiên địa, hình thể lần nữa tăng vọt, mê quang sôi trào ngập trời, đạt tới 3000 trượng. Ầm ầm, thiên hậu đạp tan sơn hà, hai tay hoành kích, cưỡng ép cắm Liệp Thần Thương vào Huyền Vũ Thái Tổ. Nàng điên cuồng hét lớn, đằng xà quay quanh cánh tay trái, đại long thôn thiên quấn quanh cánh tay phải, cuồng lực cuồn cuộn, bộc phát toàn diện, lại chống Huyền Vũ Thái Tổ nặng nề giống như đại dương bộ lên. Huyền Vũ Thái Tổ mãnh liệt dãy giụa, không ngừng bộc phát hải triều, mang theo lực bộc phát không có tận cùng, lấy uy lực vén trời đất, oanh kích thiên hậu. Chiến khu hư vô của thiên hậu kịch liệt ba động, lại không sợ hãi, ngạnh kháng lấy bộc phát tựa là hủy diệt, chọn Huyền Vũ Thái Tổ, nhanh chân bước lên phía trước. Đế quân, cứu ta. Huyền Vũ Thái Tổ biết mục đích của thiên hậu, nó điên cuồng dãy giụa, nhưng làm thế nào cũng đều không thoát khỏi được Liệp Thần Thương kinh khủng, điên cuồng phóng thích, càng không chấn vỡ vụn được thiên hậu đang phát cuồng. Huyền Vũ Thái Tổ, lôi kiếp đã chờ ngươi quá lâu, ngươi nên lên Đăng Thiên Kiều. Tốc độ của thiên hậu càng lúc càng nhanh, đạp tan sơn hà, cuồng dã bước lên, cuối cùng chiến khu hư vô kịch liệt nhúc nhích, hai cánh âm dương nổ tung ở sau lưng, vỡ vụn không gian, nghịch loạn âm dương, trong chốc lát phóng lên tận trời, đẩy Huyền Vũ Thái Tổ đánh về phía Đăng Thiên Kiều xa xa. Tràng cảnh bá liệt, bạo động dã man. Phong thái của thiên hậu vào giờ phút này, thẳng bức chiến trường đế cấp. Ầm ầm. Khi thiên hậu bước vào cấm khu, trong chốc lát, bầu trời mênh mông đã nhanh chóng đen xuống. Lôi chiều cuồn cuộn, tử quang chiếu thấu sơn hà. Tầng mây thứ nhất rất nhanh đã thành hình, đè ép ngàn dặm cương vực xung quanh Đăng Thiên Kiều, càng lan tràn về vạn dặm, thậm chí là 10 vạn dặm. Huyền Vũ Thái Tổ từ đầu đến cuối áp chế điểm sau cùng hư hóa này, nhưng trận chém giết kịch liệt này đã để hư hóa sau cùng buông lỏng, lại tăng thêm việc liên tục lừa gạt thiên kiếp mấy ngàn năm. Giờ phút này vừa mới tiến vào cấm khu, nó đã lập tức bị cưỡng ép khóa chặt. Cái Đăng Thiên Kiều này, nó lên cũng phải lên, không lên cũng phải. Thiên hậu, ngươi chết không yên lành. Huyền Vũ Thái Tổ bi phẫn chửi mắng. Ta chết như thế nào, ngươi không thấy được. Nhưng cái chết của ngươi, chúng ta cùng nhau chứng kiến. Huyền Vũ Thái Tổ, mời lên Đăng Thiên Kiều. Thiên hậu giơ cao Liệp Thần Thương, bay lên chuyển động trên phạm vi lớn, hung hăng phát xạ Huyền Vũ Thái Tổ ra ngoài, hoành kích hơn 1000 dặm cấm khu, đánh tới bên trên Đăng Thiên Kiều. Ầm ầm, 9 tầng lôi vân nhanh chóng thành hình, tầng tầng đè ép, uy khắp chiến trường, ý chí thiên đạo vô hình, che mất Huyền Vũ Thái Tổ. Huyền Vũ Thái Tổ không có chỗ có thể đi, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng cùng đau đớn buông tay đánh cược một lần, cưỡng ép lên trời. Huyền Vũ Đế Quân muốn ngăn cản, nhưng lại bị cánh cửa hư không cưỡng ép chấn áp. Dưới sự thao túng toàn diện của Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, do ý niệm hư không đế quân dẫn động cánh cửa hư không, thống không ngừng liên tục mượn tới lực lượng không gian từ toàn bộ thế giới hệ. Giống như là thế giới đang chấn áp nó. Mặc cho ngươi có thể lay động đất trời, pháp lệnh đại dương mênh mông, nhưng ngươi vén không được thế giới. Thời điểm thiên hậu ngược chiến cùng Huyền Vũ Thái Tổ, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng, Lý Dần, Hồng Võ Thiên Thần, cùng toàn thể thần ma, nhao nhao tập kết đến xung quanh cánh cửa hư không, phóng thích thế công mạnh nhất từ bản thân, hội tụ thành dòng lũ năng lượng, chạy về phía cánh cửa hư không. Đây không phải đang đả kích cánh cửa hư không, mà là giao phó toàn bộ thế công cho bọn người Đông Hoàng Như Ảnh, sau đó hội tụ thành đòn tấn công càng kinh khủng, tiếp tục bạo kích Huyền Vũ Đế Quân. Huyền Vũ Đế Quân là đế quân tôn quý, phòng ngự vô địch. Nhưng hơn 30 vị thần ma cùng 4 vị siêu thần toàn diện phóng thích, nguồn năng lượng này vẫn rất khủng bố. Kéo dài bạo kích, để Huyền Vũ Đế Quân tiếp nhận áp bách to lớn, kích phát ra khuất nhục vô tận. Làm kẻ thống trị giữa thế gian, quan sát chúng sinh hơn 30.000 năm, vậy mà cuối cùng lại lọt vào thần ma vây bắt, cái này thật sự là nhục nhã khó mà chịu được. Hư Không Đế Quân, đắc tội. Huyền Vũ Đế Quân rốt cuộc cũng đè xuống kính sợ tại thời khắc này, triệt để bộc phát. Nội hải oanh minh, số lượng hải triều dự trữ tương đương với 100 vạn dặm hải vực bên ngoài, trong chốc lát đã khuấy động uy thế, để đất trời gào thét, để thiên khải lay động, như là muốn chỉnh thể đổ sụp. 40 vị thần linh, phối hợp cánh cửa hư không, nếu như còn ép không được, chúng ta cũng đừng sống nữa. Hồng Hoang Thiên Long gầm thét, khích lệ tất cả cường giả điên cuồng chấn áp, tuyệt đối không thể để hắn thoát khốn. Chấn. Đông Hoàng Như Ảnh càng là giao hòa cùng vô hạn vũ trụ, mượn tới uy thế càng kinh khủng, kích phát cánh cửa hư không toàn lực chấn áp. Chiến trường thần cấp kết thúc. Giết tên Bạch Hổ kia. Thiên Hậu rời khỏi cấm khu lên trời, thôi động Liệp Thần Thương đánh về phía Khương Nghị nơi đó. Còn mình thì lao tới cánh cửa hư không, hiệp trợ chấn áp Huyền Vũ Đế Quân. Thiên Hậu gia nhập, không chỉ là tăng thêm một vị cường giả cấp bán đế, càng mang đến niềm tin mạnh mẽ. Bọn hắn không hy vọng xa vời sẽ giết được Huyền Vũ Đế Quân thật, nhưng tuyệt đối phải gắt gao chấn áp cái tên siêu cấp chiến thú này ở chỗ này, cho đến toàn bộ chiến tranh kết thúc. Khương Nghị cùng Bạch Hổ Đế Quân đang giết đến hừng hực khí thế. Bạch Hổ Đế Quân xác thực nhanh nhẹn dũng mãnh, nhất là phương thức tấn công không sợ chết, để Khương Nghị khó mà tìm tới cơ hội phá cục. Đến mức tạm thời thế công lâm vào giằng co, Liệp Thần Thương trở về, vừa vặn đánh vỡ cái cục cứng đờ này. Oanh! Liệp Thần Thương có được ý thức, không cần Khương Nghị khống chế, tự nó đã đánh xuyên không gian, đuổi giết Bạch Hổ Đế Quân. Khương Nghị dương cánh phục thiên, chu tước trong biển lửa sôi trào không còn là vi tôn vạn cầm thế giới, mà là vòng xoáy liệt diễm bạo động mảng lớn, vòng xoáy u u tiếng vang, cướp đoạt hủy diệt pháp tắc trong hệ thống thế giới, hội tụ thành sóng chiều tai nạn hủy trời diệt đất. Tràn ngập đất trời đánh xuống phía Bạch Hổ Đế Quân. Bạch Hổ Đế Quân thảm tao chấn áp, đế khu cường hãn như là tắm rửa dưới hàng tỷ tia lôi đình, nếu như giờ phút này hắn nhắc lên sát lục pháp tắc, đối kháng với hủy diệt pháp tắc của Khương Nghị, tất nhiên là sẽ lâm vào giằng co. Liệp Thần Thương đã giết tới chắc chắn sẽ mang đến trọng thương cho hắn. Cho nên, trong chớp mắt, Bạch Hổ Đế Quân hung hãn đi ngược lại con đường cũ, mặc cho hủy diệt bao phủ nó, để toàn thân nó căng cứng, gian nan chống cự. Đồng thời xúc thế phản kích, nó muốn tại giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, khi mà Liệp Thần Thương giết tới lần nữa, cưỡng ép khống chế, thay đổi quỹ tích đả kích Khương Nghị. Một thanh vũ khí nho nhỏ cũng dám cùng hắn tranh đoạt sát lục pháp tắc. Hắn muốn để Liệp Thần Thương nhìn xem ai là trưởng khống giả chân chính của giết chóc. Hắn muốn để Liệp Thần Thương chân chính thần phục hắn khống chế. Nhưng, mặc dù Bạch Hổ Đế Quân cường hãn lại điên cuồng, khi vung lên kinh nghiệm chiến đấu cùng khống chế dự đoán đối với chiến trường, yên lặng 30.000 năm để nó thật đúng là kém một chút so với Khương Nghị. Tại lúc phát giác được Bạch Hổ Đế Quân muốn mạnh mẽ chống cự hắn, trong chốc lát, Khương Nghị lại không có bất kỳ mập mờ gì, hắn thả ra Bát Hoang Tuyệt Diễm bên trong phần Thiên Luyện Vực. Bát Hoang Tuyệt Diễm như mực, lăn lộn đến bên trong phần Thiên Hỏa Hải, sau đó, ầm ầm tiếng vang. Vạn Kiếp Môn bị cưỡng ép mở ra, nương theo ba động khủng bố cuồn cuộn ngập trời, một cánh cửa màu đen nguyên thủy mà phong cách cổ xưa mở ra. Trong chớp mắt, hắc môn xuyên suốt thâm không vũ trụ vô tận, liên tiếp đến hệ thống thế giới. Hắc ám dung chuyển, càn khôn run rẩy. Một loại thiên tai tận thế, thiên tai diệu thế, thiên tai hắc ám, cùng địa nạn, người khó, ma thần khó, tâm khó, hồn khó và vô số kiếp nạn, mệnh số, sóng chiều tai nạn tràn ngập ra, hấp thu từ toàn bộ thế giới hệ thống cùng trong vũ trụ vô tận, theo Bát Hoang Tuyệt Diễm khống chế, oanh oanh liệt liệt thẩm thấu đến bên trong hủy diệt pháp tắc mà Khương Nghị đưa tới. Hai loại pháp tắc điệp ra bạo động, trong chốc lát đã tăng vọt uy thế. Mặc dù Vạn Kiếp Môn đã bị tàn phá khó mà dẫn phát ra được đế uy chân chính, nhưng bộc phát uy thế cũng đủ để đánh vỡ cục diện trấn áp Bạch Hổ Đế Quân bế tắc này. Bạch Hổ Đế Quân vốn là chống cự gian nan, mặc dù đế khu rèn luyện 30.000 năm đã đầy đủ cứng cỏi, nhưng liệt diễm cùng hủy diệt pháp tắc của Khương Nghị vẫn rất khủng bố, cho nên lựa chọn ngạnh kháng dữ dội cũng coi như là đánh cược. Kết quả, uy thế tràn ngập đất trời bỗng nhiên tăng vọt. Để đế khu nó đau khổ kiên trì ầm vang chìm xuống, da chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Nhất là tràn ngập trong hủy diệt pháp tắc kiếp nạn ba động, mãnh liệt ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Bạch Hổ Đế Quân vừa mới muốn khóa chặt Liệp Thần Thương, kết quả thân thể lại bị trọng thương, ý thức hoảng hốt, tháo chạy ngay lập tức. Liệp Thần Thương cuốn lên sát lục cuồng chiều, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân Bạch Hổ Đế Quân. Bởi vì Bạch Hổ Đế Quân đã trọng thương, tạm thời mất đi khống chế đối với sát lục pháp tắc. Kết quả toàn bộ sát lục pháp tắc lại lạc đến phía trên Liệp Thần Thương, Liệp Thần Thương kịch liệt xoay tròn, cường quang chói mắt là xiềng xích sát lục pháp tắc hóa thân. Phốc phốc, Liệp Thần Thương đâm xuyên qua đầu Bạch Hổ Đế Quân, lực xuyên qua mạnh mẽ mang theo chiến khu khổng lồ bay lên. Khương Nghị nắm lấy cơ hội, hắn lao xuống, một tay bóp lấy xương sống Bạch Hổ Đế Quân, móng vuốt sắc bén vô địch lập tức đâm xuyên da thịt, dữ dội chụp đến trên xương cốt. Ầm ầm, hai cánh bạo kích, không gian rung động. Khương Nghị phóng lên tận trời, đuổi giết Huyền Vũ Đế Quân nơi đó, như ảnh. Đưa ta về Thương Huyền, giao cho các ngài, bất luận như thế nào cũng đều phải trấn trụ hắn. Ngẫm lại thần tôn, ngẫm lại thần giáo, trận chiến này chúng ta tuyệt đối không thể thua. Sau khi Đông Hoàng Như Ảnh nhắc nhở Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại, nàng lập tức rời khỏi cánh cửa hư không, mấy cái vượt qua đã xuất hiện ở trên lưng Khương Nghị. Chấn! Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại nhận lấy xúc động, ngẫm lại tình cảnh thần tôn phó thác, ngẫm lại thần giáo mấy chục năm này đánh cược, bọn hắn kiên trì đến bây giờ thật sự là không dễ dàng, cũng không có bất kỳ lý do gì để vào giờ phút như thế này lại từ bỏ, bọn hắn muốn toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó. Một mực sông. Đông Hoàng Như Ảnh quát, hai tay hư vô linh xảo huy động, một mảnh đạo ngấn không gian diễn biến đến cực hạn, bạo kích mấy vạn dặm, trực chỉ thông thiên tháp xuyên suốt chiến trường thiên khải. Khương Nghị bóp lấy Bạch Hổ đột nhiên bao phủ ở bên trong chiều cường không gian, biến mất ngay tại chỗ, lao thẳng đến con đường thiên khải. Giống. Bạch Hổ Đế Quân bừng tỉnh, điên cuồng bạo động, dãy dụa kịch liệt, nhưng Liệp Thần Thương đánh xuyên đầu của hắn, giết chóc thảm liệt quấy ở trong đầu, tàn phá tất cả. Mà xương sống thì bị bắt lại, cơ thể càng là khó mà xoay chuyển. Nhưng, Bạch Hổ trung quy vẫn là Bạch Hổ, là yêu thú hung tàn nhất. Thái Sơ Đế Quân, Huyết Ma Đế Quân, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu như ta bị Lưu Vong Thâm không, các ngươi ai cũng sống không được. Bạch Hổ Đế Quân điên cuồng bạo động, sát khí sôi trào, tràng hạt cuồng kích, dữ dội chấn vỡ vụn đạo ngấn không gian của Đông Hoàng Như Ảnh. Không gian cuồn cuộn, đất trời rung chuyển, bọn hắn vừa mới vượt qua vạn dặm đã hiển hiện ra toàn bộ. Như Ảnh, chờ ở phía trước. Khương Nghị không kinh không loạn, lúc con đường không gian sụp đổ, trong chốc lát hắn đã đè ép Bạch Hổ Đế Quân nằm xuống lao xuống, hung hăng va vào phế tích rách dưới tại Thiên Khải chiến trường. Hai cánh giơ cao, gào rít không dứt, một mảnh hào quang hừng hực bộc phát ở trong miệng, càng ngày càng sáng, càng ngày càng to lớn, như là vạn cổ chu tước, ngậm tới ức vạn sinh linh, diễn biến lời cầu nguyện của chúng sinh. Bạch Hổ Đế Quân ý thức được nguy hiểm, nó dãy dụa kịch liệt, 99 viên sát lục niệm châu toàn diện dẫn bạo, mỗi viên đều là giết chóc nguyên thủy lắng động 30.000 năm, mỗi viên đều khuấy động chiều cường đế uy vô tận. Thời khắc này bộc phát, giống như là 99 ngôi sao đều bị hủy diệt, cường quang vô biên, năng lượng cuồn cuộn, mà toàn bộ sát lục pháp tắc của hệ thống thế giới cũng tràn ngập đất trời giáng lâm xuống, che mất Khương Nghị. Khương Nghị mặc cho bạo tạc bao phủ, hỏa vũ bay lên, máu thịt loạn tung tóe, hài cốt đứt gãy, cơ hồ muốn bị nổ nát vụn tươi sống. Nhưng, siêu cấp đế mạch của bất diệt thiên thể, tại thời khắc này lại phát huy vô cùng tinh tế, mênh mông sinh cơ phun trào khắp toàn thân, tốc độ huyết nhục tái tạo cơ hồ muốn vượt qua tốc độ phá toái. Khi Bạch Hổ Đế Quân, điên cuồng thúc giục toàn bộ 99 viên sát lục niệm châu hủy diệt, không gian to lớn này đều giống như muốn biến thành hải dương giết chóc, thế nhưng Khương Nghị lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sinh cơ bên trong tiêu hao to lớn, nhưng bề ngoài lại nhìn vô cùng hoàn chỉnh. Tình cảnh này, có thể nào không khiến cho người ta kinh dị? Bạch Hổ Đế Quân đều ngây ngẩn cả người, gần như không dám tin tưởng vào con mắt mình, thậm chí sinh ra hoài nghi đối với thực lực của chính mình. Đúng lúc này khắc, Khương Nghị toàn lực ngưng tụ sát sinh chiều dâng chỗ thủng mà ra, vô tình che mất Bạch Hổ Đế Quân còn cắm đầu Liệp Thần. Bạch Hổ Đế Quân kêu thê lương thảm thiết, ý thức cùng linh hồn triệt để bị trọng thương. Giờ khắc này, Khương Nghị lấy đế cảnh nổ tung thiên uy, triệt để thương tổn tới tôn này 30.000 năm Bạch Hổ Đế Quân. Oanh! Khương Nghị thức tỉnh bản thân sau cùng giống như sinh cơ bàng bạc quét sạch toàn thân như là nổ tung, nhanh chóng khôi phục thực lực, hắn chấn kích hai cánh, hiện ra lăng thiên thuật, kéo lấy Bạch Hổ Đế Quân, đuổi giết Đông Hoàng Như Ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ vòng xoáy không ra nơi xa. Bạch Hổ Đế Quân, Thương Huyền, hoan nghênh ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh kiệt lực chống ra hư không đồ đằng, một cái vòng xoáy không gian cuồng dã đến cực điểm ầm vang bộc phát, giống như ác long cuồn cuộn, bành trướng bạo động, đối diện che mất Bạch Hổ Đế Quân. Bạch Hổ Đế Quân ở con đường không gian đau đớn kêu thảm ở bên trong lúc thoáng qua đã bị cưỡng ép đưa ra mấy ngàn dặm. Khương Nghị gắt gao bóp lấy Bạch Hổ Đế Quân, vây nó ở bên trong con đường không gian, tiếp tục di chuyển về phía trước. Nhưng, Bạch Hổ Đế Quân đang cực điên cuồng đã kích phát bạo tẩu huyết mạch, trong hỗn loạn vô tận. Bạch Hổ bạo tẩu không thể nghi ngờ là, tổ tông tất cả hung thú thiên hạ bạo tẩu truyền thừa, càng là tuyệt thế chiến kỹ so sánh cùng truyền thừa ấn ký thủy tổ của Chu Tước, hay long tinh của Long tộc. Trong chốc lát phóng thích, để nó triệt để lâm vào trong điên cuồng, đánh mất ý thức, khó phân địch ta, cũng làm cho thực lực trọng thương tấp nập trong nháy mắt đã tăng vọt thêm mấy lần. Ầm ầm, khí tức sát phạt sôi trào, hóa thành xiềng xích giết chóc, như hàng tỷ tia lôi đình cuồng kích tám phương. Đông Hoàng như ảnh thúc giục con đường không gian lần nữa sụp đổ, hình thành vô số không gian loạn lưu. Khương Nghị bị tung bay ra ngoài, bị không gian loạn lưu kéo ra mấy trăm dặm. Mà thậm chí khí tức sát phạt kinh khủng cũng che mất Đông Hoàng như ảnh, cũng vô tình đánh bay nàng ra ngoài. Giống. Bạch Hổ Đế Quân thoát khốn, ngẩng đầu thét dài, mặc dù ý thức rối loạn, bản thân triệt để mê thất, nhưng mấy vạn dặm sơn hà cũng vì đó mà bạo động, sát lục cùng chiều giống như đại dương sôi trào lao nhanh, toàn bộ thế giới đều giống như tại hắn gào thét cùng dưới sự tức giận run lẩy bẩy. Ầm ầm tiếng vang, trên trời cao, bên trong thâm không, hiện lên hào quang thần bí mà quỷ dị, xen lẫn thành sát lục thiểm điện, tràn ngập đất trời che mất nó, cùng đế huyết đế cốt, thậm chí là đế hồn của nó, sinh ra cộng minh mãnh liệt. Răng rắc, Bạch Hổ đạp tan mặt đất, sụp đổ mênh mông mấy ngàn dặm, nháy mắt đã bay lên trời, trong lúc bạo tẩu lại khóa chặt sinh linh duy nhất ở phía trước, Đông Hoàng như ảnh. Liệp thần thương, Khương Nghị vừa mới ổn định đã lập tức bay thẳng lên trời, cách mấy trăm dặm thét lên ra lệnh Liệp thần thương. Ầm ầm, Liệp thần thương mãnh liệt khuấy động, đè ép đánh đầu Bạch Hổ Đế Quân về phía mặt đất, cưỡng ép áp chế chiến khu đang muốn đập ra. Nhưng, Bạch Hổ Đế Quân tàn bạo đến cùng cực đã đánh mất lý trí. Ngang nhiên dẫn nổ cái đầu vướng bận, thôi động sát lục cuồng chiều đầy trời bạo kích Liệp thần thương. Trong chốc lát bộc phát cực hạn, vậy mà lại cưỡng ép nắm Liệp thần thương trong tay, khiến cho nó bá liệt thay đổi tuyến đường, đuổi giết Đông Hoàng như ảnh. Thực lực của Bạch Hổ Đế Quân tăng vọt mấy lần, triệt để tiếp quản sát lục pháp tắc. Liệp thần thương nhận lấy khống chế. Đông Hoàng như ảnh tế lên hư không đồ đằng, cưỡng ép chặn đường, đồng thời mở ra tự tại vũ trụ cùng vạn cổ thiên thu, trong chớp mắt đại tinh tinh hà lao nhanh, mang đến vô hạn vũ trụ đại thế, cũng kéo đến chư thiên thần ma trong thời gian mênh mông. Ầm ầm, Liệp thần thương xuyên qua vòng xoáy đồ đằng, nghênh kích cửu trọng tinh hà, cuối cùng xuyên qua thần ma bảo vệ, đuổi giết Đông Hoàng như ảnh. Đế binh uy lực viễn siêu Đông Hoàng như ảnh. Tuy nhiên, liên tục ba tầng bảo vệ, cùng Liệp thần thương tự mình điên cuồng chống cự, để nó cưỡng bức ngừng trước một khắc đổ nát Đông Hoàng như ảnh. Nhưng, dù vậy, sóng chiều sát phạt đập vào mặt vẫn xé cơ thể nàng mơ hồ, linh hồn gào thét. Như ảnh, chịu đựng. Còn lại ba vạn dặm. Tiếp tục tạo đường cho hắn. Chúng ta, không thể thua. Khương Nghị vỗ cánh bạo kích, đuổi giết Bạch Hổ Đế Quân, móng vuốt quét ngang, hủy diệt bạo động. Hai cánh như đao, chém chết vạn đạo, nương theo liệt diễm sôi trào. Khương Nghị cùng Bạch Hổ Đế Quân lâm vào bạo tẩu giết tới cùng một chỗ. Bạch Hổ hét giận dữ, nó không có ý thức, chỉ còn lại điên cuồng, trở nên hung tàn cùng bạo ngược đến cực điểm. Thậm chí lúc nào cũng có thể kéo lấy Khương Nghị đồng quy vu tận. Toàn thân Đông Hoàng như ảnh be bét máu thịt, nhưng vẫn cố nén suy yếu và đau đớn, lần nữa xen lẫn lên con đường không gian. Tại thời điểm đại chiến Thương Huyền năm đó, nàng đã lĩnh giáo qua Bạch Hổ nhanh nhẹn dũng mãnh, cho nên muốn oanh sát Bạch Hổ cấp đế quân tại Thiên Khải, chiến trường là hoàn toàn không thực tế, cho nên chỉ có thể đưa nó đến Thương Huyền, lấy đế ngấn kích phát, đưa nó xâm nhập vũ trụ. Cùng lúc đó, xung quanh đăng thiên kiều, lôi chiều tràn ngập đất trời bao phủ lấy Huyền Vũ Thái Tổ, cũng mang đến cho bọn người thiên hậu đang ở ngoài vạn dặm chấn áp Huyền Vũ Đế Quân, tổn thương đau đớn thê thảm, nhưng Đông Hoàng như ảnh đã rút lui, bọn hắn nhất định phải điên cuồng gấp bội, không tiếc cái giá chấn áp Huyền Vũ Đế Quân. Thái Sơ Đế Quân cũng lâm vào điên cuồng, tấp nập chôn vùi tự nhiên lĩnh vực do Khương Thương hình thành, nhưng sau khi tinh linh đế quân thoát khốn, dùng hợp đầu của mình, nàng đã nhanh chóng liên thủ Khương Thương duy trì tự nhiên lĩnh vực. Tinh linh đế quân mặc dù suy yếu, nhưng trung quy vẫn là một đế quân, dù chỉ là phát huy ra ba phần thực lực, phối hợp với Khương Thương vẫn có thể cuốn lấy Thái Sơ Đế Quân. Huyết Ma Đế Quân nơi đó là thảm nhất. Sáu tôn thủy tổ phân thân điên cuồng luyện hóa, không ngừng liên tục dung luyện lấy cơ thể của hắn. Trái tim và linh hồn thì lại bị trọng thương, ngay cả đầu cũng bị mất, càng làm cho tha phương mặt đều lâm vào bị động. Trước đó Huyết Ma Đế Quân được danh xưng là đế quân đầu tiên của ma tộc, kết quả là lại chật vật đến như vậy. Rốt cuộc, khi tiếng Bạch Hổ Đế Quân gào thét truyền đến nơi này, Huyết Ma Đế Quân cường hãn lại xui xẻo này cũng bộc phát trong lúc hỗn loạn. Trái tim không có, rất khó diễn biến Huyết Ma phân thân, hiện ra truyền thừa mạnh nhất, nhưng hắn trực tiếp thiêu đốt cơ thể của mình, cưỡng ép diễn biến, dẫn động huyết đạo pháp tắc, muốn mạnh mẽ phá vỡ cái luyện lô hủy diệt này. Nhưng, tại thời điểm phát giác được hắn có vấn đề, sáu tôn thủy tổ phân thân cũng không chần chờ chút nào, lập tức thả mình ra trước một bước, dài đến mười mấy phút điên cuồng dung luyện. Để sáu tôn thủy tổ hấp thu đế huyết rộng lượng, huyết khí càng thêm bành trướng, thực lực là càng cường hãn hơn, bọn hắn nghiêm nghị gáy to, bay thẳng lên trời, khống chế luyện lô hủy diệt lao thẳng tới sâu trong vũ trụ. Sau đó, ầm ầm, sáu tôn thủy tổ phân thân toàn diện tự bạo, lấy huyết nhục diễn biến hủy diệt pháp tắc, trong chốc lát phóng thích, để ngọn nguồn hủy diệt bọn hắn mang theo từ hệ thống thế giới, rót vào mình, càng là rót vào luyện lô. Bạo tạc cực hạn như là mặt trời sụp đổ, cường quang sáng chói chiếu thấu vũ trụ, càng chiếu thấu thiên khải chiến trường. Thanh triều đinh tai nhức óc giống như là khai thiên tích địa, oanh động hệ thống thế giới, đánh thẳng vào hàng tỷ sinh linh, chân ý hủy diệt không có gì sánh kịp đã triệt để quán chú đến trên thân huyết ma đế quân. Huyết ma đế quân không may tới cực điểm này lại lần nữa lọt vào trùng kích hủy diệt, chiến khu tự xưng là cường hãn đã trực tiếp vỡ vụn thành mười mấy đoạn, năm chữ huyết nhục văng tung tóe dùng ở trên người hắn thật sự là vô cùng thích hợp cực kỳ. Mà bàng bạc huyết khí cũng bị liệt diễm kinh khủng phần diệt mảng lớn. Lần này, không chỉ là trọng thương, mà là tàn phế. Triệt để tàn phế. Phần thiên thần hoàng, sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là chọc giận ta. Linh hồn huyết ma đế quân thê lương gầm thét đến cùng cực, thân thể tàn phế phân tán liên tiếp vặn vẹo, dưới sự dẫn dắt của lượng máu còn lại mà liên tiếp chắp vá đến cùng một chỗ. Mặc dù vô cùng thê thảm, nhưng lửa giận cũng đã bị nhóm lửa triệt để. Ầm ầm, huyết ma đế quân hét lớn, sôi trào máu tươi còn thừa không nhiều, ngang nhiên đuổi giết thiên khải chiến trường. Mục tiêu trực chỉ chiến trường thần ma nơi xa. Hắn là huyết đạo chí tôn, đối với máu tươi khống chế không ai bằng, không chỉ là mình, càng là đối với tay. Hắn muốn thôn phệ hơn 30 vị thần ma kia, trở lại đỉnh phong. Hắn muốn giải thoát huyền vũ đế quân, một lần nữa khống chế chiến trường. Huyết ma đế quân, tới đây. Huyền vũ đế quân cuồng dã đong đưa chiến khu, chống cự lại các thần ma thế công, dung chuyển lấy hư không cánh cửa. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhanh, nhanh nhanh. Thái sơ đế quân cũng bộc phát toàn diện, lật qua kiềm chế lại tinh linh đế quân cùng khương thương. Chỉ cần huyết ma đế quân giết đến chiến trường thần ma, toàn bộ chiến cuộc đều sẽ nghịch chuyển. Bọn người khương diễm đều có chút luống cuống, một khi cục diện nơi này sụp đổ, quyền chủ động thật vất vả để duy trì hôm nay sẽ thất bại trong gang tấc. Khương Nghị đâu? Bọn người Chu Thanh Thọ theo bản năng chờ mong Khương Nghị có thể giết trở lại. Chàng đang chấn áp Bạch Hổ đế quân, đừng chờ mong chàng. Chiến trường của chúng ta, chính chúng ta bảo vệ. Thiên hậu lần nữa đứng ở phía trước, nghiêm nghị hét to, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng, Lý Dần, Hồng Võ Thiên Thần, theo ta. Nghênh chiến huyết ma đế quân. Toàn thể thần ma còn lại, ngăn chặn huyền vũ đế quân cho ta, chờ tinh linh đế quân thoát khốn. Các ngươi cứ việc đi. Đáng chết, thật coi thần ma chúng ta là quả hồng mềm sao. Ngăn chặn hắn. Toàn bộ thần ma nhao nhao bạo phát. Cuồng loạn gầm thét, không quan tâm đến gì mà tiếp tục phóng thích, giờ khắc này, toàn bộ bọn hắn đều thiêu đốt huyết nhục, điên cuồng phóng thích. Dù cho sau trận chiến này yên lặng mấy chục năm, cũng không tiếc. Hồng Hoang Thiên Long, theo ta chủ công. Thôn Thiên Ma Hoàng, luyện ma huyết hắn. Hồng Võ Thiên Thần, bảo vệ Thôn Thiên Ma Hoàng. Lý Dần, nên dùng đế cốt rồi. Thiên Hậu dứt khoát đuổi giết thâm không, hai cánh âm dương đong đưa, tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng, dẫn đầu nghênh kích huyết hải ngập trời đang tới gần. Thiên Long, đưa ta đi. Lý Dần rời khỏi chiến trường, bay lên không hành động. Ngồi vững vàng. Hồng Hoang Thiên Long vững vàng chờ ở Lý Dần đi. Hai cánh hư vô đánh rách tả tới thâm không. Tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là vượt qua không gian. Mạnh hơn Thiên Hậu, dứt khoát va vào huyết hải mênh mông. Các tiểu tử, đưa cho máu ta. Linh hồn huyết ma đế quân rít lên, nhấc lên huyết hải như biển động liên miên bất tuyệt. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên va chạm Hồng Hoang Thiên Long cùng Lý Dần. Trong đại đạo huyết ma tràn ngập. Lập tức nắm lấy máu tươi của bọn hắn trong tay, từ mạch máu đến trái tim, huyết dịch như là đều muốn bị rút ra ngoài toàn bộ bất cứ lúc nào. Hồng Hoang Thiên Long và Lý Dần đau đớn càng sợ hãi, đế quân trung quy vẫn là đế quân, cho dù trọng thương thành như thế này mà vẫn còn có thể thao túng bọn hắn. Nhưng, cho ta, bạo, Lý Dần thôi động 6 viên đế cốt còn lại, cưỡng ép tiêu xạ về xung quanh. Đế cốt tương thông cùng ý thức hắn, khuấy động đế uy hỗn loạn, năng lượng cường đại, uy lực bá đạo. Thời khắc này dẫn bạo, trong nháy mắt đã câu thông tới hỗn loạn pháp tắc. Tại thiên khải chiến trường này, pháp tắc cảm ứng mạnh hơn mấy lần so với phía dưới. 6 viên đế cốt ẩm vang bộc phát, đầu tiên là phồng lên, sau đó lại là sụp đổ, tiếp đến là dẫn dắt đến hỗn loạn pháp tắc, lập tức dẫn bạo toàn diện. 6 mảnh chiều cường hỗn loạn nổ tung ở sâu trong huyết hải, vô tình lật ngược huyết hải đang ầm ầm lao nhanh. Hồng Hoang Thiên Long thoát khốn, tốc độ tăng vọt, đối diện giết tới trước mặt huyết ma đế quân. Hồng Mông Thiên Bia tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, thẩm phán vạn đạo càn khôn, cầm giữ thời không, thậm chí cắt đứt cảm ứng ở giữa huyết ma đế quân cùng đại đạo, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng đã đủ. Thiên Hậu giết tới gần, không để ý sinh tử mà trực diện với huyết ma đế quân. Giống, Thôn Thiên Ma Hoàng tăng vọt hình thể, nhấc lên con sóng thôn phệ, điên cuồng kéo lấy huyết hải bị hoắc loạn. Nhanh nhanh nhanh, nuốt đi, có thể nuốt bao nhiêu thì hút bấy nhiêu, nhanh nhanh nhanh. Hồng Võ Thiên Thần cũng bị mất đi phong thái thường ngày. Lo lắng thúc giục Thôn Thiên Ma Hoàng. Huyết ma đế quân đã bị trọng thương, Những huyết hải này chính là bản nguyên không còn thừa nhiều của hắn. Nuốt luyện càng nhiều, huyết ma đế quân uy hiếp lại càng ít, hy vọng để bọn hắn ngăn huyết ma đế quân lại càng lớn. Đều chán sống hết rồi sao? Huyết ma đế quân tức giận đến run rẩy, đầu tiên là bị tập kích, tiếp đó là bị tạc nát, bây giờ lại bị mấy tên siêu thần vây bắt, hôm nay hắn không chỉ có chật vật, càng là làm mất hết mặt mũi huyết ma tộc. Tức giận đến cực hạn, bộc phát đến cực hạn. Huyết ma đế quân dung chuyển sóng chiều hồng mông, cũng không đi đón quản pháp tắc, trực tiếp lấy đế khu ác chiến với thiên hậu, tàn phá huyết mạch của nàng. Bất luận một đòn bạo kích nào mang theo ba động, cũng đều mang đến tổn thương cực lớn cho máu trong cơ thể thiên hậu, không phải huyết dịch ngược dòng, chính là mất khống chế. Sau mấy chục lần bạo kích để huyết mạch, trong chiến khu hư vô của nàng bị phá hủy hầu như không còn, thi triển truyền thừa đều trở nên chậm trễ. Kết thúc. Huyết ma đế quân bộc phát huyết hải triều dâng, vén lui trọng thương thiên hậu, gầm lên giận dữ, huyết triều cuồn cuộn, hóa thành lít nhít cây giáo, vô tình xuyên qua thiên hậu pháp tướng thiên địa biến thành to lớn chiến khu. Biến cố trong chốc lát để sắc mặt Hồng Hoang Thiên Long, Lý Dần, thậm chí là Thôn Thiên Ma Hoàng, cùng Hồng Võ Thiên Thần vừa mới tháo chạy xa xa đều kịch biến. Cái đầu tiên, toàn thân huyết ma đế quân kịch liệt nhấc lên, xé rách huyết hải mãnh liệt lui lại, vùng vẫy dãy chết thiên hậu toàn bộ dung nhập vào trong thân thể. Phun nàng ra, Hồng Hoang Thiên Long cùng nộ, chờ Hồng Mông Thiên Bia đi giết tới gần, Hồng Mông nở rộ ánh sáng, thân thể bỗng nhiên khô quắt, thực lực bộc phát đến cực hạn, gần như hoàn toàn hư hóa. Long văn hóa rồng, lắc lư càn khôn, như là vạn đạo gia thân, lấy uy lực phá hủy thiên địa, thẩm phán chúng sinh, đối diện đánh lui huyết ma đế quân. Thôn Thiên Ma Hoàng ở phía xa gào thét, toàn bộ ma huyết thôn phệ trước đó lại tuôn trào ra, hóa thành ngàn vạn trọng quyền, như là những viên sao chổi xẹt qua thâm không, lít nhít bạo kích huyết ma đế quân. Đến đây, đánh đi. Một siêu thần nho nhỏ cũng dám vây bắt đế quân. Huyết ma đế quân ngạnh kháng thế công, điên cuồng dung luyện thiên hậu trong thân thể. Thiên hậu không chỉ có cảnh giới cao, thực lực mạnh, mà nàng còn có được sinh cơ gần như 10 đại yêu thú, càng quan trọng hơn là bên trong còn có trái tim đang bị luyện hóa kia của hắn. Một khi dung hợp, thực lực nhất định sẽ nhanh chóng khôi phục. Xin lỗi. Trong lúc hỗn loạn dứt thiên hậu khoát phóng thích mình, muốn giải trừ khế ước của một vị khế ước thú nào đó. Lấy mạng đổi mạng, lần nữa khôi phục, sau đó bạo kích từ nội bộ. Nhưng, thiên hậu đột nhiên giật mình, trong thân thể huyết ma đế quân nghiễm nhiên chính là vực sâu huyết đạo pháp tắc. Đang nhanh chóng tan rã huyết mạch của nàng, cắt đứt tất cả liên hệ cùng phía ngoài. Thân thể của nàng đang bắt đầu hòa tan, huyết dịch lao ra khỏi cơ thể, ngay cả trái tim nàng đang cố gắng chấn áp và hấp thu kia, đều muốn một lần nữa lao ra. Thiên hậu kêu lên đầy thê lương thảm thiết, đau đến không muốn sống, huyết dịch ngược dòng, trái tim xông loạn, nàng như là muốn triệt để nổ tung. Hồng Hoang Thiên Long bọn hắn nhao nhao bạo tẩu, toàn bộ giết tới gần. Đến đây, đánh đi, ai cũng đừng chạy. Linh hồn huyết ma đế quân đang gầm thét. Chỉ cần luyện thiên hậu, thực lực của hắn sẽ tăng lên nhiều, mấy tên này, một kẻ cũng đều chạy không được. Lui ra, thời khắc hoắc loạn, một tiếng bạo hống vang vọng trong vũ trụ. Khương thương chấn vỡ thâm không, quang chiều sôi trào cuồn cuộn, giống như là mặt trời sáng chói hoành hành tới. Ầm ầm tiếng vang. Cường quang bạo động mạnh như mặt trời nổ tung, trải rộng ra thâm không vô tận, chiếu rọi vũ trụ mịt mờ, ba động khủng bố khuấy động không dứt. Khương thương lấy tốc độ vô địch giết tới chiến trường. Cuồng bạo phóng thích đều đánh bay bọn Hồng Hoang Thiên Long bay ra ngoài. Mênh mông quang hải tiếp tục bạo động, giống như là trải rộng ra bức tranh sơn hà rộng lớn, lộng lẫy đến cực hạn, sáng chói đến thần bí, lại như là hỗn độn cuồn cuộn, thiên địa sơ khai, hình thái vạn vật đang diễn biến thành hình. Khương Thương bằng vào đế mạch nguyên thủy khống chế đặc biệt, tại thời khắc giết tới, diễn biến ra thế giới tự nhiên hoàn chỉnh. Sau đó, ầm ầm, tự nhiên nhấc lên, bành trướng diễn biến. Sau lưng Khương Thương hội tụ thành cung tiễn tinh mỹ rộng rãi tuyệt luân. Thân cung lộng lẫy, càng là cộng minh cùng hệ thống thế giới tự nhiên, trường tiễn như gió lốc nhấc lên, ánh sáng như ngân hà lao nhanh, bức tranh sơn hà kịch liệt quay quanh ở bên trong. Toàn thịnh đế cảnh, toàn thịnh bạo kích. Huyết ma đế quân muốn dãy giụa, nhưng hai cánh phía sau Khương Thương giống như là bàn tay vô hình, xé rách ở vũ trụ mịt mờ, cưỡng bức định hắn ở nơi đó. Đôi cánh lớn kia không chỉ là đại biểu cho tốc độ, càng là khống chế thiên khung pháp tắc. Có thể giam cầm thiên khải, nhận lấy cho ta. Khương Thương hét lớn, hắn giam cầm không gian, đồng thời cường thế thả ra sát tiễn tự nhiên. Ầm ầm bạo động, sát tiễn tự nhiên giống như là mở ra tinh thần vạn cổ, diễn biến lên bức tranh sơn hà tươi đẹp, khuấy động mênh mông đại đạo thế giới tự nhiên, vô tình đánh vào huyết ma đế quân. Thương thế của huyết ma đế quân quá nặng, thực lực không bằng ba phần đỉnh phong, có thể ngạnh kháng siêu thần, nhưng không phải đối thủ của đế cảnh toàn thịnh. Hắn điên cuồng giãy giụa mà không thể tránh thoát, thật chỉ có thể ngoan ngoãn chịu lấy. Phốc phốc, sát tiễn bao phủ chiến khu đã bị tàn phá của huyết ma đế quân, giống như toàn bộ thế giới đánh vào trên thân, năng lượng bạo kích kinh khủng trùng kích huyết nhục hài cốt. Thân thể vừa mới mở ra, lần nữa chia năm xẻ bảy. Thiên hậu đã tới gần tuyệt cảnh lại thuận thế thoát khốn, trong ánh mắt mông lung chính là chiến khu tinh linh cao tới ngàn trượng của Khương Thương, còn có hai cánh hoa lệ kéo lấy phong bạo quấn quanh bầu trời. Giết hắn! Khương Thương không có thừa thắng xông lên, mà quả quyết rút lui về phía sau. Hai cánh thần hoàng đánh ra phong bạo khuấy động bầu trời, vờn quanh thiên khung pháp tắc, tốc độ siêu tuyệt, đinh tai nhức óc, nhanh chóng giết trở lại thiên khải chiến trường. Hắn là cưỡng ép rời khỏi chiến trường chôn vùi, một mình tinh linh đế quân không kéo nổi Thái Sơ đế quân quá lâu. Tốt! Hồng Hoang Thiên Long phấn chấn gào thét, không lo được đau xót, nó dùng tốc độ nhanh nhất nhào về phía thân thể tàn phế bị phân tán của huyết ma. Đều ném qua đây cho ta! Thôn Thiên Ma Hoàng hét lớn, hình thể tăng vọt lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, nghìn lần. Cuối cùng đạt tới vạn trượng, hư vô cuồn cuộn toàn thân, thôn thiên nạp địa, như là vũ trụ đều nhập vào trong đó. Uy lực thôn phệ cuồn cuộn không dứt, đế huyết tán loạn cùng thân thể tàn phế, đều giống như nhận dẫn dắt hội tụ tới nơi này. Trở về, đế hồn của huyết ma đế quân gào thét, pháp lệnh quay quanh bên trong thân thể tàn phế. Nhưng Lý Dần, Hồng Võ Thiên Thần đang nhanh chóng xuất kích, tiếp tục đánh thân thể tàn phế gần đó, đánh thành mảnh vỡ, đánh thành bụi, nhìn xem ngươi chắp vá như thế nào. Hồng Hoang Thiên Long, cắt đứt huyết ma đại đạo của hắn. Thiên hậu lắc đầu mãnh liệt, sau khi khôi phục tỉnh táo, nàng hóa thân thành siêu cấp chiến thú. Điên cuồng dung luyện lấy trái tim huyết ma vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa ở trong người, duy trì chiến khu hư hóa hoàn chỉnh, đuổi giết huyết ma đế quân. Huyết ma đế quân, ngươi có từng nghĩ sẽ đến có một ngày này? Hồng Hoang Thiên Long chở Hồng Mông Thiên Bia đi, diễn biến thế giới Hồng Mông cực hạn, chấn áp huyết ma đế quân xua đuổi. Huyết ma đế quân phát cuồng bạo động, cao ngạo nửa đời, chưa từng khuất nhục đến trình độ như vậy. A, cái rắm, ngươi nhất định phải chết. Hồng Hoang Thiên Long không quan tâm mà hấp thu uy lực Hồng Mông. Tiếp tục chấn áp, tiếp tục quấy nhiễu. Mẫu thân nó, đều đã đánh thành như thế này, lão tử lại chấn không được, làm bậy Hồng Hoang Thiên Long, làm bậy chủ nhân Hồng Mông. Tại thời điểm huyết ma đế quân buôn tập lọt vào trận đánh thảm liệt, Thái Sơ đế quân nắm lấy cơ hội vọng tưởng triệt để giết tinh linh đế quân. Nhưng, tinh linh đế quân há lại nói giết thì có thể giết, dù có suy yếu thế nào thì bộc phát trong lúc ngắn ngủi vẫn rất cường hãn. Huống chi, tốc độ của Khương Thương lại quá nhanh, hai cánh khống chế thiên khung pháp tắc được đế uy thi triển, tốc độ hoàn toàn tương xứng với Đông Hoàng Như Ảnh. Cho nên, Khương Thương đột nhiên đi tới tấn mãnh, trước trước sau sau cũng chỉ là vài phút mà thôi. Khi tinh linh đế quân sắp không kiên trì nổi, Khương Thương nhanh nhẹn dũng mãnh tàn bạo đã trở về. Thái Sơ đế quân cơ hồ muốn phát điên, hối hận trước đó không có triệt để giết chết tinh linh đế quân. Nhưng lúc đó không phải không muốn giết tinh linh đế quân, mà là cân nhắc đến đế quân vừa chết, tất cả tinh linh tộc, nhất là Thiên Nghi sẽ có cảnh giác. Đánh cỏ động rắn, cho nên chỉ là hấp thu năng lượng, dùng hết khả năng ép đến yếu nhất. Nhưng bất luận như thế nào, ác quả không có giết tinh linh đế quân đã để cho hắn tiếp nhận toàn bộ. Một bên khác, Huyền Vũ đế quân điên cuồng chống cự, cuối cùng dưới sự điên cuồng của bọn người Kiều Vô Hối, hắn vẫn bị cưỡng bức đè lại. Cục diện, tại thời khắc này rốt cuộc cũng nghịch chuyển. Bởi vì, Khương Nghị ép Bạch Hổ đế quân đến Thông Thiên Tháp cùng Thiên Khải chiến trường. Bạch Hổ đế quân bạo tẩu, kích phát tiềm lực huyết mạch, thực lực tăng vọt lên mấy lần. Ba phen mấy bận trọng thương Khương Nghị. Bình thường mà nói, Bạch Hổ bạo tẩu là đối kháng với ấn ký thủy tổ của Chu Tước. Khương Nghị đã dùng ấn ký thủy tổ tại chỗ huyết ma đế quân nơi đó, nhất định sẽ lâm vào bị động. Nhưng, bất diệt thiên thể của Khương Nghị cũng không phải ăn chay, song đế mạch bộc phát toàn diện, tăng thêm lực khống chế chiến trường cường đại vẫn dẫn dắt, đến Bạch Hổ đế quân đã đánh mất ý thức không ngừng di chuyển mục tiêu ký định. Đông Hoàng Như Ảnh liên tiếp ngưng tụ 13 lần con đường không gian, lần lượt bị vỡ nát. Lần lượt đoàn tụ, cũng lần lượt bị trọng thương đến huyết nhục mơ hồ. Bộ dáng điên cuồng của nàng nào có dịu dàng cao quý như bình thường, hoàn toàn là tên điên đang chiến đấu. Huyết nhục bay lả tả, tóc dài bay loạn, nàng điên cuồng hét lớn, điên cuồng phóng thích. Cũng là trạng thái không sợ chết của nàng, phối hợp với Khương Nghị trong thời gian ngắn nhất trước sau trùng kích 10 vạn dặm chiến trường, dồn Bạch Hổ đế quân đến cấm khu thiên môn hoàn toàn mới. Bạch Hổ đế quân, ta ở Thiên Khải, chờ ngươi trở về. Khương Nghị kịch liệt nhấc lên, diễn biến ra hàng vạn sợi hỏa vũ bạo động, hóa thành lít nha lít nhít chu tước vỗ cánh, kịch liệt bay lên, sôi trào liệt diễm, càng phun trào hủy diệt pháp tắc. Trong chốc lát như là hàng vạn chu tước dẫn động hàng tỷ tia lôi đình, xuyên suốt toàn bộ hệ thống hủy diệt thế giới, tràn ngập đất trời bao phủ tới phía Bạch Hổ đế quân táo bạo, liên miên bất tuyệt, không ngừng tiếp tục. Bạch Hổ đế quân kịch liệt nhấc lên, lại bị ép tới tầng tầng lui lại. Đông Hoàng Như Ảnh ở phía xa trải rộng ra sau cùng vòng xoáy không gian, thoáng qua biến mất. Bành! Bạch Hổ Đế Quân lui đến chỗ vòng xoáy, giống như dã thú rơi vào trong bẫy, lập tức bị bạo động sóng chiều không gian bao phủ, cưỡng ép xé rách đến ngoài trăm dặm. Ầm ầm. Thông Thiên Tháp tương thông cùng ý thức Khương Nghị, cường quang sáng chói như vạn long lên trời, từ Thương Huyền Đại Lục thẳng tới đỉnh Cửu Thiên, trùng kích Thiên Khải chiến trường. Nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, một thanh thiên trụ đại thế bộc phát, vừa vặn tiếp nhận Bạch Hổ Đế Quân. Giống. Bạch Hổ Đế Quân hỗn loạn ý thức, chỉ lo bạo tẩu, kết quả lần nữa đạp hụt, dọc theo Thông Thiên Đại Đạo rơi xuống Thương Huyền. Không đợi hoàn toàn rơi xuống, chỉ là rời khỏi Thiên Khải, rơi xuống đỉnh Cửu Thiên, đế ngấn trên linh hồn đã lập tức bừng tỉnh. Ấn ký giống như nguyền rủa lập tức nhanh chóng khuếch tán như muốn nổ tung, quét sạch hồn phách. Hồn phách Bạch Hổ Đế Quân bị Khương Nghị trọng thương, lại bị chính mình bạo tẩu trùng kích huyết mạch, thời khắc này đế ngấn lan tràn cơ hồ không có bất kỳ sự ngăn cản nào, giống như là mạng nhện, triệt để quấn quanh, càng trùng kích đến huyết mạch bạo động bành trướng. Ầm ầm, hình dáng tinh thần xung quanh đế thành chuyển động mãnh liệt, hoa văn tinh thần phức tạp từ mặt ngoài bắt đầu lao nhanh về nội bộ, như là một loại tuyệt thế đại trận đang khởi động. Đường vân rực rỡ hào quang, như tinh hà cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng tỏa sáng cả viên tinh thần. Tinh thần trung bộ, đế thành cung điện. Di cốt hư không đế quân ngủ say 30.000 năm bị bừng tỉnh. Nguồn gốc từ tinh thần cùng nở ăng lượng không gian đế thành, như là sông trôi về biển, toàn diện hội tụ tới. Đế ngấn khởi động, mang ý nghĩa mạo phạm, càng mang ý nghĩa đế quân khác khinh nhờn đối với hắn. Một tiếng thở dài, mang theo thất lạc cùng tiếc nuối, quanh quẩn tại đế thành. Di hài hư không đế quân nhanh chóng khô quắt, phong hóa tiêu tán, năng lượng phong tồn lập tức toàn diện phản hồi pháp trận tại đế thành. Một cơn sóng chiều năng lượng hư không có thể so với hư không đế quân toàn thịnh, ngược dòng lao nhanh, trùng kích đế thành, cuồn cuộn tinh thần, hóa thành vòng xoáy không gian 10 vạn dặm, bóp méo toàn bộ 100 vạn dặm không gian Thương Huyền Đại Lục, đánh sâu vào không gian luân khuếch trong ngàn vạn dặm hệ thống thế giới. Linh hồn Bạch Hổ Đế Quân rung động, cưỡng ép thức tỉnh, rốt cuộc cũng đã hiểu mình đang ở nơi nào, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt này, đế ngấn trên linh hồn triển nhiễu, đã lập tức chỉ dẫn vòng xoáy không gian đang bạo động 10 vạn dặm. Ầm ầm. Tiếng bạo động trầm muộn vang vọng đất trời, âm thanh chấn động toàn bộ hệ thống thế giới, bất luận là nhân tộc, ma tộc, linh tộc, hay là yêu tộc, bất luận là đại lục hay là đại dương mênh mông, tất cả sinh linh đều đã nhận ra tiếng vang tại thời khắc này, cảm nhận được đế uy áp bách không có gì sánh kịp. Toàn bộ thế giới đều triệt để yên tĩnh tại thời khắc này, duy chỉ có thanh triều bạo động kia vẫn quanh quẩn rung động vạn vật. Toàn bộ thế giới cũng lâm vào ban ngày tại thời khắc này, duy chỉ có ánh sáng trùng thiên phong bạo kia, xoay quanh 10 vạn dặm, va chạm Bạch Hổ Đế Quân. Diễn biến ra đạo ngấn không gian, thẳng tới sâu trong vũ trụ. Khoảng cách, bên ngoài 800 triệu dặm, đế ngấn, biến mất, bên ngoài cấm khu đăng thiên 40 vạn dặm, Bắc Thái Đế Quân, Hắc Ma Đế Quân, Long Đế đang đi đường ở các phương vị khác nhau, đã lần lượt nhận ra sợi đế ngấn trên linh hồn kia đã biến mất. Đế ngấn đã theo bọn hắn 30.000 năm, vô số lần muốn thanh lý, cũng đã dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn lạc ấn tại linh hồn. Rốt cuộc, đế ngấn cũng biến mất. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ sự kích động gì, ngược lại là khẩn trương cùng cảnh giác. Bởi vì nửa ngày trước đó, bọn hắn đã đột nhiên nhận ra năng lượng đế quân mãnh liệt lại toàn mới, ngay sau đó hệ thống pháp tắc của thế giới bắt đầu bạo động toàn diện. Mặc dù khoảng cách lúc đó là chừng 60 đến 70 vạn dặm, không biết cụ thể tình huống, nhưng rất có thể là bạo phát đế chiến. Lúc ấy bọn hắn đã rất khiếp sợ, dù là tân đế quân, giống như không chỉ là một. Sau đó chỉ trong một giờ ngắn ngủi mà thôi, đăng thiên kiều khởi động. Lôi kiếp kinh khủng oanh minh cách mấy chục vạn dặm đều có thể mơ hồ nghe được. Ở đâu ra tân đế quân? Là ai lên đăng thiên kiều? Bọn hắn kinh nghi khó định, bọn hắn tiếp tục tăng tốc độ lên, hận không thể biến mấy chục vạn dặm trước mặt thành mấy vạn dặm, mấy ngàn dặm, vài trăm dặm. Mà bây giờ, đế ngấn đã biến mất. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa là đã có ai đó phát động đế ngấn nguyền rủa, càng mang ý nghĩa một vị đế quân nào đó đã bị lưu vong thâm không? Là ai? Rốt cuộc là ai? Bắc Thái Đế Quân, Hắc Ma Đế Quân, Long Đế, nhao nhao sôi trào đế uy, thiêu đốt huyết khí, tăng tốc độ lên tới cực hạn, giống như là lưu tinh xẹt qua bầu trời rộng lớn. Những nơi bọn họ đi qua, cuồng phong tàn phá bừa bãi, núi lớn lay động, cổ thụ đột ngột nhảy lên, sông ngòi nhấc lên sóng lớn. Xung quanh đăng thiên kiều, dưới chiến trường đế cấp bị lôi vân bao phủ. Huyền Vũ Đế Quân, Thái Sơ Đế Quân, còn có Huyết Ma Đế Quân đã nhận ra đế ngấn biến mất. Bọn hắn thân ở chiến trường, đương nhiên biết đang xảy ra chuyện gì. Bạch Hổ Đế Quân bị lưu đày. Đế quân thiện chiến nhất, hung tàn nhất, cũng có thể chống lại Chu Tước nhất, Bạch Hổ lại bị lưu đày tới sâu trong vũ trụ. Cái này không chỉ là tương đương tuyên cáo vận mệnh của Bạch Hổ Đế tộc, không thể nghi ngờ cũng là tuyên cáo vận mệnh của bọn hắn. Bởi vì, Khương Nghị sắp trở về. Tên điên Khương Nghị kia, muốn giết trở lại rồi. Huyền Vũ Đế Quân mãnh liệt đong đưa chiến khu, bi phẫn gầm thét. Thái Sơ đế quân di chuyển đến hướng tây. Cực Thái Sơ đế quân không có phản bội. Cực Long đế cùng Hắc Ma đế quân không có phản bội. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, nhanh đi. Huyền Vũ đế quân không muốn ngồi chờ chết, chỉ có thể đánh cược lựa chọn đế quân khác. Nếu như đế quân khác thỏa hiệp, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Nếu như đế quân khác không có, chiến cuộc hôm nay còn có hy vọng lật bàn. Con rùa giả ngươi xem thường ai đây? Khương Thương pháp lệnh tự nhiên, kéo lấy bầu trời, để mênh mông thiên địa đều đặt vào khống chế. Hắn giống như du tẩu ở giữa thế gian, muốn đi đâu thì đi đó, sơn hà rừng rậm đều theo ý niệm mà tùy tiện di chuyển. Thái Sơ đế quân thì giống như bị vây ở chỗ này, mặc kệ chạy đến phương hướng nào, cuối cùng đều trở lại tại chỗ. Cho nên, cục diện chiến trường chỗ này chính là Thái Sơ muốn thoát khốn, trừ phi là giết Khương Thương, hoặc là Khương Thương chủ động cho đi, hắn muốn đè ép Khương Thương xông ra mấy chục vạn dặm về hướng tây. Nằm mơ, Thái Sơ có thể thoát khốn sao? Thái Sơ có thể giết Khương Thương sao? Càng là nằm mơ, bởi vì Khương Thương không chỉ là đế mạch cùng thần mạch kết hợp, càng là khống chế hai loại pháp tắc, đây là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Huống chi, Khương Thương còn có tinh linh đế quân đang hiệp trợ. Hư không đế quân, thả ta rời khỏi. Huyền Vũ đế quân dãy dụa kịch liệt, tức giận gào thét, phần thiên thần hoàng khát máu hiếu chiến, không phải người thừa kế lý tưởng của ngươi. Nếu hắn có thể thắng được cuộc chiến thiên khải, chắc chắn sẽ đốt ngọn lửa chiến tranh đến khắp bát châu thập tam hải, toàn bộ thế giới đều sẽ không được an bình. Hư không đế quân, hôm nay nếu như ngươi đang bảo vệ Thương Huyền, thì chính là tai họa thiên hạ. Ngươi mới là tội nhân thời đại. Ầm ầm. Cánh cửa hư không tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, chiều dâng trăm ngàn nặng, tiếp tục chấn áp, lấy hành động thực tế triển hiện thái độ của mình. Kiên trì, kiên trì, đều cho ta chịu đựng. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại liều mạng thôi động cánh cửa hư không, cũng đang thét lên ra lệnh các thần ma khác tiếp tục tăng cường thế công. Chúng ta còn có thể đi. Chúng ta nhất định phải đi. Các ngươi là muốn tương lai tự mình cảm tạ sự liều mạng hôm nay, hay là tương lai hối hận chính mình hôm nay từ bỏ? Một trận chiến cực kỳ quan trọng, cho chính chúng ta, cho Thương Huyền, cho chúng sinh. Kiều Vô Hối, Khương Diễm và rất nhiều người đều nhao nhao gầm thét lên ủng hộ cho chính mình, cũng ủng hộ cho người bên cạnh. Bọn hắn đều thiêu đốt tiềm lực, điên cuồng phóng thích, không quan tâm mà nhấc lên cuồng chiều năng lượng sóng sau cao hơn sóng trước, kéo dài bạo kích Huyền Vũ đế quân, Huyết Ma đế quân, Thái Sơ đế quân. Chúng ta không thể thua, chúng ta thua không nổi. Huyền Vũ đế quân điên cuồng bạo tẩu, mênh mông đế uy một lần lại một lần phát động cánh cửa hư không. Nếu như chúng ta thua ở nơi này, thua trận không chỉ là mạng của chúng ta, danh uy 30.000 năm của chúng ta, còn có đế tộc phía sau chúng ta, đại lục chúng ta khống chế. Chúng ta không thể thua. Danh con, cút ngay cho ta. Thái Sơ đế quân cuồng loạn bộc phát, trực tiếp hóa thân thành vòng xoáy chôn vùi, điên cuồng mở rộng phạm vi. Thâm không bạo động, hệ thống thế giới vạn vẹo, lôi đình như xiềng xích màu đen tràn ngập đất trời phá vỡ tự nhiên lĩnh vực, rót vào vòng xoáy chôn vùi, tiếp tục tăng lên uy lực cùng phạm vi của chôn vùi. Nhưng Khương Thương cùng tinh linh đế quân liên thủ cũng là tư thế không thèm đếm xỉa, điên cuồng pháp lệnh tự nhiên diễn biến sơn hà hoàn toàn mới, chấn áp phạm vi chôn vùi. Huyết Ma đế quân điên cuồng gào thét, kiệt lực dãy giụa, hắn cũng biết hôm nay thua không nổi, nhưng thật sự là không có cách nào. Huyết hải cùng tứ chi đều bị thôn phệ, thân thể tàn phế lại bị hồng mông thiên bia quấy nhiễu, khó mà phát huy ra huyết ma đại đạo chân chính uy lực, đến mức triệt để lâm vào bị động. Rốt cuộc cũng, thiên khải hỗn loạn tiếp tục hơn 3 giờ sau khi, Đông Hoàng Như Ảnh cuối cùng Khương Nghị mang về chiến trường. Thiên hậu, rút lui. Khương Nghị đuổi giết vũ trụ, liệp thần thương tiếng oanh minh kịch liệt, như long trời lở đất vang vọng trong thâm không. Bạch Hổ đế quân đã rời xa thế giới này, sát lục pháp tắc của thế giới tận về liệp thần thương. Đạo ngấn trong trong ngoài ngoài trên liệp thần thương toàn diện thức tỉnh, dẫn dắt sát phạt pháp tắc của thế giới, hấp thu sát lục cuồng chiều trên chiến trường, như là tuyệt thế đế quân khôi phục, trong chốc lát diễn biến ra đạo ngấn không gian, khóa chặt huyết ma đế quân. Huyết ma, tế thiên, cuối cùng huyết ma đế quân vẫn tới mức độ này, binh giải. Trừ huyết ma tộc phân hóa bên ngoài, đây là truyền thừa nghịch thiên nhất. Nhưng đây tuyệt đối không phải bí thuật đáng kiêu ngạo gì, bởi vì binh giải mang ý nghĩa chạy trốn. Mà, huyết ma đế quân bây giờ chỉ còn thân thể, không chỉ có tứ chi và huyết triều bị thôn phệ, ngay cả trái tim cũng đã bị mất, cho nên uy lực binh giải nhất định không hề cường đại như tưởng tượng. Tuy nhiên đến vấn đề đế quân, cái gọi là tế hiến tương đương với quy mình về hệ thống thế giới, cho nên thoát thân không có bất kỳ lo lắng gì. Rút lui, hồng hoang thiên long điên cuồng thôi động hồng mông thiên bia, diễn biến thế giới hồng mông thần bí, bóp méo thời gian cùng không gian, quấy nhiễu đại đạo cộng minh. Cho thiên hậu, Lý Dần, Hồng Võ Thiên Thần tranh thủ thời gian. Huyết ma đế quân vừa bi phẫn vừa đau đớn, dứt khoát tuyệt nhiên toàn diện dẫn bạo. Bạo động trong chốc lát chiếu đỏ lên vũ trụ hắc ám vô biên, sôi trào lên huyết dịch kinh khủng. Không thua gì nửa đế quân tự bạo, năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt đã phá hủy Hồng Mông, lĩnh vực của Hồng Hoang Thiên Long, khiến nó vỡ nát ngay tại chỗ, cho dù Thiên Hậu, Lý Dần, Hồng Võ Thiên Thần vừa mới chạy trốn, cũng đều bị huyết triều bao phủ. Trận bạo động này không chỉ là có uy lực và năng lượng khủng bố, càng quan trọng hơn là trùng kích đối với huyết mạch, cơ hồ chính là hủy diệt. Huyết Ma Đế Quân chạy trốn, để lại bọn người Thiên Hậu trọng thương sắp chết. Huyết Ma Đế Quân chạy trốn, triệt để từ bỏ đế khu, chỉ chạy đi linh hồn cùng huyết linh châu mệt mỏi. Thôn Thiên Ma Hoàng, trấn áp Huyền Vũ Đế Quân. Lúc này Khương Nghị thay đổi tuyến đường, không lo được quan tâm bọn người Thiên Hậu, hắn nắm Liệp Thần Thương Sát Phạt ngập trời ở trong tay, cường thế đánh về phía Thái Sơ Đế Quân. Đáng chết, đáng chết. Thái Sơ Đế Quân muôn vàn lần không muốn, có mọi loại khuất nhục, nhưng nhìn thấy Khương Nghị giết tới, hắn biết nếu mình không lựa chọn thì sẽ phải chết ở chỗ này thật. Cho nên, cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, mở mồm nhưng đều không nói gì, yên diệt hắc động mãnh liệt cuồn cuộn, dung nhập mình vào thế giới, triệt để từ biến mất thiên khải chiến trường. Thái Sơ Đế Quân, ngươi chết không yên lành. Huyền Vũ Đế Quân đột nhiên biến sắc, chạy. Mẫu thân nó, hắn chạy. Đây là chiến trường đế cấp, tôn nghiêm tối thiểu nhất đâu. Chạy. Khương Thương đều không có nghĩ đến vừa rồi còn đánh kích tình bành trướng như vậy, đảo mắt đã chạy. Giết Huyền Vũ. Khương Nghị không có truy kích, chạy càng tốt hơn. Đó chung quy vẫn là yên diệt đế quân, ép mắt chuyện gì cũng đều làm ra được. Hiện tại bọn hắn có thể tập trung tinh lực, còn có thể bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, vây bắt Huyền Vũ Đế Quân. Toàn bộ lui ra, chỉnh đốn lại. Khương Thương, theo ta giết Huyền Vũ. Khương Nghị vỗ cánh bạo kích, lấy lăng thiên thuật đuổi giết Huyền Vũ Đế Quân. Bên trái là Vạn Kiếp Môn, bên phải là Liệp Thần Thương, phân biệt bạo động, sinh ra cộng minh mãnh liệt cùng hệ thống thế giới. Rút lui. Bọn người Kiều Vô Hối thật đã đến cực hạn, không chỉ có liên tục tiêu hao, càng nhận lấy hải triều bạo kích từ Huyền Vũ Đế Quân, vô cùng suy yếu, còn bị trọng thương. Một tiếng này la lên tới thật sự là kịp thời. Các ngươi rút lui, chúng ta đánh một kích cuối cùng. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, cuồng loạn phóng thích. Mái tóc dài bọn hắn bay loạn, gương mặt dữ tợn, thân thể gầy gò nhanh đến nỗi mắt trần cũng có thể thấy được, nhưng tiềm lực đồng tiến kịch liệt bộc phát, thôi động đồ đằng nguyên thủy, kích phát nguyên lực hư không, cường thế đánh thẳng vào cánh cửa hư không. Hư không đế quân bên trong cánh cửa hư không kích phát lực lượng pháp tắc, tụ tập năng lượng không gian từ hệ thống thế giới, không ngừng liên tục hình thành sóng chiều hư không, tràn ngập đất trời bạo kích Huyền Vũ Đế Quân. Đánh thẳng vào hài cốt, kích động nội hải, càng trấn áp Huyền Vũ Đế Quân với chiến khu nguy nga đang điên cuồng dãy giụa. Ầm ầm. Khương Nghị bay lên giết tới, ngang nhiên đụng vào sóng chiều hư không, Liệp Thần Thương oanh minh kịch liệt, như vạn dân gầm thét, vang vọng trên chiến trường, Vạn Kiếp Môn mãnh liệt cuồn cuộn, như đất trời sụp đổ, thế giới tận thế. Sát lục pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, tai nạn pháp tắc bên trong hệ thống thế giới, nhao nhao nhận lấy dẫn dắt. Giết. Khương Nghị cuồng dã nhấc lên, cường thế đánh ra Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương tăng vọt quy mô, dài đến ngàn trượng, sôi trào sát lục pháp tắc, càng dẫn dắt tai nạn cùng hủy diệt pháp tắc, lấy sát uy vô địch chấn vỡ nát không gian, đánh về phía Huyền Vũ Đế Quân. Ba loại pháp tắc cực hạn va chạm giao hòa vào nhau, dẫn phát hình ảnh không gian sụp đổ, thần ma vẫn lạc, vạn dân gào thét tuyệt vọng, càng mang đến uy áp kinh khủng tràn ngập 10 vạn dặm sơn hà. Bọn người Kiều Vô Hối vừa mới rút lui đều suýt chút nữa đã quỳ trên mặt đất, giống như là tuyệt vọng chờ đợi diệt tuyệt. Huyền Vũ Đế Quân phát giác được nguy cơ, nhưng thân thể bị cánh cửa hư không chấn áp toàn diện, ngay cả cái đầu đều không thể rụt về lại. Bước ngoặt nguy hiểm, chỉ có thể điên cuồng thôi động nội hải nhấc lên bạo động chồng chất, liên miên bất tuyệt, phóng thích hàng tấn chiều cường cuồng lực. Ầm ầm ầm ầm. Liệp Thần Thương cường thế giết tới, liên tiếp phá phòng ngự, tàn nhẫn xuyên qua đầu của hắn. Huyền Vũ Đế Quân từ đầu đến cuối vẫn nâng cao cái đầu đang đổ máu vẩy ra, bỗng nhiên chìm xuống, bị vô tình đính trong địa tầng cứng cỏi. Lực xuyên qua kinh khủng cơ hồ để đầu nó vỡ nát, hủy diệt tuyệt vọng, tai nạn pháp tắc rót vào trong đầu, trùng kích ý thức, tàn phá chiến khu. Rút lui. Đông Hoàng Như Ảnh và các cường giả khác cũng không chịu được nữa, theo bạo tạc đưa tới đế uy, tiến đụng vào cánh cửa hư không, toàn diện rút lui về phía sau. Sơn Hà Đại Táng. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, vô tình đạp nát mặt đất, ý thức xuyên suốt Sơn Hà vô tận, đế uy khuấy động pháp chỉ thiên đạo. Trước đó có bọn người Kiều Vô Hối đều ở chiến trường, hắn không có cơ hội thi triển. Bây giờ chiến trường đã hoàn toàn rơi xuống phạm vi khống chế của hắn, tự nhiên không còn ràng buộc nữa. Huyền Vũ Đế Quân dãy giụa mãnh liệt, nhưng Liệp Thần Thương lại xuyên qua đại địa, đóng đinh đầu nó, càng phá hủy nội tâm nó, dẫn phát lấy tuyệt vọng cùng đau đớn, trong lúc nhất thời căn bản là không thoát thân ra được. Ầm ầm. ý thức của Khương Nghị cuồn cuộn trong sơn hà, phạm vi từ trăm dặm đến ngàn dặm đến vạn dặm, lại đến ba vạn dặm, năm vạn dặm, tám vạn dặm, mười vạn dặm, 15 vạn dặm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cảnh giới biến đổi, đế uy bộc phát, để hắn khống chế đối với sơn hà đại táng đã đạt đến trình độ khủng bố. Cái truyền thừa táng diệt lĩnh ngộ ban sơ này cũng làm bạn từ đầu đến cuối tại chiến trường thiên khải cực kỳ quan trọng đã phát huy ra uy lực và năng lượng siêu tuyệt không có gì sánh kịp, phạm vi cuối cùng đạt tới 30 vạn dặm. Hàng trăm rừng rậm hoang mạc đếm mãi không hết, dãy núi liên miên bất tuyệt, thậm chí là nội hải mãnh liệt lao nhanh, cùng hơn 20 tòa đế thành phân tán bên trong phạm vi này, đều khắc đặt vào ý thức khống chế của Khương Nghị. Hắn như là chân chính thương thiên hóa thân, muốn hủy diệt sơn hà rộng lớn. Đây là tại thiên khải chiến trường cứng rắn, nếu như ở hạ giới, sơn hà đại táng bộc phát cực hạn chỉ sợ có thể hủy diệt 50 vạn dặm, tương đương với nửa đại lục. Khương Nghị cường thế dẫn dắt tất cả năng lượng trong 30 vạn dặm, tiến hành hội tụ cùng cô đọng, một loại sóng triều táng diệt rung động thiên khải. Chúng sinh tuyệt vọng cuồn cuộn xung quanh hắn. Uy lực và năng lượng của Khương Nghị tiếp tục cuồn cuộn nhanh chóng mạnh hơn thực lực tân tấn đế cảnh. Về vấn đề trùng kích thì là càng kinh khủng hơn. Huyền Vũ đế quân dãy dụa mãnh liệt, cuối cùng không tiếc gì mà chấn vỡ nát đầu, cường thế thoát khốn. Nhưng Khương Nghị ngưng tụ sóng triều táng diệt trong 30 vạn dặm giáng lâm xuống, sau đó vô tình nuốt sống hắn, triệt để áp chế, tầng tàn nhẫn trà đạp ở sâu trong địa. Huyền Vũ đế quân có được mai rùa cứng cỏi, danh xưng phòng ngự mạnh nhất thế gian, nhưng trong cuồng chiều táng diệt mang theo khí tức thời gian thần bí, giống như là muốn triệt để mai táng nó, để thân thể của nó mục nát tàn lụi. Nhưng điều kinh khủng thật sự là, sơn hà đại táng trùng kích đối với nội hải trong thân thể Huyền Vũ đế quân. Phạm chủ sông trong sơn hà đại táng, đương nhiên bao gồm cả biển trong nó. Nội hải cuồn cuộn, cơ hồ không bị khống chế, giống như là muốn nổ tung toàn bộ bất cứ lúc nào. Sóng triều táng diệt kinh khủng kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ này, đối với Huyền Vũ đế quân mà nói so với 100.000 năm đều là dày vò hơn, đều muốn đau đớn. Áo giáp mục nát, nội hải bạo động, nó đau khổ dãy giụa, lại tiếp tục trầm luân. Giống. Huyền Vũ đế quân chật vật giết ra phế tích, chiến khu vạn trượng nguy nga thẳng tắp, phát ra khí lãng ngập trời, nhưng mai rùa cứng rắn đã không còn sáng bóng, nội hải dung chuyển đã tiêu hao rất lớn. Nó cố nhịn đau khổ, điên cuồng khống chế diễn biến sinh cơ, đoàn tụ cái đầu mới, tiếp tục chiến đấu. Đổi ta. Khương Thương chỉnh đốn trong ngắn ngủi, cũng giết đến chiến trường. Hai cánh bạo kích, pháp lệnh bầu trời, ngưng tụ thiên khung đại ấn, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trên người Huyền Vũ đế quân. Lấy thiên khung pháp tắc hội tụ thiên khung đại ấn, như là bầu trời thật sự đổ sụp, uy áp cực hạn chấn vỡ nát mấy vạn dặm phế tích, để Huyền Vũ đế quân vừa mới thoát khốn ầm vang nằm sát xuống đất. Cái đầu hoàn toàn mới vừa mới ngưng tụ ra đều theo đó mà va chạm mặt đất. Lấn ta quá đáng. Huyền Vũ đế quân nổi giận gào thét, năng lượng toàn thân bạo động, cuồng lực cuồn cuộn, quả thực là đã chống đỡ được đại ấn này, diễn biến ra trọng quyền biển động, cuồng kích tám phương, nện bước chân nặng nề, nghênh chiến Khương Thương. Khương Nghị nhanh chóng lui đến nơi xa chỉnh đốn điều dưỡng, cầm liệp thần thương trong tay sẵn sàng chiến đấu. Hắn không tiếp tục vội vã ra tay, mà là hoàn toàn giao chiến trường cho Khương Thương. Chiến đấu như vậy cũng không phải có thể gặp phải bất cứ lúc nào đều. Mặc dù Huyền Vũ đế quân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là siêu cấp chiến rùa 30.000 năm, trình độ phòng ngự càng là có thể xưng là đỉnh cấp thế gian, quan trọng nhất chính là nó đã bắt đầu nổi điên, còn có thể bộc phát ra ý chí đồng quy vu tận, dùng để ma luyện Khương Thương không có gì thích hợp bằng. Khương Thương, hung hăng đánh cho ta. Ta đều đã đánh phế đi cho ngươi, ngươi còn không đánh chết, có lỗi với hai loại pháp tắc của ngươi. Khương Nghị kích thích Khương Thương, kích thích hắn kiêu ngạo. Hỗn đản, các ngươi coi ta là cái gì? Huyền Vũ đế quân tức giận không kiềm chế được, hỗn đản này coi nó là cái gì rồi? Khương Thương, đánh đi, tất cả mọi người đang nhìn đây. Không phải ngươi muốn kích tình sao? Không phải ngươi muốn chiến đấu sao? Ta cho ngươi, nắm chặt cho ta. Khương Nghị không ngừng tới gần chiến trường, lớn tiếng kích thích Khương Thương, cũng mang đến áp bách cho Huyền Vũ đế quân. Tinh linh đế quân khẩn trương chú ý, mặc dù quả thật Huyền Vũ đế quân đã bị trọng thương. Nhưng đây trung quy vẫn là Huyền Vũ đế quân. Cần chúng ta phối hợp không? Đông Hoàng Như Ảnh mệt mỏi đi đến bên cạnh Khương Nghị, mặc dù Khương Thương rất mạnh, nhưng muốn giết Huyền Vũ đế quân, chỉ sợ không thực tế. Trừ phi bọn hắn cố ý chế tạo mấy cái ngoài ý muốn. Xin mời hư không đế quân, bảo vệ Huyền Vũ Thái Tổ xưng đế. Khương Nghị nhỏ giọng an bài. Cái gì? Đông Hoàng Như Ảnh còn tưởng rằng mình nghe lầm. Là quấy nhiễu, hay là bảo vệ? Bảo vệ. Khương Nghị khẳng định đáp lại. Chàng muốn. Đông Hoàng Như Ảnh vừa muốn chất vấn, lại đột nhiên tỉnh ngộ. Huyền Vũ Thái Tổ cứ như vậy chết đi thật sự rất đáng tiếc, nếu như chống đỡ lôi kiếp, hoàn thành biến đổi, đó chính là đế quân hoàn toàn mới. Đến lúc đó, bọn hắn hẳn là có thể chém giết Huyền Vũ đế quân, có thể tiếp tục luyện binh, cũng có thể tiếp tục trấn áp. Cứ như vậy, chẳng khác nào bọn hắn đạt được di hài hai tôn đế quân. Đây coi là cái gì? Lợi dụng phế vật. Mạch não của gia hỏa này quả nhiên cùng không giống với người bình thường mà. Đông Hoàng Như Ảnh nói, hắn bị thương nặng, cơ hội thành công cũng không lớn lắm. Kích thích hắn. Dùng niềm tin cứu vớt Huyền Vũ đế quân và cứu vớt Huyền Vũ đế tộc đi kích thích hắn. Bức hắn vào chỗ chết. Bây giờ hắn tiếp nhận thiên kiếp, nghĩ không ra cấp độ quá sâu, khẳng định sẽ buồn bực, đánh cược mệnh ngạnh kháng vọt mạnh. Hắn muốn biến đổi, cần phải 2-3 ngày. Nhưng Hắc Ma đế quân và Long đế, còn có Thái Sơ đế quân đã đến, sớm nhất đều có thể là ngày mai. Bọn hắn dám đến sao? Ta cực bọn hắn nửa đường đã trở về. Tại thời điểm Khương Thương ác chiến Huyền Vũ đế quân, ba người Đông Hoàng Như Ảnh khống chế cánh cửa hư không, chuyển rời đến đỉnh Đăng Thiên Kiều. Lúc này Huyền Vũ Thái Tổ đang thừa nhận lôi kiếp bạo kích thảm liệt. Lôi chiều tràn ngập đất trời bao phủ lấy hắn, tàn phá lấy hắn, dày vò lấy hắn. Lúc trước hắn e ngại lên trời, bây giờ bị cưỡng ép tiến lên, càng tuyệt vọng bối rối, kinh khủng bạo kích để hắn lúc nào cũng có thể từ bỏ. Huyền Vũ Thái Tổ, ngươi còn đang kiên trì cái gì? Từ bỏ đi. Đông Hoàng Như Ảnh đến sau, không có trực tiếp cổ vũ hắn đột phá, mà là phương pháp trái ngược. Bạch Hổ đế quân bị ném vào Thương Huyền Đại Lục, xúc động đế ngấn, đã lưu vong thâm không. Huyết Ma đế quân bị thân phận nổ nát vụn, binh giải chạy trốn. Thái Sơ đế quân thấy tình thế không ổn, đã rời khỏi. Bây giờ Thiên Khải chiến trường chỉ còn lại ngươi cùng đế quân của ngươi. Thanh âm Đông Hoàng Như Ảnh truyền vào lôi bạo triều dâng, kích thích Huyền Vũ Thái Tổ. Ý chí Huyền Vũ Thái Tổ gần như sụp đổ, suýt chút nữa sụp đổ, thảm liệt lôi triều để hắn liên tục lui hai tầng, hư vô chiến khu kịch liệt phồng lên, như là muốn nổ tung. Trong lòng Đông Hoàng Như Ảnh siết chặt, thật sợ gia hỏa này trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Kiềm chế một chút, ổn định. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại tranh thủ thời gian nhắc nhở, tuyệt đối đừng biến khéo thành vụng. Đây chính là một siêu cấp tiệc tùng sắp xưng đế nha. Đông Hoàng Như Ảnh thoáng an tĩnh, mới nói, bây giờ Thiên Khải chiến trường chỉ còn lại ngươi cùng đế quân các ngươi, cũng đều bị khốn trụ, không chỗ có thể trốn. Bọn người Khương Nghị đang thay phiên tra tấn Huyền Vũ đế quân, tôi luyện chiến kỹ, tiêu hao năng lượng, bất cứ lúc nào có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Mà ngươi, chúng ta đang vây xem tang lễ của ngươi. Các ngươi thật sự là một tên thảm hơn so với một tên. Huyền Vũ đế tộc cao ngạo vậy mà hủy ở trên tay các ngươi. Huyền Vũ đại lục muốn đổi tên. Huyền Vũ đế tộc muốn xuống dốc. Đông Hoàng Như Ảnh nói xong, ra hiệu Đông Hoàng Càn đuổi theo, không thể tự kiềm chế làm đơn độc. Đông Hoàng Càn xoay động nhãn châu, lập tức lĩnh ngộ, cố ý ha ha cười lạnh. Nếu như ngươi có thể xưng đế, có lẽ có thể cứu Huyền Vũ đế quân. Nếu như ngươi có thể xưng đế, có lẽ có thể trốn về đế thành, bảo toàn đế tộc. Đáng tiếc, nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của ngươi, ngay cả đuôi rắn đều nát, ngươi dứt khoát từ bỏ đi. Huyền Vũ Thái Tổ bao phủ trong lôi triều, đau đớn không chịu nổi, tuyệt vọng đến sụp đổ. Nhất là sau khi nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến trào phúng, bi phẫn hận không thể rời khỏi Đăng Thiên Kiều, trực tiếp cùng đám người kia tự bạo. Đường đường Huyền Vũ đế tộc, lại muốn xuống dốc rồi. Huyền Vũ đế quân cao ngạo vậy mà thảm tao bị trà đạp. Sau này giữa thiên địa, còn có thể lại có Huyền Vũ sao? Thẳng đến, thanh âm khác bay vào. Huyền Vũ Thái Tổ đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đang ở trên Đăng Thiên Kiều, đang nghênh đón thiên kiếp, đang phát sinh biến đổi. Mặc dù tình cảnh đáng lo, lúc nào cũng có thể tử vong, nhưng nếu như thành công? Nếu như thành công thì sao? Bọn người Khương Nghị vẫn đang trà đạp đế quân, nói rõ đế quân không chết được. Đế quân có phòng ngự khủng bố, cũng hẳn là không bị giết chết. Nếu như mình có thể đột phá liền có thể liên thủ, cứu vớt đế quân, trốn về đế thành. Nói không chừng đế quân còn đang mong mỏi mình đột phá. Chỉ cần trốn về đế thành, bọn hắn xong đế thủ vững, Khương Nghị đừng nghĩ đột phá phòng ngự, lại tổn thương đến bọn hắn. Không sai. Chính là như vậy. Chỉ cần ta đột phá, đế quân liền có thể sống. Chỉ cần ta đột phá, đế tộc cũng sẽ bất diệt. Ta nhất định phải đột phá. Ta muốn cứu vớt đế quân, ta muốn cứu vớt đế tộc. Ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Huyền Vũ đế, tộc cứ như vậy bị hủy ở thời đại này. Huyền Vũ Thái Tổ, đột nhiên cảm giác được cảm giác thức trách nhiệm cùng sứ mệnh trước nay chưa từng có ý. Càng có tín niệm cùng nghị lực đột nhiên bộc phát từ sâu trong linh hồn. Giống. Huyền Vũ Thái Tổ mãnh liệt đong đưa chiến khu, hướng về Đăng Thiên Kiều khởi xướng trùng kích, khiêng lôi kiếp, hét giận giữ lôi kiếp. Cái gì đều mặc kệ. Buông tay đánh cược một lần. Hướng chết mà sinh. Hoặc là, ta chết. Đế tộc diệt tuyệt. Hoặc là, ta sống. Đế tộc hưng thịnh. Bọn người Đông Hoàng Như Ảnh âm thầm phấn chấn. Vậy mà thật tạo nên tác dụng. Đông Hoàng Toại nhắc nhở. Đừng vui mừng quá sớm, thân thể hắn bị trọng thương đi đến Đăng Thiên Kiều,

cũng sẽ xứng với địa vị phần thiên đế quân hắn. Không không không, ngươi hiểu lầm, chuyện hạ lễ, cần chúng ta tự mình chỉ định. Các ngươi muốn cái gì? Long đế lập tức cảnh giác, gia hỏa này coi trọng cái gì của long tộc rồi. Chớ khẩn trương, chúng ta không cần đồ long tộc. Các ngươi muốn cái gì? Thái sơ đế quân. Ngươi nói cái gì? Chúng ta cần ngươi mang theo đầu thái sơ đế quân, khiêng quan tài thái sơ đế quân đến Thương Huyền chúc mừng. Hoang đường, đó là đế quân, há có thể nói giết liền giết. Long đế giận tím mặt, biết gia hỏa này không có ý tốt, làm sao chỉ có ba điều kiện kết thúc, thì ra chờ ở chỗ này. Giết thái sơ đế quân, không chỉ là hạ lễ đối với Thương Huyền, cũng là áy náy đối với hư không đế quân, càng là nguyên nhân chúng ta bỏ qua cho long tộc dưới cục diện trước mắt. Cho nên, các ngươi nhất định phải giết thái sơ. Thật có lỗi, tha thứ khó tòng mệnh. Long đế quả quyết từ chối. Mặc dù hắn rất tự tin đối với thực lực mình, nhưng muốn giết thái sơ đế quân tránh trong đế thành, cơ hồ không thể nào. Cho dù là hắn cuối cùng thật giết thái sơ đế quân, chỉ sợ cũng phải muốn hơn phân nửa cái mạng. Đến lúc đó, Khương Nghị lại đột nhiên giết tới. Tên điên kia làm được loại chuyện này. Đây quả thực là vấn đề trai sông biểu tượng, ngư ông đắc lợi đế cấp. Chúng ta muốn trọng chỉnh cách cục thiên hạ, không có khả năng giữ lại quá nhiều đế tộc. Huyết ma đế tộc, huyền vũ đế tộc, bạch hổ đế tộc, cơ bản tuyên cáo diệt tộc, còn lại bốn nhiều nhất giữ lại hai cái. Nếu như long tộc các ngươi không nguyện ý vây bắt thái sơ đế tộc, vậy chúng ta chỉ có thể liên hệ cùng thái sơ đế tộc, vây bắt long tộc. Ngươi không cần uy hiếp ta, nếu quả thật muốn giữ lại thái sơ đế tộc, cũng không cần tới đây lãng phí miệng lưỡi. Các ngươi muốn đầu thái sơ đế quân? Có thể, để Khương Nghị và ta cùng một chỗ tiến công thái sơ đế thành. Hắn sẽ không tới, tuy nhiên ta ngược lại có thể cho ngươi chọn lựa đồng bọn. Hắc ma đế quân. Tại thời điểm chúng ta nói chuyện, Hắc ma đế quân cũng đã cùng chúng ta kết minh, mà nhiệm vụ chúng ta an bài cho hắn đúng lúc là vây bắt Bắc Thái đế thành. Cho nên, hai bên các ngươi có thể hợp tác. Trước liên thủ diệt Thái Sơ, sau liên thủ tiếp diệt Bắc Thái. Ma đế chiến lực mạnh nhất cùng yêu đế chiến lực mạnh nhất, nếu quả như thật toàn lực ứng phó, đạp diệt hai đế thành, vẫn có thể làm được. Hồng Hoang Thiên Long nói xong, ha ha cười, các ngươi đã 30.000 năm không có hoạt động gân cốt. Vừa vặn lợi dụng cơ hội lần này làm nóng người. Long đế căm tức nhìn Hồng Hoang Thiên Long, ngươi đây là điều an bài tốt cho ta. Hồng Hoang Thiên Long đứng thẳng người dậy, chúc ngươi may mắn, ta sẽ ở Thương Huyền chờ ngươi đi qua. Ngao Lê, Ngao Tấn, dọn dẹp một chút đi, bây giờ theo ta đến Thương Huyền, gặp chủ tử các ngươi một chút, Thiên Hậu. Long đế. Vẻ mặt Ngao Lê cùng Ngao Tấn u ám, mặc dù chuyện sẽ không công bố ra ngoài, cũng có thể kích phát tiềm lực bọn hắn trùng kích bán đế. Nhưng nghĩ tới muốn làm khế ước thú cho tiểu ni tử kia, trong lòng vẫn vô cùng kháng cự. Đi thôi, mang theo Ngao Minh. Long đế biết bọn hắn rất không thoải mái, sao hắn dễ chịu. Đại chiến Thương Huyền chỉ còn lại ba vị long thần, kết quả toàn bộ kéo đi rồi. Nhưng dưới cục diện trước mắt, hắn chỉ có thể nhịn. Cái này cũng chẳng khác gì là hai bên thỏa hiệp lẫn nhau. Bọn hắn nơi này dùng ba vị long thần trợ lực thiên hậu trùng kích đế cảnh, Khương Nghị nơi đó cung cấp hoàn cảnh an toàn, bảo đảm siêu thần bọn hắn có thể biến đổi xưng đế. Ba vị long thần, đổi một tôn long đế. Tại thời điểm Kiều Vô Hối, Hồng Hoang Thiên Long phân biệt tiếp Hắc Ma tộc cùng Long tộc, Đại Vương được Hồng Võ Thiên Thần, Lý Dần, Chu Thanh Thọ mấy người dẫn về Huyền Vũ đế tộc, Thiên Hậu mang theo Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân và các khế ước thú, tiến về Bạch Hổ đế tộc, Thôn Thiên Ma Hoàng thì đi cùng Khương Thương tiến về Huyết Ma đế tộc. Huyết Ma đại lục là đại lục ma tộc, tương lai muốn thuộc về Thôn Thiên Ma Hoàng, cho nên bây giờ trinh phạt đương nhiên cần hắn tự mình đi qua. Cân nhắc đến Huyết Ma đế quân không có chân chính tử vong, Khương Nghị an bài Khương Thương tự mình bồi tiếp, chuẩn bị bất trắc. Khương Nghị mang theo Đông Hoàng Như Ảnh, bí mật xuất hiện ở Tân Hải thuộc Thái Sơ đại lục, ngồi xem vở kịch lớn Tam đế hỗn chiến. Mặc dù dự đoán Hắc Ma đế quân cùng Long đế sẽ thỏa hiệp, sau đó liên thủ vây bắt Thái Sơ đế quân, nhưng vẫn lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, cho nên hắn cần tự mình giám sát, để phòng bất trắc. An bài như vậy hẳn là không có vấn đề. Huyền Vũ đế thành nơi đó, mặc dù hận thấu Thương Huyền, nhưng Huyền Vũ đế quân, Huyền Vũ thái tổ cùng Huyền Đàm đều toàn bộ chiến tử, Huyền Vũ đế tộc nếu như muốn sinh tồn tiếp, nhất định phải thỏa hiệp, tuyển định chủ nhân mới. Mà khẩu tài của đại vương hẳn là có thể ứng phó. Bạch Hổ đế tộc nơi đó, mặc dù Bạch Hổ hung hãn, nhưng không có Bạch Hổ đế quân áp trận, Bạch Hổ thiếu hoàng cùng lão yêu thần đều đã chiến tử, Thiên Hậu mang theo Liệp Thần Thương đi qua, hẳn là có thể phá vỡ đế thành. Về phần Huyết Ma đế thành nơi đó, mặc dù có thể có chút phiền phức, nhưng vừa vặn dùng để lịch luyện Khương Thương, quá trình có thể có chút khó khăn trắc trở, cuối cùng hẳn không có vấn đề. Nhưng, Huyết Ma đế thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không phải Huyết Ma đế quân khôi phục, mà là Huyết Ma đế thành sớm đổi chủ. Man Hoang đế tộc đã toàn diện rút khỏi Thương Huyền đại lục, từ nay sau khi, độc bá Huyết Ma đại lục. Khương Nghị hẳn là cảm ơn ta, chân chính thống ngự Thương Huyền đại lục. Man Hoang Đế Tổ đứng trên tường thành Huyết Ma Đế Thành, mở ra hai tay, cao giọng la lên. Tại thời điểm Khương Nghị đăng lâm thiên khải, hắn tự mình đuổi giết Huyết Ma Đế Thành. Trước đó còn không có nghĩ đến Khương Nghị có thể thật giết siêu cấp ma đế, như Huyết Ma Đế Quân. Hắn có khả năng cần lãng phí chút thời gian, không nghĩ tới, Huyết Ma Đế Quân lại bị phế đi, chỉ còn Huyết Linh Châu trốn về Đế Thành. Nếu như thế này, hắn liền không khách khí. Từ nay về sau, Man Hoang Đế Tộc sẽ có được lãnh địa chân chính thuộc về mình. Từ nay về sau, Man Hoang Đế Tộc thống ngự tất cả ma tộc Huyết Ma Đại Lục. Từ nay về sau, Man Hoang Đế Tộc thoát khỏi tên Man Hoang, thực sự trở thành một thành viên ma tộc. Ngươi chính là lão giả Man Hoang Đế Tổ kia. Khương Thương lao lên đám mây, quan sát đế thành đứng vững trong huyết hải nguy nga cuồn cuộn. Lão già này có hư vô pháp tắc xác thực lợi hại, vậy mà có thể hoàn toàn ẩn nặc khí tức đế cảnh. Bọn hắn cũng không biết hắn rời khỏi Thương Huyền tiến vào chiếm giữ Huyết Ma Đế Thành. Man Hoang Đế Tổ đoán được thân phận Khương Thương, nụ cười cuồng nhiệt từ từ dữ tợn, ngươi lại là tạp chủng từ đâu xuất hiện? Khương Thương ha ha cười, hai tay hở ra tóc dài, ưu nhã phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Vẻ mặt Man Hoang Đế Tổ dữ tợn biến thành giá lạnh, nhìn chằm chằm Khương Thương trong mây mù, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thôn Thiên Ma Hoàng cũng cười khẩy nói, ngươi là nhân ma giao hợp sinh ra, phụ thân mẫu thân của hắn là nhân tộc cùng linh tộc. Hắn là tạp chủng, ngươi đây. Ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy mắng người khác còn tiện thể chửi mình. Man Hoang Đế Tổ chậm rãi vặn vẹo cái cổ, lộ ra miệng đầy răng nanh, vốn muốn cho các ngươi cút về, để Khương Nghị đừng lại nhúng chàm Huyết Ma Đại Lục. Các ngươi đã không biết tốt xấu, vậy phải mời hắn tự mình đến một chuyến. Ha ha, chỉ bằng ngươi tự xưng đồ tạp chủng cũng xứng mời hắn đến. Ta nhổ vào. Khương Thương đã có oai hùng của Khương Nghị, lại có mỹ lệ của tinh linh, bộ dáng anh tuấn đến hoàn mỹ không một tì vết, nhưng lời nói ra miệng không chút khách khí. Trấn áp các ngươi, hắn đến cũng phải đến, không đến cũng phải đến. Không gian xung quanh Man Hoang Đế Tổ ầm vang sụp đổ, tĩnh mịch hắc ám bao phủ hắn, sau một khắc biến mất khỏi đế thành. Thứ đáng chết không chết, thích ăn đòn. Hai cánh Khương Thương mở rộng, khung trời cuồn cuộn, nhấc lên vạn trượng sóng cả, cuồng kích bốn phương tám hướng, ngang nhiên ra tay. Bên ngoài mấy chục dặm, Man Hoang Đế Tổ đang vượt qua không gian lọt vào khung trời bạo động, mặc dù không có bị lật tung đi ra, nhưng vẫn hiện ra quỹ tích. Khương Thương khóa chặt đạo quỹ tích kia, hai cánh bạo kích, hai tay như vô hình xé rách khung trời mênh mông, khung trời như đại mạc chập trùng, giống như sóng cả nhấc lên, vậy mà hướng sang hai bên ầm vang tháo chạy. Hắn thoạt nhìn không có động, lại đối diện chạm vào nhau cùng Man Hoang Đế Tổ đang vượt qua thâm không. Man Hoang Đế Tổ kinh ngạc, nhưng không có bất cứ chút do dự nào, vất tay nhấc lên chiều dâng chôn vùi, như hắc ám hoành hành, khung trời sụp đổ, hiển hiện đến thế giới thật sự. Lồng ngực Khương Thương cuồn cuộn, hai tay chấn kích, nắm tay nhấc lên chiều dâng tự nhiên, như sơn hà bạo động, diễn biến tự nhiên vạn tượng hình thành hình dáng thế giới. Bá đạo bạo kích rung động thiên địa, càng chạm đến hệ thống pháp tắc, như là đêm tối giáng lâm, nghênh kích thế giới ban ngày, lại như hắc ám vô tận, chặn đánh ánh sáng vạn trượng, càng giống là tử vong thâm uyên cùng thế giới tự nhiên toàn diện va chạm. Ầm ầm, hắc ám cuồn cuộn, tự nhiên cuồn cuộn, mênh mông mấy vạn dặm thiên địa đều lâm vào lắc lư vô tận. Khương Thương tháo chạy hơn trăm dặm, đạp thật mạnh rơi vào bên trên huyết hải chiều dâng cuồn cuộn. Sắc mặt hắn ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy tự tin, hai cánh bắn ra khung trời pháp tắc, nhấc lên vạn trượng cuồng phong, lần nữa đuổi giết Man Hoang Đế Tổ. Không sợ hãi. Man Hoang Đế Tổ liên tục tháo chạy, đứng tại bên trong hư vô thâm không. Hắn rất bất ngờ vì tiểu tử thần bí vậy mà có thể khóa chặt quỹ tích của hắn, chống cự thế công của hắn. Hắn là nhi tử Khương Nghị, lại có thể thao túng tự nhiên, hẳn là tinh linh thể. Nhưng huyết mạch chu tước không thể nào truyền thừa, chỉ có thể là thần hoàng chi thể. Thần hoàng có thể thao túng không gian. Nói đùa cái gì? Lão bất tử, nhớ kỹ tên của ta, Khương Thương. Khương Thương gào thét khắp bầu trời. Cuồng chiến Man Hoang Đế Tổ. Thức tỉnh đến bây giờ, còn không có thống thống khoái khoái đánh một trận, tiểu gia hỏa, đừng để ta thất vọng. Man Hoang Đế Tổ nghiêm túc, toàn bộ triển khai thực lực, song đế mạch bộc phát, hoắc loạn thâm không, chôn vùi vạn vật, khởi xướng thảm liệt bạo kích về phía Khương Thương. Oanh! Rầm rầm rầm. Khung trời sụp đổ, thâm không bạo động. Khương Thương cùng Man Hoang Đế Tổ dã man giết tới cùng một chỗ. Man Hoang Đế Tổ hung hãn cùng tàn bạo có tiếng tại thời kỳ hồng hoang. Nhưng Khương Thương thuộc về nghe con mới đẻ không sợ cọp, quản ngươi cái gì đế tổ, quản ngươi cái gì song đế mạch, chính là dồn vào chỗ chết. Hỗn chiến đột nhiên vượt quá hai bên đoán trước. Thôn Thiên Ma Hoàng không nghĩ tới Huyết Ma Đế Thành lại bị Man Hoang Đế tộc chiếm đoạt, nhưng hắn cũng không muốn tay không mà quay về. Nơi này sau này là đế thành của hắn, nơi này là đại lục của hắn. Khi Khương Thương cùng Man Hoang Đế tổ giết đến điên, Thôn Thiên Ma Hoàng vượt qua huyết hải, tới gần đế thành. bầu không khí man hoang đế tộc nơi đó càng khẩn trương. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn muốn bằng vào thái độ cường ngạnh đuổi đi chi đội trinh phạt của Thương Huyền, để Khương Nghị dám đến thương lượng, cuối cùng chân chính đạt được huyết ma đế thành, mới hào hào chỉnh đốn mảnh đại lục mênh mông này. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, vậy mà đến một tên không muốn mạng, cũng dám trực tiếp khiêu chiến man hoang đế tổ bọn hắn. Mặc dù bọn hắn rất hy vọng nhìn thấy đế tổ hiện ra phong thái tuyệt thế, nhưng thật sợ đế tổ giết đỏ mắt, giết chết tân đế này. Đến lúc đó, Khương Nghị thật giết tới, mà còn không chết không thôi. Cái này hoàn toàn không phải kế hoạch ban sơ của bọn hắn. Hy vọng đế tổ có thể hiểu tình cảnh của chúng ta. Man Thiên Cương ngước nhìn bầu trời bạo động, hắn đương nhiên tin tưởng thực lực đế tổ hắn, cho dù Khương Nghị đích thân tới, đều không sợ hãi, nhưng Khương Nghị đổ sát thiên khải, hành động vĩ đại như thế thật sự để cho người ta lạnh mình, nếu quả như thật chém giết, cục diện cuối cùng chỉ có thể là triệt để sụp đổ. Thứ không biết sống chết. Bọn người Man Cát âm thầm tức giận mắng ra hỏa gọi Khương Thương kia. Phách Lối cũng không nhìn một chút đối thủ là ai, lấy tính cách đế tổ bọn hắn không sợ trời không sợ đất, giết đỏ cả mắt thật có khả năng xé sống hắn. Đến lúc đó, Khương Nghị đến đây báo thù, bọn hắn chỉ sợ đều muốn chôn cùng. Bọn hắn không muốn chết, chỉ có thể cầu nguyện tiểu tử kia có thể chống đỡ được, cuối cùng lại có thể chạy trốn. Nhưng, tinh linh thể chất, nhân tộc cùng tinh linh kết hợp nhân linh chi thể. Cái này chẳng phải nói, Khương Nghị cùng một vị tinh linh nào đó kết hợp rồi. Có thể đột nhiên xưng đế, tất nhiên là tiềm ẩn rất lâu. Nói cách khác, Khương Nghị kiếp trước lưu lại hài tử tại tinh linh tộc. Tên điên kia thật mẫu thân nó. Phóng khoáng. Kiếp trước mặc dù chết rất thảm, nhưng ngẫm lại hắn họa hại nữ tử, cũng coi là mẫu thân nó đáng giá. Đa số các cường giả man hoang đế, tộc đều phân tán đến trên tường thành nam bộ nguy nga rộng rãi, ngước nhìn siêu cấp đế chiến chém giết oanh oanh liệt liệt, nhưng không có chú ý tới thôn thiên ma hoàng rõ ràng rút lui mấy ngàn dặm. Tránh ra thật xa chiến trường đế cấp đang lặng yên không tiếng động ẩn núp đến sâu, trong huyết hải mênh mông xung quanh đế thành, vây quanh bắc bộ đế thành, thôn phệ mãnh liệt huyết triều. Tường thành bắc bộ đế thành, nơi này mặc dù đóng giữ nước cờ man hoang tộc nhân, nhưng cường giả chân chính đều tụ tập đến nam bộ. Mà sức mạnh bảo vệ đế thành chân chính ở chỗ huyết đạo pháp tắc huyết ma đế quân, mà huyết linh châu huyết ma đế quân đang bị chấn áp tại sâu trong đế thành, bị man hoang đế tổ hấp thu đến trạng thái cực độ mệt mỏi, đã vô lực khống chế huyết đạo pháp tắc. Man hoang đế tộc lại vừa mới khống chế nơi này, còn chưa kịp bố trí pháp tắc phòng ngự của chính mình. Cho nên, hệ thống phòng ngự toàn bộ đế thành, kỳ thật cũng không hoàn thiện. Thậm chí có thể nói, không có man hoang đế tổ khống chế, phòng ngự nơi này đối với huyết ma đế quân, siêu thần đã hư hóa vượt qua 8 phần mà nói, không chịu nổi một kích. Ong ong ong. Vòng xoáy mãnh liệt rất nhanh xông đến huyết hải cuồn cuộn bắc bộ đế thành. Mới đầu bên trong sóng lớn lao nhanh đang bị dình ngập. Không có người nào chú ý, nhưng theo vòng xoáy càng lúc càng lớn, từ mấy chục mét đến mấy trăm mét, lại đến mấy ngàn, hơn vạn, vòng xoáy dẫn phát chiều dâng xé rách kinh khủng, phạm vi ảnh hưởng tiếp tục mở rộng. Bắc bộ xuất hiện địa tầng đổ sụp, muốn hút khô huyết hải toàn bộ bắc bộ. Thông báo tộc trưởng, bắc bộ có dị động. Huyết hải bắc bộ đổ sụp, phạm vi vòng xoáy đang hướng tới gần cửa thành. Các cường giả man hoang trấn thủ bắc bộ rốt cuộc cũng bị kinh động, đánh rách tả tơi hư không, thẳng đến tường thành nam bộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn có thể xé rách không gian, tốc độ thật nhanh. Từ Nam đến Bắc, vượt qua khoảng cách 500 dặm, mười mấy 20 phút liền đến. Bắc Bộ. Chẳng lẽ bọn hắn còn rất nhiều cường giả? Man Thiên Cương kinh hãi, lập tức hô to, toàn thể nghe lệnh, chạy tới Bắc Bộ cho ta. Man Thiên Tứ vội vàng nói, toàn bộ. Nam Bộ làm sao bây giờ? Phía trước chính là chiến trường đế cấp, phạm vi ba động mấy vạn dặm, trừ phi Khương Nghị đích thân đến. Ai dám tiến công từ nơi này? Toàn bộ tập kết bắc bộ cho ta. Nhanh nhanh nhanh. Man Thiên Cương lo lắng thét lên ra lệnh, hai cánh chấn kích, vỡ vụn không gian, thẳng đến tường thành bắc bộ. Bên ngoài thành bắc, vòng xoáy cuồn cuộn, dẫn hải triều dắt mênh mông không ngừng liên tục hội tụ, không chỉ có mặt biển bắc bộ nhanh chóng hạ xuống, mặt biển địa khu khác đều đang không ngừng giảm xuống. Đây cũng không phải là hải triều máu tươi bình thường, mà là siêu cấp huyết hải tượng trưng cho huyết đạo pháp tắc, chiếm cứ huyết ma đế thành mười mấy vạn năm. Phạm vi dài nhất đạt tới 170.000 dặm, ngắn nhất đều có 13 vạn dặm, chiều sâu càng thẳng tới địa tầng, tương đương với siêu cấp hải dương trong đất liền. Thôn Thiên Ma Hoàng thôn nạp đại dương mênh mông, dung luyện huyết đạo, hình thể từ 3m đến 30m, 300m, 3.000m, kéo dài bành trướng, kéo dài cường hãn, phạm vi hư vô nhanh chóng từ 8 phần đến 9 phần, hướng về chân chính bán đế cường thế mà bước lên. Khi bọn người Man Thiên Cương đuổi tới Bắc Bộ, thôn Thiên Ma Hoàng đã cao tới vạn mét. Lỗ chân lông toàn thân đều đang kịch liệt đóng mở, hóa thành lít nha lít nhít vòng xoáy, biến thành lò luyện kinh khủng, lấy thôn phệ triều dâng không thể địch nổi tụ tập năng lượng mênh mông huyết hải. vòng xoáy xung quanh tiếp tục tăng vọt, thẳng tới cửa thành đế thành, đến nổi pháp trận khắc trên cửa thành, cùng nham thạch cứng cỏi đều hứng chịu mãnh liệt xé rách. Thôn phệ, không thể nghi ngờ là một trong năng lượng bá đạo nhất thế gian. Thôn Thiên Ma Hoàng, hắn không phải lui ra khỏi chiến trường sao? Man Thiên Cương luống cuống, nhìn siêu cấp ma khu đang tiếp tục bành trướng, vậy mà không biết nên như thế nào phòng ngự. Phòng được sao? Khẳng định không phòng được. Không phòng được làm sao bây giờ? Liều chết chống đỡ? Liều mạng sao? Đang tại thời điểm không biết làm sao bây giờ, Man Hoàng Đế Tổ đang cuồng chiến, tại Nam Bộ đã nhận ra huyết hải đế thành đang thay đổi. Liều chết thủ đế thành cho ta. Man Hoàng Đế Tổ nhìn về Bắc Bộ nơi xa bỗng nhiên biến sắc, không phải sợ đế thành bị hủy, mà trong huyết ma linh chỉ bên trong đế thành còn có huyết linh châu huyết ma đế quân. Hắn vừa hấp thu một phần nhỏ, chuẩn bị giữ lại bồi dưỡng càng nhiều ma hoàng. Tuyệt đối không thể để Thôn Thiên Ma Hoàng đạt được. Tổ kiến hàng rào hư vô, phân lưu huyết hải triều dâng. Man Thiên Cương đạt được chỉ lệnh, dứt khoát bạo khởi, hai tay chấn động, ngẩng đầu lên trời hét lớn. Ma rực vỡ nát không gian, thâm không đổ sụp, diễn biến hư vô thâm uyên. Diễn biến hư vô thâm uyên, tổ kiến hư vô hàng rào, nhanh nhanh nhanh. Man Thiên Tứ, Man Cát các thần tôn, các thánh hoàng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía bên ngoài tường thành, riêng phần mình vỡ vụn thâm không, hiện ra truyền thừa hư vô, hình thành một cái tiếp theo một cái lỗ đen hư vô. Bọn hắn muốn vận dụng chiến thần tức giận, mượn tới lực lượng đế quân, nhưng đế quân đang đại chiến, bọn hắn không dám mạo phạm, cũng may số lượng khổng lồ. Rất nhanh trải rộng bên ngoài thành Bắc, giống như đã phủ lên rộng lớn tấm màn đen, từ không trung thẳng tới đáy biển, giống như cưỡng ép đào ra một đầu vực sâu, cắt đứt liên hệ giữa đế thành cùng huyết hải. Thôn Thiên Ma Hoàng thân cao 3 vạn mét, thông thiên đạt địa, toàn thân dày đặc vòng xoáy đột nhiên khép kín, biến thành chiến khu màu đỏ như máu nhúc nhích quái dị. Thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh, mười mấy vạn dặm huyết hải đều trở nên bình tĩnh. Ai cũng không thể nào lui, liều chết chống đỡ cho ta. Man Thiên Cương tiếp tục kích phát tiềm lực, duy trì vòng xoáy hư vô của mình. Đến hàng vạn mà tính cường giả man hoang tạo thành mấy vạn vòng xoáy hư vô, lít nha lít nhít kết nối cùng một chỗ, lẫn nhau tăng cường, lẫn nhau liên lụy. Bọn hắn dã tính mà hung hãn, bọn hắn cường thế càng bá đạo, nhưng giờ phút này đều cảm nhận được mãnh liệt áp bách đến từ phương xa. Lấy uy lực toàn tộc đối kháng Thôn Thiên Ma Hoàng. Giống. Thôn Thiên Ma Hoàng đột nhiên bước lên về phía trước. Miệng mở lớn, miệng đầy răng nanh, một cái vòng xoáy từ miệng thẳng tới khoang bụng. Ầm ầm tiếng vang như biển máu ngập trời, giống như thiên băng địa liệt, trăm vạn dặm huyết ma đại lục đều nghe được âm thanh oanh minh nào, sau một khắc, trong mồm đang há to tuôn ra cỗ gió lốc huyết triều, như huyết long xuất uyên, hoành hành 80 dặm thiên địa, đụng phải hàng rào hư vô. Hơn phân nửa huyết hải ngưng tụ mà thành huyết sắc gió lốc, tương đương với tầng tầng áp xúc ức vạn tấn máu tươi, lực bộc phát kinh khủng đủ để dễ như trở bàn tay đánh tan bất kỳ cái gì ngăn cản. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Thôn Thiên Ma Hoàng, trong lúc nuốt luyện đồng thời bảo lưu lại huyết đạo pháp tắc đặc biệt trong huyết hải. Ầm ầm, huyết triều cuồng kích, không ngừng liên tục đụng chạm chôn vùi vực sâu. Vực sâu giống như không gian pháp trận, huyết triều cưỡng ép di chuyển. Nhưng, thế công huyết triều mãnh liệt, mang theo huyết đạo trùng kích, không chỉ có phá hủy lấy vực sâu, càng đánh thẳng vào huyết mạch của bọn hắn. Vực sâu kéo dài hơn, trăm dặm chôn vùi kịch liệt ba động giống như muốn bị cưỡng ép phá tan. Số lượng lớn cường giả bạo thể mà chết, duy trì vòng xoáy hư vô liên tiếp diệt vong. Mạnh như Man Thiên Cương đều đau đớn không chịu nổi, huyết dịch ngược dòng, hoắc loạn toàn thân, huyết mạch hỗn loạn, áp chế truyền thừa. Ngắn ngủi không đầy 3 phút, hư vô hàng rào man hoang toàn tộc xây dựng bị đâm đến thất linh bát lạc, chết bất đắc kỳ tử ít nhất 5000 người trở lên. Thôn Thiên Ma Hoàng cất bước cuồng kích, lấy uy lực thôn thiên nạp địa khống chế huyết hải Bắc Bộ trầm xuống mấy ngàn thước, nhấc lên khủng bố biển động che khuất bầu trời. Liên miên bất tuyệt, sôi trào bạo động, hướng về phía huyết ma đế thành bao phủ. Máu khắp đế thành. Đã từng là mênh mông huyết hải sông hộ thành huyết ma đế thành, kiêu ngạo nhất bây giờ thành thiên quân vạn mã phá hủy đế thành. Man Thiên Cương mấy người toàn diện tháo chạy, tường thành kiên cố lung lay sắp đổ. Thôn Thiên Ma Hoàng lấy uy lực thôn thiên, pháp lệnh đại dương mênh mông, tiếp tục nhấc lên bạo kích không ngừng, huyết triều cuồn cuộn bao phủ tường thành, tràn vào đế thành, huyết quang chiếu trời, mùi tanh vô biên, rung động mà khủng bố. Một đám phế vật. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Man Hoàng Đế Tổ dã tính gầm thét, sau khi đẩy lui Khương Thương, lần nữa bộc phát. Hai mắt đen kịt, nổ lên chiều dâng chôn vùi kinh khủng, trong chốc lát phóng thích, vậy mà hóa thành ức vạn yên diệt tỏa liên, ẩn chứa kỳ diệu pháp tắc, giao hòa cùng hệ thống thế giới. Cuồng kích kịch liệt nhanh chóng bao phủ trăm ngàn dặm thâm không, lít nha lít nhít, lọt vào trong tầm mắt đều là chôn vùi, muốn vỡ nát hết thảy bên trong thâm không, uy thế kinh khủng như ngay cả tinh hà đều muốn xoắn nát. Hai mắt bộc phát, đồng thời hai cánh cuồng kích, khống chế hư vô pháp tắc, cộng minh cùng chôn vùi, giao hòa cùng vũ trụ, bóng tối vô tận đại bạo động, không chỉ có ẩn chứa tuyệt thế sát uy dễ như trở bàn tay tàn sát hết thảy, càng tràn ngập ba động vặn vẹo răng khắp nơi, đó là dày đặc không gian đảo lộn. Chôn vùi phía trước, hư vô ở phía sau. Chôn vùi bạo động, hư vô vặn vẹo, không chỉ là hủy diệt, càng là hoắc loạn. Thế công siêu cường bộc phát toàn diện, không chỉ có ẩn chứa song đế sát uy, càng là chôn vùi cường hãn đăng phong tạo cực. Trên người Man Hoang Đế Tổ, song đế phối hợp tuyệt đối không chỉ là một thêm hai. Khương Thương vừa mới ổn định liền bị chôn vùi cùng hắc ám bao phủ đập vào mặt. Chôn vùi chiều dâng như ức vạn lôi đình, khủng bố tuyệt luân, giống như muốn đánh nát hắn thành bột phấn, mà hắc ám bạo động theo sát mà tới, không chỉ có áp chế hắn, càng di chuyển lấy hắn, giống như muốn hắn lưu vong vũ trụ thâm không. Man Hoang Đế Tổ nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Thương, quay người đuổi giết đế thành, muốn chém giết thôn thiên ma hoàng kia, thuận tiện mang đi huyết linh châu huyết ma đế quân. Lão bất tử, xem thường ai đây? Khương Thương bạo tẩu bên trong hoắc loạn cùng chôn vùi, ngẩng đầu lên trời hét lớn, tóc dài bay loạn, hắn cường thế câu thông thiên địa huyền hoàng. Thiên địa mênh mông, sơn hà rộng lớn đều bạo động kịch liệt, như là thanh thiên thế giới bỏ ra phúc lợi, giao phó thiên địa bảo vệ thế giới. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Khương Thương ngạnh kháng chôn vùi chiều dâng, đạp nát hắc ám bạo động, bao quanh cực hạn thiên địa bảo vệ cùng huyền hoàng đại đạo, như là viễn cổ bất hủ đại đế, không sợ hết thảy. Hai cánh hắn bạo kích, vờn quanh khung trời pháp tắc, sôi trào khung trời chiều dâng, vượt qua 700 dặm chiến trường, cường thế giết tới phía sau Man Hoang Đế Tổ. Sắc mặt Man Hoang Đế Tổ hơi biến đổi, bỗng nhiên quay người, một tiếng hét giận dữ, toàn thân hiển hiện huyết văn quỷ dị, hướng về trán lan tràn, kịch liệt xen lẫn hóa thành một đạo huyết chú kinh khủng. Trong chớp mắt, hư không rung động, vũ trụ gợn sóng, huyết chú từ trên trán bạo kích, đánh về phía Khương Thương đối diện. Huyết chú, quy hư. Yên Diệt cùng hư vô hai cỗ pháp tắc dựng dục ra siêu cấp sát chiêu bên trong nhân ma, chiến khu của hắn. Hội tụ sự kỳ diệu của hai đạo pháp tắc, nhưng lại áp đảo phía trên hai đạo pháp tắc. Đây không phải điệp ra, mà là cực hạn mạnh hơn. Có thể làm cho vạn vật quy hư, thời gian, không gian, pháp tắc các loại đều sẽ sụp đổ trước mặt hắn, triệt để xóa đi khỏi hệ thống thế giới. Thật giống như ngươi chưa từng xuất hiện qua từ thế giới này, càng không có bất kỳ khả năng còn sống gì. Linh hồn Khương Thương hồi hộp, huyết mạch thít chặt, đây là đế cảnh chiến khu biết trước nguy hiểm, là nhắc nhở hắn tránh né. Nhưng, gương mặt Khương Thương dữ tợn, dã tính mà bá liệt, chẳng những không có lùi bước, ngược lại tốc độ tăng vọt, ép buộc huyết mạch thiêu đốt, ép buộc chiến khu bạo tẩu, lấy sự kỳ diệu của Niết Bàn, hiện ra cực hạn tiềm lực mạnh hơn. Giờ khắc này, hắn đang thả ra thiên địa huyền hoàng đạt đến cực hạn, như là dung nhập giữa thiên địa, lại như là hóa thân của thiên địa. Đây không phải pháp tắc, lại mạnh hơn pháp tắc. Đây là thiên địa bảo vệ, không thể phá diệt. Là thế giới chỉ lệnh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ầm ầm, quy hư huyết chú đối kháng thiên địa huyền hoàng. Nháy mắt bạo kích, dẫn động thế giới oanh minh, dung chuyển hệ thống pháp tắc. Không chỉ có huyết ma đại lục phát sinh run rẩy kịch liệt, bên ngoài mấy triệu dặm Khương Nghị, Tinh Linh đế quân, Thái Sơ đế quân tất cả đế quân mấy người đều có phát giác. Thái Sơ đại lục đông bắc bộ, Khương Nghị ngóng nhìn phương đông, cẩn thận cảm giác hệ thống thế giới đang ba động vô cùng. Sát lục pháp tắc đang dung chuyển, hẳn là thiên hậu đang thôi động liệp thần thương tiến công Bạch Hổ Đế Thành, sát phạt pháp tắc Bạch Hổ Đế Thành đang phản kích. Nhưng ngoài ra còn có ba động càng kịch liệt, không giống như là huyết đạo pháp tắc, càng giống là hư vô pháp tắc. Đông Hoàng như ảnh bồi ở bên cạnh Khương Nghị, có thể thông qua cánh cửa hư không cảm giác diễn sinh pháp tắc. Hư vô, Man Hoang Đế Tổ sao? Khuôn mặt Khương Nghị có chút động. Ba động vị trí hẳn là huyết ma đế thành. Đông Hoàng như ảnh cẩn thận cảm giác. Quái vật kia đang ở huyết ma đế thành. Khương Nghị nghĩ đến một loại khả năng. Man Hoang Đế Tổ thừa dịp thiên khải đại chiến, đánh lén huyết ma đế thành. Hắn ngay cả tổ địa cũng không cần, toàn tộc di chuyển đến huyết ma đại lục. Quái vật kia khống chế hư vô pháp tắc mạnh như thế sao? Trước đó vậy mà hoàn toàn ẩn nấp đế uy của mình. Chúng ta đều thắng được thiên khải đại chiến, hắn thấy không rõ thế cục sao? Đông Hoàng như ảnh không hiểu rõ tôn quái vật kia rốt cuộc có phương thức tư duy gì. Trước đó vọng tưởng thôn phệ xí thiên giới, bây giờ còn muốn đến trêu chọc dâu hùm. Thứ không biết sống chết. Khương Nghị nhìn Man Hoang Đế Tổ không có can thiệp hắn lên trời chứng đạo, cũng không có quấy rối thiên khải chiến trường. Trong lòng coi như hài lòng, cũng muốn sau đó cùng hắn đàm phán một trận, không nghĩ tới đến chết không đổi, lại muốn tới khiêu chiến quyền uy của hắn. Đông Hoàng như ảnh nói, chúng ta đi qua không? Khương Thương mặc dù rất mạnh, nhưng chưa chắc là đối thủ của Man Hoang Đế Tổ. Man Hoang Đế Tổ nếu quả thật muốn tuyên chiến cùng chúng ta, rất có thể sẽ giết Khương Thương tế cờ. Khương Nghị ngóng nhìn Thái Sơ Đế Thành, hơi suy nghĩ nói, Hắc Ma cùng Long Đế còn không có liên hệ, tạm thời hẳn sẽ không tiến công. Đi huyết ma đại lục, tốc chiến tốc thắng. Nơi này cách huyết ma đế thành hơn 2 triệu dặm, chỉ mong Khương Thương có thể kiên trì. Đông Hoàng như mở ra không gian, thôi động cánh cửa hư không đi huyết ma đế thành. Huyết ma đế thành, va chạm mạnh không có gì sánh kịp, vô tình sụp đổ không gian, để thiên địa rối loạn, đại đạo mất cân bằng, càng có hoắc loạn huyết chú ở trong chớp mắt để thiên địa quy hư, vạn vật băng diệt. Đế thành nguy nga vừa mới bị huyết hải bao phủ, tiếp theo bị kinh khủng đế uy sụp đổ. Vài vạn năm, sừng sững không ngã, một trận đế chiến, trầm luân huyết hải. Cường giả man hoang đế, tộc mới vừa may mắn còn sống từ trong cuồng chiều huyết hải lọt vào vô tình đổ sát, cho dù trốn vào thâm không, cũng bị hỗn loạn kinh khủng nghiền nát. Thôn thiên ma hoàng đang muốn đột phá tường thành, cũng bị đế uy kinh khủng bao phủ. Bên trong đế uy tràn ngập quy hư, rối loạn các loại để thân thể hắn cưỡng ép tăng vọt thảm tao trọng thương. Giống. Man hoàng đế tổ vỡ nát phế tích, giết ra huyết hải, gào thét thiên địa. Giờ khắc này, hắn thật nổi giận, thời gian qua đi trăm vạn năm, lần đầu tiên toàn lực xuất kích, lại là cục diện như vậy. Tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện vậy mà có thể cùng hắn đối kháng chính diện. Hắn là man hoàng đế tổ. Hắn là siêu cấp nhân ma thời kỳ hồng hoang. Hắn từng là siêu cấp chiến binh để cho vô số đế quân kiêng kỵ. Gọi ra ra ngươi sao? Ra ra không chết. Đang ở đây. Khung trời bạo loạn, thiên địa rung chuyển, ánh sáng rực rỡ bành trướng nhảy lên, cỗ ba động cực kỳ kỳ diệu giống nhịp tim thế giới. Khương Thương đang gầm thét bên trong niết bàn trùng sinh. Lấy tự nhiên đại đạo, diễn dịch sự kỳ diệu niết bàn. Tiểu tử, hôm nay không phá hủy ngươi, ta cũng không phải man hoàng đế tổ. Man hoàng đế tổ nổi giận, hai cánh cuồng kích, hủy trời diệt đất, giống như lỗ đen uốn lượn, xé rách thiên địa không gian, đuổi giết Khương Thương. Lão già, hôm nay giết không được ta, đổi họ thành của ta đi. Lão tử đến một chuyến huyết ma đại lục, tìm cháu trai cho Khương gia. Khương Thương tà ác bá liệt, thân quấn phong bạo khung trời, ngang nhiên đuổi giết man hoàng đế tổ. Ầm ầm, khung trời hoắc loạn, hư vô hoành hành. Hai cỗ hư không pháp tắc phía dưới diễn sinh pháp tắc toàn diện va chạm. Một cái bầu trời sôi trào, một cái hắc ám bạo động, giống như ánh sáng cùng đêm tối tranh hùng, dẫn phát tuyệt thế dung chuyển trên không phế tích đế thành. Khương Thương cùng man hoàng đế tổ ở trên trời giống như bạo động mà chém giết kịch liệt. Man hoàng đế tổ cực kỳ cường hãn, sau khi triệt để bị chọc giận, thế công cùng thực lực tiếp tục tăng vọt, cơ hồ hoàn chỉnh tái hiện phong thái đại sát thiên hạ thời đại hồng hoang. Nhưng, ỷ vào cực lớn để hắn chân chính uy hiếp quần hùng, trấn áp đế quân, chủ yếu vẫn là khống chế hư vô pháp tắc, để hắn không chỉ có thể tùy tiện hoành hành ở trong thiên địa, càng có thể phối hợp chôn vùi hiện ra điệp ra uy lực và năng lượng. Mà bây giờ hắn gặp phải Khương Thương, hết lần này tới lần khác nắm trong tay cùng thuộc không gian đại pháp tắc, khung trời pháp tắc. Mặc dù trình độ khống chế cùng vận chuyển còn chưa kịp man hoang đế tổ trăm vạn năm, nhưng dùng để quấy nhiễu cùng chống cự, vẫn dư xài. Khác chính là tự nhiên pháp tắc của Khương Thương, ngụ ý sinh sôi không ngừng, vạn vật hưng thịnh, đối ứng với yên diệt pháp tắc hắc ám cùng tử vong, quả thực là hai thái cực. Mặc dù cũng là khống chế cùng thi triển kém hơn, man hoang đế tổ trăm vạn năm lĩnh hội nghiên cứu, nhưng chôn vùi muốn chấn áp tự nhiên cũng tuyệt đối không phải quá dễ dàng. Về phần không thể phá vỡ thiên ma chiến khu, Khương Thương có thể niết bàn trùng sinh, cũng đủ để đối kháng. Khung trời đối kháng hư vô, tự nhiên nghênh chiến yên diệt. Thiên ma ngạnh kháng niết bàn. Bọn hắn tựa như là hai đối thủ số mệnh với nhau, vô cùng có khả năng thế lực ngang nhau, cũng có khả năng trở thành khắc tinh lẫn nhau. Hư vô pháp ấn, yên diệt đạo ngấn. Song quyền man hoang đế tổ dẫn động yên diệt đạo ngấn, hai cánh nhấc lên hư vô pháp ấn, mang theo bóng tối vô tận lao xuống bạo kích, nghênh kích Khương Thương. Thiên địa sát quyền, thương khung phong bạo. Khương Thương hét giận dữ ngẩng đầu lên trời cao, hai tay pháp lệnh tự nhiên, khống chế thiên địa mênh mông, diễn biến hình dáng thế giới tự nhiên hoa mỹ, hai cánh càng nhấc lên chiều dâng long trời lở đất giống như khung trời, phóng lên tận trời, nghênh chiến man hoàng đế tổ. Ầm ầm, song đế tranh hùng, hủy trời diệt đất. Đế thành nguy nga triệt để hủy diệt tại bên trong ba động khủng bố, mười mấy vạn dặm đất bằng bị sang phẳng, huyết hải thì sóng lớn ngập trời, thanh thế vô biên. Khương Thương có thể rõ ràng cảm nhận được man hoang đế tổ cường hãn, cảm giác hoàn toàn khác biệt nếu so với cùng Thái Sơ đế quân, là cảm giác áp bách kinh khủng, là cảm giác tử vong hồi hộp. Nhưng, loại nguy cơ này ngược lại khơi dậy chiến ý hắn. Đều là song pháp tắc, ngươi lại có thể mạnh tới đâu? Tìm được. Thôn thiên ma hoàng đang ở sâu trong huyết hải cuộn trào mãnh liệt, tìm được phế tích đế thành lún xuống. Đế thành phạm vi mấy trăm dặm bị phá thành mảnh nhỏ, hơn mấy ngàn vạn bộ phận thành sụp đổ, theo huyết hải chiều cường nhấc lên trôi đi. Thôn thiên ma hoàng tìm tới chính là huyết ma đại điện. Cả tòa đế thành đều bị hủy, huyết ma đại điện lại rộng rãi như lúc ban đầu, cơ hồ không có nhận bao nhiêu tổn thương. Trong ngoài đại điện trải rộng vết máu, giống như ngàn vạn huyết long quay quanh, khủng bố nhìn thấy mà giật mình, cũng có huyết đạo vĩnh hằng uy nghiêm. Sâu trong huyết ma đại điện có một mảnh huyết trì. Quy mô không lớn, cũng chỉ có 300-500 mét, nhưng bên trong phun trào huyết khí lại có đế uy cực kỳ khủng bố. Đây mới thực là đế huyết. Đây càng là cấm địa huyết ma đế quân tu luyện. Huyết triều mãnh liệt, huyết khí bốc hơi, huyễn hóa ra sông núi huyết sắc, rừng rậm màu máu, còn có huyết sắc linh thể, như là một thế giới được huyết sắc ngưng tụ, tinh hồng kinh dị, nhưng lại sinh cơ bừng bừng. Một khu đế huyết, không thể nghi ngờ là huyết dịch tinh hoa thuần túy nhất thế gian. Không chỉ có thể cung cấp huyết ma đế quân tu luyện, cũng có thể cam đoan huyết ma đế quân sau khi bị thương nhanh chóng khôi phục, cái này có thể nói là siêu cấp kho máu của huyết ma đế quân. Ví dụ như bây giờ, huyết ma đế quân tại Thiên Khải binh giải, đưa huyết linh châu trốn về đế thành, chính là muốn mượn dùng huyết chỉ tái tạo chiến khu. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của huyết chỉ này. Ngươi đang ở đây. Thôn Thiên Ma Hoàng đi đến bên cạnh huyết chỉ, kích động nhìn huyết châu chìm nổi trong thế giới huyết sắc. Huyết linh châu to như đầu ma, khuấy động đế uy kinh khủng, càng bành trướng lấy huyết đạo pháp tắc, để huyết mạch toàn thân Thôn Thiên Ma Hoàng vừa mới đến gần nghịch loạn, khó mà tự điều khiển. Huyết ma đế quân, ngươi còn sống không? Thôn Thiên Ma Hoàng vô cùng cảnh giác. Phải biết huyết linh châu huyết ma tộc tương đương với tồn tại giống như mệnh nguyên, bên trong có hoàn chỉnh hồn phách chi nguyên, huyết nhục chi nguyên, cùng ngọn nguồn linh lực, chỉ cần bảo toàn huyết linh châu, thì tương đương với bảo toàn sinh mệnh bản nguyên, hoàn toàn có thể mượn nhờ mênh mông huyết hải trùng tu, thậm chí là trùng sinh. Đối với huyết ma đế quân mà nói, chỉ cần linh hồn vẫn còn thì có thể khống chế huyết đạo pháp tắc, có uy lực cường đại. Man hoàng đế tổ vậy mà giữ lại nó, còn đặt ở trong huyết chỉ. Hoặc chính là đã thật giết hắn, hoặc chính là đang cho hắn cơ hội trùng sinh, sau đó cường cường liên hợp. Đường đường đế quân, lưu lạc đến tận đây, quả thực đáng thương. Ngươi thần phục man hoang đế tổ rồi. Huyết ma đế tộc đè ép man hoang 100.000 năm, cuối cùng biến thành chó săn của man hoang đế tổ. Thôn Thiên Ma Hoàng dùng ngôn từ kích thích, thử thăm dò tới gần, hắn không dám mạo hiểm. Nếu như gia hỏa này không chết, cố ý chờ hắn tới gần, hoặc là lúc đang thôn phệ đột nhiên dẫn phát huyết đạo pháp tắc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết linh châu ở trong huyết chỉ chập trùng lên xuống, không có bất kỳ ba động gì. Thôn Thiên Ma Hoàng đột nhiên há miệng, thôn phệ triều dâng bộc phát, làm bộ muốn thôn phệ huyết linh châu, thực tế là thôn phệ đế huyết trong huyết chỉ. Kết quả, huyết linh châu vẫn không có bất kỳ dấu hiệu gì, dù là nhỏ xíu nhất. Người chết. Thôn Thiên Ma Hoàng cơ bản xác định, thoáng chần chờ, há miệng cuốn lên huyết linh châu, một phát bắt được. Huyết linh châu giống như là đế tâm mênh mông, khuấy động cường đại huyết triều ba động, đánh thẳng vào toàn thân huyết mạch của hắn, nhưng không có bất kỳ tính tấn công gì. Thôn Thiên Ma Hoàng có chút hoảng hốt, chết thật rồi. Huyết ma đế quân vì đào thoát thiên khải, khuất nhục binh giải, nhưng trở lại đế thành liền bị giết. Man hoàng đế tổ thật hung ác, nếu như giữ lại huyết ma đế quân, để nó tái tạo chân thân, tất sẽ là trợ lực cường đại. Nhưng, trực tiếp liền giết đi. Cái này, huyết ma đế tộc trấn áp man hoàng thời gian vô tận, cuối cùng bị man hoàng tiêu diệt, đây là nhân quả tuần hoàn sao? Thôn Thiên Ma Hoàng rời khỏi đại điện, nuốt cả tòa đại điện vào trong thân thể, nhanh chóng rời khỏi đáy biển. Lúc này Man Hoàng Đế Tổ cùng Khương Thương đánh hừng hực khí thế. Man Hoàng Đế Tổ nương tựa theo siêu cấp chiến khu song đế mạch cường đại khống chế, cùng lắng đọng 100.000 năm, bắt đầu toàn diện áp chế Khương Thương. Siêu cấp nhân ma còn sống 100.000 năm vẫn quá mạnh. Khương Thương, huyết linh châu tới tay, rút lui trước. Thôn Thiên Ma Hoàng xông ra huyết hải, hướng phía bầu trời hô to. Không biết sống chết, để xuống cho ta. Man Hoàng Đế Tổ giận dữ, đang diễn biến hư vô đại mạc cuồng quyển thâm không. Giống như xé rách đến vô hạn vũ trụ, đối diện lật ngược Khương Thương đang dây dưa, lập tức quay người đuổi giết Thôn Thiên Ma Hoàng. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Đối thủ của ngươi là ta. Toàn thân Khương Thương trong suốt, cường quang sáng chói, bên trong hiện lên cảnh tượng thiên địa, sơn hà mê ảnh, hắn giao hòa cùng toàn bộ tự nhiên hệ thống, cuồng lực cuồn cuộn, ngạnh hắn lấy hư vô đại mạc, truy kích Man Hoàng Đế Tổ. Ta nói đi rồi sao? Man Hoàng Đế Tổ làm bộ rời khỏi đột nhiên lộn vòng, đón Khương Thương khởi xướng bạo kích. Khương Thương vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng Man Hoàng Đế Tổ đối diện chạm vào nhau. Lần này gặp phải vô cùng đột ngột. Hai bên cũng không kịp thi triển cực hạn truyền thừa. Hoặc là, Man Hoàng Đế Tổ liều chính là cái này. Bí thuật truyền thừa đều không cần. Mạnh yếu muốn nhìn thể chất, tinh linh mạnh, hay thiên ma chiến khu càng mạnh. Không hề nghi ngờ, thiên ma chiến khu mạnh hơn gấp 10 lần. Đùng, phốc phốc. Một tay Man Hoàng Đế Tổ bóp lấy cổ Khương Thương, một tay đánh xuyên lồng ngực. Hai cánh điều khiển như cánh tay, gào thét lên chống đỡ hai tay Khương Thương. Niết bàn 3 lần, ngươi còn có thể niết bàn không? Chiến thần tức giận. Man Hoàng Đế Tổ khống chế Khương Thương sau một khắc, chiến khu thẳng tắp kịch liệt nhúc nhích, một cỗ uy lực và năng lượng cường đại ầm vang bộc phát. Cái gọi là chiến thần tức giận, Không chỉ là khế ước tộc nhân có thể mượn dùng lực lượng của hắn, càng có thể tại thời điểm hắn cần, hấp thu lực lượng tộc nhân đã khế ước. Đây cũng là nguyên nhân hắn cực lực muốn bồi dưỡng khế thực lực ước tộc nhân. Thực lực của hắn đã đến cực hạn, muốn tăng cường thì cần bọn hắn càng mạnh. Mà, hắn cấp cho tộc nhân lực lượng, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tương đương với bố thí, mà hắn mượn dùng lực lượng tộc nhân thì là bá đạo đòi lấy. Bọn người Man Thiên Cương đang trốn xa trong hư không không có chút nào phòng bị, tim đập loạn, ý thức hắc ám, trong chốc lát lâm vào hôn mê, chiến khu thẳng tắp mấy chục mét bắt đầu khô quắt như thi thể. Ngũ đại ma hoàng, năm cỗ tế hiến. Mặc dù không đến mức để thực lực Man Hoàng Đế Tổ xuất hiện tăng lên về chất, nhưng nháy mắt bộc phát, cũng cho thực lực hắn mạnh hơn bộc phát ra thế công cường đại. Giống, toàn thân Man Hoàng Đế Tổ nhúc nhích, há miệng điên cuồng gào thét, một cỗ yên diệt cùng hư vô. Chiều cường trong nháy mắt nổ tung từ bên trong ngực bụng tuôn trào ra, mặc dù thả ra vội vàng, nhưng được ngũ đại ma hoàng kích phát, giờ khắc này bộc phát vẫn trong nháy mắt băng diệt đầu khương thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ xoay chuyển bạo kích, đến bắt lấy khương thương, lại đến cướp đoạt thực lực ma hoàng, sau đó phóng thích chiều dâng hủy diệt, liên tiếp phản kích giống như sớm diễn luyện vô số lần, toàn bộ hành trình chắc không đến 5 giây. Khương thương thậm chí không có kịp phản ứng bị bắt lại trái tim, đánh nát đầu lâu. Kinh nghiệm chiến đấu tại thời khắc này trực tiếp phán quyết thắng bại. Man Hoàng Đế Tổ chống đỡ hai cánh khương thương lập tức bộc phát hư vô pháp tắc, hắn vô tình lưu vong thâm không. Khương thương tháo chạy, trái tim sống sờ sờ bị bắt lại rời khỏi người. Man Hoàng Đế Tổ há miệng nuốt vào trái tim máu rầm rề, thân như luyện lô, cưỡng ép luyện hóa, sau đó cất tiếng gáy to đuổi giết khương thương. Phế đi! Thôn Thiên Ma Hoàng kinh hãi, quay người muốn trốn. Hắn không phải đối thủ của Man Hoàng Đế Tổ, bảo mệnh quan trọng hơn. Nhưng, suy nghĩ vừa sinh ra, nhanh chóng bị đè xuống. Khương thương chết rồi, bản hoàng còn có thể sống. Thôn Thiên Ma Hoàng nhìn Man Hoàng Đế Tổ chấn kích hai cánh, đuổi giết hư không, lập tức sâu hít một ngụm khí lạnh, phát ra ma hống rung trời. Lão quái vật, ngươi dám giết hắn, ta đổ toàn tộc ngươi. Đi đi, ngươi ngược lại đi đi. Nhìn ngươi trước giết hắn, hay là ta trước đổ toàn tộc ngươi. Man Hoàng Đế Tổ lập tức dừng ở thâm không, đáy mắt như điện hiện ra ý lạnh, trong chốc lát vỡ nát không gian. Vượt qua hơn 1000 dặm, trực tiếp xuất hiện trên huyết hải. Một quyền tuôn ra, chiều cường chôn vùi như biển gầm sôi trào, giống như lỗ đen, lại như vòng xoáy, cùng cộng minh yên diệt pháp tắc hệ thống thế giới, muốn nhất cử oanh sát tên không biết sống chết bên dưới. Ngọa tào, Thôn Thiên Ma Hoàng kinh hồn lạnh mình, biết tốc độ Man Hoàng Đế Tổ rất nhanh, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Hơn 1000 dặm, thời gian một cái nháy mắt đã đến. Đế uy khủng bố đập vào mặt để hắn suýt chút nữa đã từ bỏ ý niệm phản kháng. Trực tiếp từ bỏ chờ chết. Tên này quả thực khủng bố, trực diện gặp mặt cùng đứng nơi xa quan sát hoàn toàn là hai loại cảm nhận, rất khác nhau. Nhưng Thôn Thiên Ma Hoàng cũng không phải người lương thiện, thời điểm gầm thét đã làm ra chuẩn bị. Ầm ầm, ngực bụng Thôn Thiên Ma Hoàng cuồn cuộn, há miệng phun ra huyết ma đại điện. Cái này cũng không chỉ là một tòa điện, mà là biểu tượng chí cao vô thượng của huyết ma tộc, càng là cấm khu để huyết ma đế quân tu luyện. Trước đó đế uy bạo động, cả tòa đế thành đều đổ sụp thành phế tích, duy chỉ có nó bình yên vô sự. Cho nên, Thôn Thiên Ma Hoàng vung ra huyết ma đại điện, ngay sau đó phun ra số lượng lớn đế huyết trong huyết chỉ, nhuộm đỏ cả tòa đại điện, xúc động đế ngấn mặt ngoài đại điện giống như xà mãng dữ tợn. Ầm ầm, huyết ma đại điện phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, như là huyết ma đế quân thức tỉnh, nhất là đế ngấn mặt ngoài nhận đế huyết nhuộm dần, trong chốc lát cường thế thức tỉnh, cộng minh cùng huyết đạo pháp tắc hệ thống thế giới. Tựa như Bắc Thái Đế Thành có thể dẫn động hỗn loạn pháp tắc, Huyết Ma Đế Thành có thể dẫn động huyết đạo pháp tắc, mấu chốt ở trên đại điện riêng phần mình rèn luyện vài vạn năm. Khi chiều dâng chôn vùi tràn ngập yên diệt pháp tắc từ trên trời giáng xuống, Huyết Ma đại điện bao quanh huyết đạo pháp tắc phóng lên tận trời. Mặc dù Huyết Ma đại điện phản kích kém xa Huyết Ma Đế quân tự mình thi triển, nhưng Man Hoàng Đế Tổ giờ phút này cũng không có dốc hết toàn lực, tiện tay một kích mà thôi. Kết quả, hai cỗ pháp tắc va chạm giữa trời, nổ lên đại bạo động như núi kêu biển gầm, giống như hai thế giới đụng vào nhau, hắc ám cuồn cuộn, huyết quang đầy trời, nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, khuấy động mênh mông thiên địa, cuồn cuộn mấy trăm hơn ngàn dặm. Thôn Thiên Ma Hoàng bỗng nhiên chìm xuống, bị hung hăng va vào sâu trong huyết hải, huyết khí toàn thân cuồn cuộn, khó tự kiềm chế. Man Hoàng Đế Tổ cũng bị bạo tạc lui lại, huyết đạo pháp tắc ba động cũng ảnh hưởng đến huyết mạch của hắn. Đúng vào lúc này, tiếng gầm lên giận dữ vang vọng vũ trụ thâm không, sóng âm cuồn cuộn, như sấm chiều cuồn cuộn, thiên địa sụp đổ. Cực hạn bá liệt cùng điên cuồng, chiến khu khương thương không đầu cuồng dã giết trở lại, trong chớp mắt cùng hệ thống tự nhiên dung hợp, da chóc thịt bong, huyết nhục tước đoạt, sống sờ sờ hủy đi mình chỉ còn khung xương. Mặc dù không thể nào lại niết bàn, nhưng mẫu thân nó, lão tử còn có đế khu đây. Ầm ầm, huyết nhục diễn biến, cường quang vô biên, ngàn vạn mạch máu hóa thành giang hà lao nhanh, mảng lớn làn da hóa thành sơn hà chập trùng, từng mảnh thịt nát hóa thành núi lớn nguy nga, mênh mông đế khí hóa thành đám mây che trời. Khương Thương cuồng nộ đến tàn bạo, không quan tâm, tách rời mình, cùng pháp tắc cộng minh, cùng thế giới chiếu rọi, diễn biến bức tranh tự nhiên hoa lệ mà thật lớn, tại bên trong cực hạn bạo động cùng cường quang vô biên, trải rộng ra núi cùng sông, trời cùng đất mênh mông trăm vạn dặm. Lão bất tử, người mẫu thân nó cuồng với ai thế? Khương Thương cuồng vũ thâm không, thao túng trăm vạn dặm sơn hà kịch liệt cuồn cuộn, xen lẫn thành một tay tuyệt thế sát tiễn, tầng tầng áp xúc, uy mãnh tăng vọt, chấn động thâm không, rung động thế giới. Mênh mông thiên địa oanh minh, dâng lên vô tận tự nhiên chiều dâng, cuồn cuộn hội tụ ở tự nhiên sát tiễn. Thế giới mênh mông bạo động, chiếu xuống ức vạn tự nhiên pháp tắc, dày đặc quấn quanh bên trong tự nhiên sát tiễn. Giết! Linh hồn Khương Thương gầm thét, cuồng loạn. Hai cánh là cung, tự nhiên làm tiễn, lấy thiên uy vô tận khung trời, pháp lệnh đại đạo tự nhiên. Ầm ầm, tự nhiên sát tiễn vờn quanh khung trời phong bạo, sinh ra cực hạn giao hòa cùng thiên địa vạn vật, cùng thế giới khung trời. Phát xạ, chính là đưa đến. Màn hoàng đế tổ vừa mới bị huyết đạo pháp tắc trùng kích, huyết mạch chịu ảnh hưởng, mặc dù không phải rất mãnh liệt, nhưng cũng nhận kiềm chế. Bành! Màn hoàng đế tổ bị đối diện đánh xuyên, từ 5 vạn mét thâm không vọt tới mênh mông huyết hải. Tốt! Ta liền biết ngươi có thể đuổi tới. Thôn thiên ma hoàng vui mừng điên cuồng gào thét. Hắn liều mình kiềm chế màn hoàng đế tổ, chỉ có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi, nếu như Khương Thương lui, hắn nhất định phải chết, nếu như Khương Thương đuổi không đến, hắn cũng chết chắc rồi. Tiểu tử này quả nhiên có cỗ điên cuồng như phụ thân của hắn, không chỉ có tới, tới còn rất nóng nảy. Ầm ầm, màn hoàng đế tổ va chạm hải triều, nhấc lên vạn trượng huyết đào, chiếu đỏ thiên địa. Thôn thiên ma hoàng liều chết bạo khởi, khiêng huyết ma đại điện vượt biển phóng tới hơn 10 dặm, gầm lên giận dữ, phóng lên tận trời, luân động huyết ma đại điện phủ xuống. Khương Thương, giao cho ngươi. Chống đỡ, ngàn vạn chống đỡ, lão phụ thân điên kia của ngươi lập tức sẽ đến. Thôn thiên ma hoàng trước tiên rút lui, hốt hoảng lui lại. Vừa mới kiềm chế man hoàng đế tổ chỉ là ra tay bất ngờ, bây giờ man hoàng đế tổ muốn phát điên, hắn có thể không gánh được loại phản kích này. Tuy nhiên, thời điểm đang rút lui, hắn hơi chút dãy ruộng, cắn răng một cái, vung ra huyết linh châu hướng về phía bầu trời. Tiếp được, chớ phụ lòng nó. Khương Thương huy động hài cốt hai cánh, mở ra bầu trời, một phát bắt được huyết linh châu, đuổi giết huyết ma đại điện. Giống... Màn hoàng đế tổ kích phát chôn vùi chiều cường, điên cuồng phá toái tự nhiên sát tiễn, muốn tránh thoát ra ngoài. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, lại bị bán đế kiềm chế, này nếu đặt ở thời đại hồng hoang, đủ để cho thanh danh hắn quét rác. Ầm ầm, Khương Thương từ trên trời giáng xuống, hắn đứng trên huyết ma đại điện. Không chần chờ chút nào, ngang nhiên dẫn nổ tự nhiên sát tiễn huyết nhục ngưng tụ ra. Sát tiễn nổ tung, tự nhiên sụp đổ. Màn hoàng đế tổ bị đánh xuyên chiến khu kịch liệt phồng lên. Cơ hồ muốn từ bên trong nổ tung, mà kinh khủng pháp tắc trùng kích khuấy động huyết ma đại điện, lần nữa khiên động huyết đạo pháp tắc từ trên trời giáng xuống, như ức vạn lôi đình bạo kích, lít nha lít nhít đánh vào trên đại điện, thông qua mặt ngoài tung hoành đế ngấn truyền đến bên trong. Bạo tạc đang tàn phá, huyết mạch lại hỗn loạn, dưới tác dụng trong ngoài, màn hoàng đế tổ rốt cuộc cũng nhận lấy trọng thương. Lão bất tử, tư vị như thế nào? Đế tổ sống trăm vạn năm, bị tân đế như ta đánh thành như thế này, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Khương Thương chấn kích hai cánh, nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách, nắm lấy cơ hội nhanh chóng nuốt luyện huyết linh châu. Viên huyết linh châu này là đế khu bản nguyên huyết ma đế quân tái tạo, ẩn chứa sinh cơ cùng huyết khí quá bàng bạc, tương đương với gần phân nửa huyết ma đế quân đều không đủ. Mà Khương Thương không chỉ có kế thừa niết bàn của Khương Nghị, càng kế thừa luyện ngục thuật, cũng chính là lấy thân thể làm lô, dung luyện năng lượng. Cho nên, huyết linh châu nhập thể, nhanh chóng bị phá giải hòa tan. Hóa thành mênh mông huyết khí để chiến khu chỉ còn hài cốt nhanh chóng khôi phục, huyết nhục tân sinh, tinh thần bành trướng. Hắn, giành lấy cuộc sống mới, thẳng tới đỉnh phong. Thôn thiên ma hoàng đang phóng tới cảm nhận được sóng sinh mệnh mạnh mẽ, quay đầu nhìn lại, trái tim có quắp một trận. Đó là huyết linh châu, nếu như cho hắn nuốt, hoàn toàn có thể triệt để hư hóa, càng có thể tăng thêm hắn lên trời chứng đạo, có phần thắng xưng đế. Nhưng, không có cách nào. Khương Thương nếu như bại. Hôm nay hắn cũng liền xong, còn nói gì lên trời chứng đạo. Giống. Màn hoàng đế tổ triệt để nổi giận, trực tiếp vỡ nát huyết ma đại điện, yên diệt cùng hư vô đang sôi trào trong cuồng chiều phóng lên tận trời. Lồng ngực hắn rách dưới, tóc dài bay loạn, thể hiện dữ tợn như quỷ. Hai mắt bắn ra huyết quang, gắt gao tập trung vào Khương Thương xa xa. Đến đây, lão bất tử. Ta đã nói rồi, ngươi hôm nay không giết chết được ta, chính là bại. Ta nhìn bộ dáng hỏng bét của ngươi, hôm nay bị bại rất triệt để. Khương Thương tả khí lẫm nhiên, miệng đầy răng nanh. Mênh mông huyết khí cuồn cuộn toàn thân, không chỉ có để hắn trở lại đỉnh phong, còn giống như mạnh hơn. Man Hoàng Đế Tổ cuồng nộ đến cực điểm, trước đó cũng không có xem Khương Nghị là gì, miễn cưỡng xem như đối thủ, nhưng bây giờ lại bị con của hắn thương tổn tới. Hắn trợn mắt trừng trừng, toàn thân lan tràn huyết văn, một tiếng rít gào chói tai, vang vọng đất trời, quanh quẩn thâm không. Man Thiên Cương, Man Cát năm vị thần tôn, trước đó rơi vào trạng thái ngủ say từ trong hôn mê tan thành mây khói, từ linh hồn đến huyết nhục, triệt để chôn vùi. Mà Man Hoàng Đế Tổ, thương thế khép lại, huyết mạch sôi trào, trở lại đỉnh phong. Trong cơn giận dữ cực hạn, tại phía dưới cuồng loạn điên cuồng, hắn tự tay giết chết tất cả siêu cấp thần linh hắn tạo nên mấy chục năm. Giết! Khương Thương vung tay điên cuồng gào thét, cộng minh cùng tự nhiên, giao hòa cùng khung trời, ngang nhiên đuổi giết Man Hoàng Đế Tổ. Tiểu tử, hôm nay ai cũng ngăn không được, người nhất định phải chết. Man Hoàng Đế Tổ cuồng nộ mà điên cuồng, huyết tính triệt để nhóm lửa, cũng điên cuồng đuổi giết Khương Thương. Bành bành bành! Cuộc chiến song đế tại thời khắc này toàn diện thăng cấp. Thôn Thiên Ma Hoàng đang nhanh chân phóng, tới rõ ràng nhận ra cỗ ba động khủng bố hủy trời diệt đất, táng diệt vạn vật. Hư vô chiến khu của Thôn Thiên Ma Hoàng kịch liệt gợn sóng, hận không thể sinh ra hai cái cánh. Người không giết chết được ta. Ha ha, rác rưởi. Người không giết chết được ta. Cái rắm Man Hoàng Đế Tổ. Người không giết chết được ta. Nghe hiểu tiếng người không? Người không giết chết được ta. Khương Thương cuồng chiến thâm không, kịch liệt thi triển đồng thời không ngừng mà đùa cợt lấy Man Hoàng Đế Tổ. Man Hoàng Đế Tổ cuồng nộ đến cực hạn, các loại bí thuật sát chiêu tầng tầng lớp lớp, liên miên không dứt bạo kích Khương Thương. Lấy đế thành phế tích làm trung tâm, mênh mông huyết hải đều biến thành chiến trường, sóng lớn ngập trời, sôi trào mãnh liệt, vô tận huyết khí che khuất bầu trời, mênh mông khung trời liên miên sụp đổ. Bọn hắn từ huyết hải giết tới khung trời, từ khung trời giết tiến vũ trụ, lại từ vũ trụ giết trở lại thế giới. Pháp tắc như lôi đình, tràn ngập đất trời bao phủ lấy bọn hắn, năng lượng như biển gầm, liên miên bất tuyệt sôi trào thiên địa. Huyết ma đại lục mênh mông trăm vạn dặm đều, như bị bao phủ bên trong đế uy ba động kinh khủng, bất luận là ma tộc hay ma thú đều phủ phục tại trong lãnh địa của riêng mình run lẩy bẩy. Ha ha ha, sung sướng thoải mái, ha ha, thật kích thích, đến đây. Khương Thương đánh chật vật, đánh đau đớn, nhưng càng đánh nhiệt huyết dâng trào. Nếu như chỉ là đế mạch cùng thần mạch hợp thể, hắn thật chưa chắc là đối thủ của Man Hoàng Đế Tổ, nhưng hắn nắm trong tay hai đại pháp tắc, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cứ việc ở vào bị động, bị điên cuồng áp chế, nhưng vẫn liều chết chém giết, ngoan cường ác chiến. Nhất là huyết linh châu kia không chỉ có để hắn khôi phục, còn tương đương giao phó cho hắn tiềm lực niết bàn mới, nhất là có thể lại nổi lên thiên địa huyền hoàng. Man Hoàng Đế Tổ thật hận không thể xé sống Khương Thương, nhưng chôn vùi khó mà hủy diệt tự nhiên, hư vô khó mà trấn áp khung trời, hắn chỉ có thể điên cuồng trọng thương Khương Thương, lại trong thời gian ngắn khó mà nó trực tiếp giết chết. Nhưng, trong thời gian ngắn giết không chết, không có nghĩa vĩnh viễn giết không chết. Man Hoàng Đế Tổ bị Khương Thương khiêu khích kích thích đến bạo tẩu, vỡ vụn khung trời, hủy diệt thiên địa, đè ép Khương Thương tiếp tục oanh kích. Thẳng đến, nửa ngày qua đi, thời điểm Khương Thương đang bị buộc đến tuyệt cảnh, thi triển thiên địa huyền hoàng, Man Hoàng Đế Tổ đột nhiên cảnh giác, ngừng lại tiến công. Đến đây, lão bất tử, tới giết ta đi. Ý thức Khương Thương giao hòa cùng thiên địa, diễn biến phòng ngự mạnh nhất, tiếp tục khiêu khích lấy Man Hoàng Đế Tổ. Nơi này là Tây Bộ. Man Hoàng Đế Tổ vẫn ngắm nhìn xung quanh, dò xét thâm không, trong bất chi bất giác, bọn hắn vậy mà giết tới Tây vực Huyết Ma Đại Lục, khoảng cách Huyết Ma Đế Thành vậy mà dài đến 3-40 vạn dặm. Đây là trùng hợp, hay là toàn thân Khương Thương rách dưới, nhìn chằm chằm Man Hoàng Đế Tổ, bị phát hiện sao? Hắn cũng không phải chỉ là đồ đần làm bừa, ngôn ngữ kịch liệt kích thích không chỉ là phát tiết, càng là quấy nhiễu lý trí Man Hoàng Đế Tổ. Mặc dù hắn bị áp chế, lại gian nan khống chế phương vị tháo chạy. Nửa ngày thời gian qua đi, hắn dẫn dắt chiến trường từ đế thành hướng sang Nam Bộ 37 vạn dặm, đã lui đến Tây Bộ Huyết Ma Đại Lục. Lấy trình độ kịch liệt hai bên hỗn chiến, khẳng định từ ban đầu đã kinh động đến Khương Nghị. Lấy trí tuệ Khương Nghị, hẳn là có thể đoán được tình huống nơi này. Đông Hoàng Như Ảnh, bồi bạn bên cạnh Khương Nghị nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất giết tới. Hắn hấp dẫn Man Hoàng Đế Tổ không ngừng di chuyển về hướng Tây, chính là rút ngắn khoảng cách, để Khương Nghị càng nhanh đuổi tới. Man Hoàng Đế Tổ nhìn chằm chằm Khương Thương, biểu tình dữ tợn dần dần nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi đang tính kế ta? Gương mặt Khương Thương dữ tợn, lão già, vẫn rất thông minh đó. Sợ sao? Man Hoàng Đế Tổ nắm chặt móng vuốt, áp chế chiến ý cuồn cuộn trong lồng ngực. Từ khai chiến đến bây giờ, trước trước sau sau đã vượt qua hơn nửa ngày thời gian. Mặc dù nơi này cách trung vực Thương Huyền còn có khoảng trăm vạn dặm, nhưng Khương Nghị nơi đó có cánh cửa hư không, cánh cửa pháp tắc chân chính, nếu như thần linh không gian thôi động, Tốc độ khẳng định nhanh đến khó có thể tưởng tượng, nói không chừng bất cứ lúc nào sẽ chạy tới. Lúc trước mặc dù hắn miễn cưỡng coi Khương Nghị là đối thủ, nhưng nhìn Khương Thương, lại nghĩ đến cánh cửa hư không, hắn đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Lão già, có dám đánh cược một tay hay không? Cược trước khi ngươi giết ta, bọn hắn đuổi không đến. Mặt mũi Khương Thương tràn đầy máu tươi, dữ tợn đáng sợ. Hắn không biết Khương Nghị cụ thể đến đâu, cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn liều mạng đến bây giờ, tuyệt đối không thể để Man Hoang Đế Tổ chạy. Man Hoang Đế Tổ duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi, đảo qua miệng đầy răng nanh, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thương, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Kỳ thật hắn có nắm chắc có thể giết Khương Thương, nhưng vài phút, mấy tiếng, hắn không có nắm chắc. Tên này dù sao cũng là một tôn đế, còn là đế khống chế hai cỗ pháp tắc. Khương Nghị lúc nào đến? Vài phút, hay mấy tiếng? Thương Huyền không chỉ có cánh cửa hư không, còn có ba vị thần linh không gian. Tốc độ kia khó mà đánh giá. Mặc dù Khương Nghị cùng Khương Thương sắp chết cũng không thể giết chết hắn, nhiều nhất có thể khiến hắn trọng thương, nhưng nhiều thêm cánh cửa hư không, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hư vô pháp tắc của hắn rất có thể bị kiềm chế. Đến lúc đó, không chỉ là trọng thương, thật có khả năng mất mạng. Man Hoang Đế Tổ tra xét rõ ràng hệ thống đế uy bên trong thế giới, nhưng hoàn toàn tìm không thấy vết tích Khương Nghị, không cần phải nói khẳng định là bị cánh cửa hư không ẩn nặc. Cược không? Cược thắng, Khương Thương hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng coi như tìm về mặt mũi. Nhưng nếu là cược sai thì sao? Khương Nghị phối hợp hư cánh cửa không, thật có khả năng chấn hắn ở lại nơi này. Lão già, ta cũng dám cược, ngươi không dám sao? Ha ha, ngươi không bằng ta à? Ngươi chẳng lẽ muốn trốn? Ta nghe nói, ngươi đã từng mưu toan thôn phệ xí thiên giới, kết quả bị nương môn nhi dọa cho chạy. Hôm nay rõ ràng muốn giết ta, đột nhiên lại muốn chạy. Ngươi phải biết, có một số việc, tuyệt đối không nên mở ra tiền lệ, nếu không liền thành quen thuộc. Khương Thương điên cuồng cùng không sợ tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn căn bản không biết mình có thể kiên trì đến khi Khương Nghị tới hay không. Bây giờ đầy đầu chỉ là cuốn lấy Man Hoang Đế Tổ, không thể để cho huyết linh châu lãng phí hết không công. Tiểu tử, đừng tùy tiện nói thế. Chúng ta sau này còn gặp lại. Man Hoang Đế Tổ cuối cùng vẫn đè lại xúc động, mặc dù hy sinh bọn người Man Thiên Cương rất đáng tiếc, nhưng hắn vẫn bảo vệ một tia lý trí bên dưới sự tức giận cực hạn. Thật muốn chạy, ta quả thật thất vọng về ngươi. Khương Thương cắn chặt răng nanh, hung tợn nhìn chằm chằm Man Hoang Đế Tổ. Không nên gấp gáp, ta sẽ còn trở lại, tin tưởng ta, hối hận chính là ngươi. Ánh mắt Man Hoang Đế Tổ lấp lóe, vỗ cánh bạo kích, vỡ vụn hư không, rời khỏi chiến trường. Rác rưởi, phế vật. Khương Thương tức giận gào thét, đều giết tới bây giờ, vậy mà chạy. Đều liều chết mang theo nơi này, lại bị phát giác. Là hắn biểu hiện quá rõ ràng sao? Man Hoang Đế Tổ, nhớ kỹ. Đối thủ đời này của ngươi đều là ta. Là ta, Khương Thương. Khương Thương gào thét thiên địa, hạ chiến thư cho Man Hoang Đế Tổ đã biến mất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nửa ngày sau, Thôn Thiên Ma Hoàng chạy tới nơi này. Hắn vừa mới bắt đầu chính là chạy trối chết về hướng Tây Bộ, muốn tránh khỏi đế chiến trùng kích. Kết quả tốc độ Khương Thương dẫn Man Hoang Đế Tổ quá nhanh, oanh oanh liệt liệt di chuyển hướng Tây. Vậy mà rất nhanh vượt qua hắn, cũng may không có phát hiện hắn. Xong, Thôn Thiên Ma Hoàng nhìn qua Khương Thương ngồi xếp bằng trên bầu trời, rất bất ngờ vậy mà kết thúc. Khương Thương không để ý đến, nghiêm mặt xếp bằng ở giữa thiên địa, hấp thu khí tức tự nhiên, điều trị lấy chiến khu rách mướp. Tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Man Hoang Đế Tổ đâu? Thôn Thiên Ma Hoàng hô to, ta sinh ra ở ngàn năm trước, ngươi tái tạo ở ngàn năm sau, ngươi phải gọi ta một tiếng tiền bối. Khương Thương lạnh nhạt nói nhỏ, trong lòng rất bực bội. Ta bảo ngươi tiền bối, ngươi biết cương thường luân lý hay không? Ta và sư phụ của lão phụ thân hỗn đản kia của ngươi là cùng thế hệ, ta là sư phụ của hoàng phi của lão phụ thân hỗn đản kia của ngươi, mẫu thân ngươi gặp mặt đều tôn kính gọi ta một tiếng tiền bối, ngươi bảo ta gọi ngươi là tiền bối. Thôn Thiên Ma Hoàng tức giận cười, ngươi nhận nổi sao? Tiểu tử, nếu không phải ta cho ngươi huyết linh châu, ngươi đã sớm chết. Thôn Thiên Ma Hoàng tức giận, thực lực gia hỏa này rất mạnh, nhưng tính tình thật quá kém. Rốt cuộc là di truyền của Khương Nghị, hay là tinh linh giáo dục xảy ra vấn đề nếu ta chết rồi, ngươi có thể sống. Khương Thương không để ý, tiếp tục chữa trị thương thế. Không lâu sau đó, cánh cửa hư không ầm vang mở ra, không gian pháp tắc hệ thống thế giới toàn diện bạo động, kéo dài mấy trăm vạn dặm thiên địa không gian. Mênh mông khung trời, vũ trụ mịt mờ, đều nhận đả kích cường liệt. Khương Nghị cùng Đông Hoàng Như Ảnh bước ra cánh cửa hư không, giáng lâm đến Tây Bộ. Nhưng, Man Hoang Đế Tổ đâu? Đều đánh xong, các ngươi tới chậm. Khương Thương mở mắt ra, bất mãn hừ một tiếng. Man Hoang Đế Tổ chạy. Khương Nghị nhìn qua chiến tranh phế tích uốn lượn, nếu đều đánh tới nơi này, sao có thể kết thúc? Chẳng lẽ lại là nữ đế thần bí nhúng tay? Ta dẫn dụ hắn di chuyển về hướng Tây, bị hắn phát hiện. Hắn không dám đánh cược, rút lui. Khương Thương liếc mắt nhìn Đông Hoàng Như Ảnh, lạnh lùng nói, ngươi quá chậm. Muốn giết ta? Ta đã chết, sao ngươi có thể bàn giao với mẫu thân ta? Đông Hoàng Như Ảnh dịu dàng trầm tĩnh, hoàn toàn không để ý đến. Ngươi cùng hắn đánh cược gì rồi? Cược trước khi các ngươi đuổi tới, hắn có thể giết ta hay không? Lúc nào đánh cược? Một ngày trước đi. Một ngày đã đủ hắn giết ngươi 3 lần. Ta không nghĩ tới các ngươi chậm như vậy. Ta tận hết khả năng kiềm chế. Các ngươi tận hết khả năng các ngươi có thể đi đường. Kết quả cuối cùng như thế nào? Phải xem riêng phần mình có hết sức nỗ lực hay không? Khương Thương nhếch miệng nói với Khương Nghị. Ngươi dạy ta nha, muốn bồi dưỡng ăn ý. Ta đang cố gắng, ngươi thì sao? Hắc hắc. Thôn Thiên Ma Hoàng đột nhiên cười. Trước đó còn rất tức giận tính tình đứa nhỏ này, bây giờ thấy dáng vẻ Khương Nghị nghiêm mặt muốn đánh người, đột nhiên cảm giác thật vui vẻ. Để cho ngươi tai họa tinh linh tộc, để cho ngươi ngàn năm bỏ mặc, đây chính là báo ứng. Không quan tâm 1000 năm, đi lên liền trông cậy vào hài tử tôn kính hiếu thuận đối với ngươi, nào có công việc tốt kia, ngươi chịu đi. Huyết Ma Đế Thành đâu? Đông Hoàng Như Ảnh hỏi Thôn Thiên Ma Hoàng đang xem náo nhiệt. Sập. Thôn Thiên Ma Hoàng nhún nhún vai. Huyết Linh Châu đâu? Màn Hoàng Đế Tổ vô dụng, vừa vặn cho Khương Thương dùng. Dùng. Nếu không muốn như nào? Ngươi coi hắn thật sự là đối thủ của Màn Hoàng Đế Tổ. Thôn Thiên Ma Hoàng không chút khách khí nói. Không phải nói Khương Thương không mạnh, mà Màn Hoàng Đế Tổ kia xác thực quá biến thái. Thời đại Hồng Hoang chiến tranh đại đế thật không phải trò đùa. Khương Thương có thể làm được loại trình độ này, đã không còn gì tốt hơn. Màn Hoàng chiến tộc đâu? Hẳn là chết gần hết rồi. Đế thành sập. Huyết Linh Châu dùng, các ngươi đi chuyến này bằng với không thu hoạch được gì. Khương Nghị rất chờ mong viên Huyết Linh Châu của Huyết Ma Đế Quân, hoàn toàn có thể để cho Thôn Thiên Ma Hoàng, trong thời gian rất ngắn cưỡng ép đạp đổ cảnh giới bán đế, sau đó mau chóng lên trời xưng đế. Thôn Thiên Ma Hoàng càng nhanh xưng đế, chấn nhiếp đối với Bát Châu Thập Tam Hải càng mạnh, địa vị Thương Huyền càng vững chắc. Ai có thể nghĩ tới Màn Hoàng Đế Tổ ở đây, có thể sống cũng không tệ rồi. Tuy nhiên, đế huyết trong huyết chỉ vẫn còn ở đó. Thôn Thiên Ma Hoàng vẫn ẩn giấu chút hàng lậu, đế huyết trong huyết chỉ mặc dù không bằng Huyết Linh Châu, nhưng hẳn là có thể để trình độ hắn hư hóa đẩy lên hơn 9 phần, cũng coi như là may mắn trong bất hạnh. Ngươi cùng Khương Thương rút về Thương Huyền, trấn thủ hư không đế thành. Như Ảnh đi tiếp ứng bọn người Thiên Hậu cùng Đại Vương, cũng đều rút về Thương Huyền. Khương Nghị thật không nghĩ, tới Màn Hoàng Đế Tổ sẽ vụng trộm đến chiếm lấy Huyết Ma Đế Thành, dù sao trước đó đã không đến can thiệp hắn xưng đế, cũng không có đến thiên khải quấy rối. Hắn nghĩ vị nữ đế thần bí kia đã cùng đối phương bàn bạc tốt. Không nghĩ tới, hắn sớm đuổi tới đối thủ một mất một còn là Huyết Ma Đế Thành chờ. Huyết Ma Đế tộc trấn áp Man Hoang vài vạn năm, Man Hoang Đế Tổ đây cũng là báo thù. Mặc kệ Man Hoang Đế Tổ ban đầu chỉ là vì báo thù, hay phải đối kháng cùng hắn, trải qua trận đại chiến này, hai bên xem như triệt để vạch mặt. Từ nay về sau Man Hoang Đế Tổ sẽ trở thành một cái đại phiền toái. Không thể giết hắn, thật sự là một tiếc nuối. Thôn Thiên Ma Hoàng nhìn lại Huyết Ma Đại Lục, trước đó còn muốn thống trị nơi này, bây giờ thì thôi đừng suy nghĩ nữa. Không chết ở trên tay hắn cũng đã rất tốt, về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Khương Nghị bây giờ càng cần hơn đến Thái Sơ cùng Bắc Thái nơi đó nhìn chằm chằm, nghiêm phòng Man Hoang Đế Tổ đột nhiên đi ra quấy rối. Tinh Linh Đế Tộc cùng Thương Huyền Đế Thành nơi đó, cũng cần tăng cường phòng ngự. Chờ sau khi hết thảy đều kết thúc, lại tìm Sinh Mệnh Nữ Đế tìm hiểu tình huống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.